người sẽ cự tuyệt sao? Huống chi vị kia đại mòn bác sĩ vẫn là hắn bạn gái hảo bằng hữu. Coi như đại mòn mà kỳ cổ y thuật lại thế nào xuất sắc, nàng cũng chỉ là khu khu một giới tự do bác sĩ mà thôi, không đến nỗi để dạ mà mổ tổ bộ trưởng ngươi tốn hao lớn như vậy tinh lực tới lôi kéo a. Đông đại phụ thuộc bệnh viện lúc nào như thế thiếu bác sĩ rồi. Quẹp giáo sư có chút nhìn không thấu dạ mà mổ tổ hỉ xạ ẹ mục đích. Dạ mà mổ tổ hỉ xạ ẹ quay người nhìn xem quẹp giáo sư, không có giải thích mà là hướng hắn hỏi một vấn đề. Quẹp bộ trưởng ngươi nghe qua đọc tập sao? Hơi có nghe thấy, tựa hồ là trên quốc tế một đám che giấu tung tích bác sĩ, chuyên môn khiêu chiến các loại nghi nan chứng bệnh, thậm chí liền thuật thức đều không có giải phẫu cũng dám khiêu chiến, có thể nói là một đám cầm bệnh nhân làm thí nghiệm, không có đạo đức ranh giới cuối cùng người. Thân là 10 phần truyền thống học viện phái bác sĩ, quẹp giáo sư đối với dạng này người tự nhiên không có cảm tình gì. Cố nhiên đọc tòa sĩ thuật khả năng càng thêm lợi hại, nhưng như vậy cái gì giải phẫu cũng dám làm người rất khó để hắn cảm nhận được bọn hắn đối với bệnh nhân sinh mệnh phụ trách. Lời tuy như thế, nhưng không thể không nói đọc tòa sĩ thuật muốn xa so với những này làm từng bước trong trường học học được đám gia hỏa mạnh hơn nhiều, đại mòn mạch kỳ cổ chính là chứng minh tốt nhất. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ vừa nói một bên đem hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xuống trong phòng giải phẫu đã hoàn thành thần kinh lưới vỏ khối u cắt bỏ giải phẫu chín hẹn, tiếp tục nói, y lý thuật của nàng tựa như là một đem dao giải phẫu, dùng tốt rồi có thể cho chúng ta đông đại phụ thuộc bệnh viện mang đến lợi ích lớn hơn nữa, mà muốn điều khiển nàng, liền cần một đôi cầm đao tay. Chín hẹn cun. Quẹp giáo sư mặc dù là dùng giọng nghi vấn, nhưng hiển nhiên hắn cùng dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ đều đã biết đáp án. Chương 58, nhân tình. Trợ giúp hỉ gạ sĩ dạ mạ bác sĩ làm xong hạ này ạ mạ mì giải phẫu, chín hẹn trong lúc nhất thời trên tay liền không có cái gì cần hắn đi xử lý làm việc. Bởi vì hy vọng chín hẹn có thể mau chóng đem nghiên cứu của hắn chỉnh lý thành luận văn, cho nên quẹp giáo sư cũng không có an bài cho hắn mới làm việc, chính là hy vọng hắn có thể tập trung tinh lực mau chóng đem luận văn viết ra, tốt cầm đi phát biểu. Rõ ràng quẹp giáo sư ý tứ, chín hẹn tự nhiên cũng sẽ không cô phụ hắn đối kỳ vọng của mình. Húng chi đem nghiên cứu chỉnh lý thành luận văn cầm đi phát biểu thu hoạch lớn nhất vẫn là chính hắn, cho nên chín hẹn cũng dựa theo quẹp giáo sư kỳ vọng như thế, đem tinh lực đều tập trung vào luận văn sáng tác bên trên. Mặc dù chín hẹn nghiên cứu có rất trọng đại ý nghĩa, có thể ức chế ung thư khối u dược vật cho lại nhiều khen ngợi cũng không đủ, nhưng trên thực tế loại này dược vật dùng lý luận để giải thích, kỳ thật cũng không phức tạp, cho dù là viết thành luận văn cũng không cần thao thao bất tuyệt. Tiêu tốn 2 ngày thời gian đem trước nạ ổ kỳ y nói á bệnh lịch sửa sang lại làm luận văn bằng chứng ca bệnh, lại đem chính mình thí nghiệm ghi chép cùng mạch suy nghĩ dùng văn tự ghi chép lại, đem chính mình nghiên cứu ra đến dược vật tác dụng nguyên lý viết rõ ràng, chín hẹn luận văn cho dù là không sai biệt lắm viết xong. Xác thực như chính hắn nói như vậy, hắn đối với luận văn xác thực cũng không am hiểu, mặc dù đem nên viết nội dung đều viết lên, nhưng lại cho người ta một loại khô cằn cảm giác, văn chương nhìn qua cũng chính là một bài rất phổ thông dược vật nghiên cứu luận văn. Không đi nhìn kỹ chỉ là thô thô xem một lần, căn bản là không có cách nghĩ đến như thế một bài phổ thông luận văn có được thay đổi thế giới khả năng. Nhìn xem chính mình viết ra đồ vật, chín hẹn cũng cảm thấy cái này rất khó đối với người khác sinh ra lực hấp dẫn, để người khác đối với mình viết đồ vật sinh ra hứng thú. Chỉ là để chín hẹn nâng bút sửa chữa, hắn lại thực tế là không am hiểu loại vật này, nếm thử đổi mấy bút, vẫn như cũ rất khó lệnh chính mình hài lòng. Đối với như thế nào viết luận văn, chín hẹn thật không quá am hiểu. Đại học thời đại luận văn cũng là đang dạy dỗ chỉ đạo hạ nhiều lần sửa chữa, trên cơ bản đều là sắp ép đến chết tuyến mới có thể miễn cưỡng thông qua, cho nên để chính hắn đến viết, quả thật có chút làm khó. Cũng may quẹp giáo sư là chín hẹn năm đó ở trong đại học đạo sư, đối với chín hẹn không am hiểu viết luận văn chuyện rõ rõ ràng ràng, cho nên cô ý an bài am hiểu học thuật nghiên cứu ạ ỉa giáo sư đến giúp đỡ chín hẹn hoàn thiện hắn luận văn, để hắn có thể hoàn thành một bài chí ít đem ra được luận văn. Không đến nỗi để nghiên cứu của hắn bởi vì luận văn viết không tốt mà mai một. À dìa giáo sư, đây là ta luận văn, còn mời ngài hỗ trợ phủ chính. Đem chính mình nhiều lần sửa chữa về sau, cuối cùng có thể gặp người luận văn bày ở à dìa giáo sư trước bàn làm việc, chín hẹn thái độ thành khẩn hướng à dìa giáo sư xin nhờ. Cầm lấy chín hẹn luận văn, à dìa giáo sư cũng không có ngay lập tức đi lật xem hắn luận văn, mà là 10 phần khách khí xông chín hẹn vừa cười vừa nói. Ta còn đang suy nghĩ chín hẹn cun ngươi chừng nào thì có thể đem luận văn đưa tới, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền viết xong, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. À dìa giáo sư ngài quá khen, ta là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Làm nghiên cứu ta vẫn được, nhưng là viết những này học thuật luận văn thật không phải ta sở trường, ngay cả bản này luận văn đều là ta đổi nhiều lần mới đem ra được. Đối với à dìa giáo sư lấy lòng, chín hẹn biểu hiện rất khiêm tốn, muốn lấy ra đi phát biểu. Còn cần giống ạ ghi giáo sư ngài như vậy học thuật quyền uy tiến hành phụ chính. Chin hèn cun ngươi quả nhiên cùng hiện tại giống nhau người trẻ tuổi không giống nhau lắm, không có loại kia cậy tài khinh người tính tình, cái này rất tốt. Bất quá người trẻ tuổi nha, vẫn là phải có tự tin một điểm, đừng quá khiêm tốn. A Di giáo sư nghe được Chin hèn nói như vậy, vừa nói lời khách sáo, một bên đem hắn lấy ra luận văn lật ra, đơn giản cấp tốc xem một lần, lập tức trong lòng hiểu rõ, nói với Chin hèn, Chin hèn cun, ngươi luận văn ta cần tốn chút thời giờ sửa chữa, trước hết thả tại ta chỗ này. Chờ ta đổi tốt rồi lại giao cho ngươi như thế nào? Vậy liền phiền phức ạ gì hả giáo sư, ta trước cáo tử, giáo sư ngài trước bận điệu. Để ạ gì hả giáo sư hỗ trợ sửa chữa luận văn, đây là trước đó đã nói xong chuyện. Chin hẻn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, nói một tiếng sau khi cáo tử, liền rời đi ạ gì hả giáo sư văn phòng. Chin hẻn vừa hướng văn phòng đi tới, đột nhiên một cái tiểu hộ sĩ ngăn lại hắn, bác sĩ Chin, dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng tìm ngươi, mời ngươi đi hạ phòng làm việc của nàng. Dạ mạ mô tổ bộ trưởng. Nàng có nói là chuyện gì sao? Chin hèn nhữ mày một cái, sự tình lần trước về sau hắn thực tế là đối dạ mạ mô tổ hỉ xạ ẹ rất phản cảm, tại trong bệnh viện cũng là có thể tránh thoát liền tránh đi, không muốn cùng nàng chạm mặt. Nhưng mà tiểu hộ sĩ lại lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Chin hèn không cách nào, đành phải dựa theo tiểu hộ sĩ nói, hướng phía dạ mạ mô tổ hỉ xạ ẹ văn phòng đi đến. Dạ mạ mô tổ bộ trưởng, nghe nói ngươi tìm ta. Mặc dù từ khi sự tình lần trước về sau Chin hẻn đối giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ đã không có hảo cảm gì, nhưng lễ phép căn bản nhưng vẫn là duy trì. Giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ cũng biết Chin hẻn đối với mình là cái thái độ gì, cho nên cũng không có cùng Chin hẻn khách sáo, khẽ vướt cầm về sau liền nói lên chính sự, bác sĩ Chin ngươi lần trước giải phẫu thời điểm, là mời một cái tự do bác sĩ làm trợ thủ A. Nàng tên giống như gọi đại mòn mại kỳ cổ. Đại mòn bác sĩ. Không tệ, ta lần trước xác thực mời nàng đến giúp đỡ. Có vấn đề gì sao? Chin hèn ánh mắt ngưng lại, đoán được dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ rất có thể đái mòn mà kỳ cổ bị cấm chỉ làm nghề ý chuyện nói chuyện, nhưng hắn nhưng như cũ ra vẻ không biết, thừa theo dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ. Bác sĩ Chin ngươi cần gì phải ở trước mặt ta ra vẻ không biết đâu. Quẹp giáo sư có thể tra được đồ vật, ngươi cảm thấy ta sẽ tra không được sao? Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ tự nhiên nhìn thấu Chin hèn qua loa, bất quá nàng lần này cũng không phải là muốn bức hiếp Chin hèn cái gì, vạch trần hắn qua loa về sau. Đối với hắn giải thích lên mình ý đồ, đại mòn mạch kỷ cô mặc dù là cái tự do bác sĩ, nhưng y thuật của nàng lại muốn thắng qua bệnh viện này rất nhiều. Không, đơn thuần giải phẫu trình độ lời nói, toàn Nhật Bản đoán chừng đều không ai có thể thắng được qua nàng. Ưu tú như vậy bác sĩ ngoại khoa bị cấm chỉ tại Nhật Bản làm nghề y y, bác sĩ Chin ngươi không cảm thấy đây là cực lớn một loại lãng phí sao? Dạ mạ mô tổ bộ trưởng muốn nói cái gì? Chin hẻn cũng không muốn cùng dạ mạ mô tổ hi xa ẹ vòng vo, gọn gàng dứt khoát hướng nàng hỏi. Đại mòn mạch kỷ cổ ưu tú như vậy bác sĩ ngoại khoa, cứ như vậy bị cấm chỉ làm nghề y không khỏi quá đáng tiếc, nếu như nàng có thể đến chúng ta Đông Đại phụ thuộc bệnh viện làm việc, đối bản ngoài viện khoa giải phẫu trình độ cũng là một cái đề cao. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ cười cười, không có để ý Chin hẻn thái độ, hướng hắn giải thích nói, mặc dù cấm đại mòn mạch kỷ cổ làm nghề y chính là Nhật Bản Y sư Hiệp hội đời trước hội trưởng, nhưng cũng chỉ là đời trước hội trưởng mà thôi. Nếu như đương nhiệm hội trưởng có thể giải trừ cái này lệnh cấm lời nói. Đại mòn mạch kỷ cổ liền có thể một lần nữa tại Nhật Bản làm nghề y. Mà muốn để Nhật Bản Y sư Hiệp hội đương nhiệm hội trưởng làm như thế, liền phải nhìn bác sĩ Chin ngươi. Bác sĩ Chin nghiên cứu của ngươi thuận lợi phát biểu, tất nhiên sẽ thu hoạch được rất lớn chú ý. Đến lúc đó nếu như ngươi nguyện ý cùng Nhật Bản Y sư Hiệp hội hợp tác, ta nghĩ Nhật Bản Y sư Hiệp hội đương nhiệm hội trưởng không đến nỗi chút mặt mũi này đều không bán cho ngươi. Ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Chin hèn đương nhiên nghe được dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nói đều là sự thật, chỉ là hắn có chút không rõ nàng tại sao phải nói với tự mình những thứ này. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nết lên khỏe miệng, lộ ra một cái nụ cười ý vị sâu xa, ta nghĩ bán cái nhân tình cho ngươi. Chương 59, siêu phàm giả hiệp hội. Đối với đề nghị của dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ, Chin hèn bản năng muốn cự tuyệt, nhưng đại mòn mạch kỷ cổ là dò nọ chia hỉ rổ mì tốt thân phận bằng hữu, vẫn là để hắn lộ vẻ do dự. Mặc dù Chin hẻn cuối cùng cũng không nói gì, nhưng dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ biết mình nhân tình này đã bán đi, bởi vậy cũng không có so đo Chin hẻn 10 phần thất lễ trực tiếp rời đi phòng làm việc của nàng chuyện. Rời đi dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ văn phòng, mặc dù bị nàng làm cho tâm tình có chút phức tạp, nhưng Chin hẻn còn không đến mức bị loại sự tình này làm cho tâm tình phiền muộn. Cố nhiên lần nữa bị nữ nhân này tính kế mùi vị lệnh Chin hẻn cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn sớm qua hành động theo cảm tính nghiên kỷ. Mà lại dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nói cho Chin hẻn chuyện cũng đều là tình hình thực tế, chỉ bất quá nữ nhân này nói chuyện này thời cơ cùng động cơ đều vừa vặn kẹt tại lệnh Chin hẻn 10 phần khó chịu một cái điểm lên mà thôi. huống hồ đái mòn mà kỳ cô bị cấm chỉ làm nghề y chuyện này, cũng là chin hẹn không cách nào né tránh một việc. Cái này không hề chỉ là bởi vì đái mòn mà kỳ cô là bạn của giò nọ chia hỉ dô mi, mà là bởi vì lúc trước đái mòn mà kỳ cô bị cấm chỉ làm nghề y chuyện cũng tương tự liên lụy đến giò nọ chia hỉ dô mi. Lần trước nạ ổ kỳ y nói ạ giải phẫu bên trên, đái mòn mà kỳ cô tìm giò nọ chia hỉ dô mi tới làm bác sĩ gây tê, chin hẹn tận mắt chứng kiến qua giò nọ chia hỉ dô mi kỹ nghệ. Kia tuyệt không phải phổ thông bác sĩ gây tê có khả năng đánh đồng, hiển nhiên là đi qua vô số lần giải phẫu rèn luyện về sau, mới có thể hình thành tinh xảo kỹ nghệ. Bác sĩ gây tê cùng bác sĩ ngoại khoa quan hệ trong đó, liền giống với dàn nhạc chỉ huy cùng biểu diễn nhà quan hệ trong đó. Nếu như đem đài mòn mạch kỳ cổ phải làm thế giới đỉnh cấp biểu diễn nhà, kia làm bác sĩ gây tê giỏ nọ chia hì dô mì, chính là có thể tới cùng so sánh nhạc trưởng. Chin hẹn cũng không biết lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nhận biết giỏ nọ chia hỉ dô mì thời điểm, nàng chỉ là lấy một cái bình thường bác sĩ ngoại khoa thân phận lành nghề y điểm này liền đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Lúc trước đại mòn mạch kỳ cô bị cấm chỉ làm nghề y, chỉ sợ cũng liên lụy đến giỏ nọ chia hỉ dô mì. Coi như không phải vì đại mòn mạch kỳ cô, vì bạn gái của mình, dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ ân tình này, coi như chin hẹn lại thế nào khó chịu, cũng nhất định phải ghi lại. Bởi vì luận văn còn tại ạ kỳ giáo sư nơi đó sửa chữa. Chin hẹn trong thời gian ngắn cũng không có chuyện gì, thế là thừa dịp cuối tuần nghỉ ngơi, hắn rốt cục có thời gian đi thăm viếng ở vào Tokyo siêu phàm giả hiệp hội. Cái gọi là siêu phàm giả hiệp hội, mặc dù có cùng loại quan phương cơ cấu quản lý chức năng, nhưng cũng không phải là từ Nhật Bản quan phương thiết lập. Ngay từ đầu biết đến cái này một lúc thời điểm, Chin hẹn cũng có chút không hiểu, nhưng rõ ràng ở trong đó lịch sử nguyên do về sau, nhưng cũng không phải khó hiểu như vậy. Nhật Bản siêu phàm giả trên đại thể chia ba cái chủ yếu lưu phái. Đền thờ thần đạo, âm dương đạo cùng võ sĩ. Âm dương đạo kỳ thật chính là âm dương sư, bọn họ nắm giữ lấy âm dương đạo, hiểu được xem sao túc, tướng nhân mặt, còn biết đo phương vị, biết thiên thai, vẽ bùa niệm chú, thi hành huyễn thuật. Này đặc biệt pháp thuật âm dương đạo, là Nhật Bản thần đạo một bộ phận. Đối với mọi người nhìn không thấy lực lượng, tỉ như vận mệnh, linh hồn, quỷ quái, cũng đều biết rõ này ngọn nguồn, cũng có chi phối những vật này năng lực, hoạt động lĩnh vực làm tế tự, xem bói, tu lịch, hệ chuyện, phụ chính. Nhân vật đại biểu có AB Sấy Mệ Ấy, Lô Phòng Đạo Đầy, xem xiết tăng chính trở. Tại Bình An thời đại đại âm dương sư AB Sấy Mệ cùng Lô Phòng Đạo Đầy đám người cố gắng dưới, âm dương đạo tại Nhật Bản đại hành kỳ đạo, nắm giữ lấy chế định lịch pháp trở trọng yếu quyền lợi. Mặc dù tại chiến quốc thời đại không bị ngay lúc đó võ sĩ giai tầng chỗ vui, nhưng tại ẻ đỏ thời đại, bởi vì AB Sấy Mệ hậu duệ sủ trì Mits nhà đạt được tổ cựu gà hòa nhà ưu ái, có thể trọng trưởng âm dương đạo, trưởng khống cả nước âm dương sư. Âm dương đạo cũng lần nữa hưng thịnh, càng khiến cho nguyên bản cùng âm dương đạo sánh vai cùng đền thờ thần đạo biến thành này phụ thuộc. Thẳng đến Minh Trị thời đại, Minh Trị chính phủ bãi bỏ âm dương đạo, dẫn đến âm dương đạo bị thương nặng, đền thờ thần đạo mới từ bên trong lần nữa chia ra đến, cả hai cộng đồng cấu thành hiện nay Nhật Bản siêu phàm giả hai đại chủ yếu bẻ cánh. Mà trừ âm dương sư bên ngoài, từ Bình An thời đại tạo ra võ sĩ, cũng là Nhật Bản siêu phàm giả bên trong chiếm cứ lấy cực lớn phân lượng một cái lưu phái. Bình thường trên ý nghĩa đến nói, võ sĩ chỉ là Nhật Bản từ 10 thế kỷ 19 thời kỳ một cái xã hội giai tầng, bọn họ thông hiểu võ nghệ, là lấy chiến đấu vì nghề nghiệp quân nhân. Nhưng tựa như phương Tây kỵ sĩ đã là một cái giai tầng cũng là một loại nghề nghiệp giống nhau, Nhật Bản võ sĩ cũng là đồng dạng nắm giữ lấy siêu phàm chi lực một loại nghề nghiệp. Tại võ sĩ hưng thịnh nhất chiến quốc thời đại, võ sĩ gia đình đứa bé từ rất nhỏ bắt đầu liền muốn tiếp nhận võ nghệ huấn luyện, đang không ngừng võ nghệ rèn luyện thậm chí dứt khoát chính là chiến trường thực chiến kiểm nghiệm phía dưới. Trong đó người có thiên phú rất nhanh liền có thể nắm giữ siêu phàm chi lực, trở thành chân chính võ sĩ. Bởi vì võ sĩ thường dùng nhất vũ khí đạt võ sĩ đao, cho nên trong đó mạnh mẽ người cũng bị mang theo kiếm hảo, người trảm, kiếm thánh xưng hô như vậy. Chỉ là đồng dạng bởi vì cận đại Minh Trị Duy Tân, đại diện võ sĩ chính quyền tổ cựu gạ hòa mộ phủ chính sách quan trọng hoàn trả, duy trì võ sĩ tồn tại võ sĩ giai tầng nhận đả kích nghiêm trọng, hiện đại võ sĩ đã suy sụp, chỉ dựa vào đại diện truyền thống vũ gia cũ quý tộc Hoa tộc cùng các đại kiếm đạo lưu phái duy trì lấy truyền thừa. Bởi vì cấu thành Nhật Bản siêu phàm giả tam đại chủ yếu lưu phái bên trong âm dương đạo cùng võ sĩ đều ăn qua chính phủ thua thiệt, cho nên tự nhiên mà vậy không nguyện ý đối chính phủ túi đầu xương thần. Cái gọi là cơ cấu quản lý siêu phàm giả hiệp hội cũng là tại thế chiến thứ 2 về sau, mới tại người Mỹ dưới áp lực thành lập dân gian đoàn thể, đem chính phủ lực lượng bài trừ bên ngoài. Mà cũng tương tự bởi vì như vậy lịch sử nguyên do. Siêu phàm giả hiệp hội làm việc địa điểm vào chỗ tại Hoa tộc hội quán, Hà quan Hà hội quán bên trong, cũng không có cái gì để Chin hẹn cảm thấy kỳ quái. Siêu phàm giả hiệp hội nếu là siêu phàm giả tạo thành tổ chức, đương nhiên không có khả năng giống trống khua chiêng đánh ra cờ hiệu hoặc là treo thẻ bài viết lên siêu phàm giả hiệp hội tên, này làm việc địa điểm cũng là thâm tàng Hà hội quán đại lâu nội bộ, nếu như không phải biết siêu phàm giả hiệp hội tồn tại người, là căn bản tìm không thấy nơi này. Hướng Hà hội quán cổng rõ ràng là siêu phàm giả gác cổng biểu lộ thân phận, tại gác cổng chỉ dẫn phía dưới, Chin Hẻn thông qua một bộ đặc thù nội bộ thang máy lúc này mới đi tới siêu phàm giả hiệp hội ở chỗ đó tầng lầu. Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm Nhật Bản thần bí kẻ yêu thích hiệp hội, xin hỏi ngài có chuyện gì vụ cần làm sao? Siêu phàm giả hiệp hội cổng tiếp tân, một vị vốn đang buồn bực ngán ngẩm tiếp đãi tiểu thư nhìn thấy Chin Hẻn đến, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng hắn tỏ vẻ lấy hoan nghênh. Thần bí kẻ yêu thích hiệp hội. Tiếp đãi tiểu thư nói tới ra tên để Chin Hẻn không khỏi sững sờ, cái này dường như có chút không giống nhau lắm. Ta là tới nhập hội, chỉ là cái tên này cùng ta nghe được. Có chút không giống. Nhìn thấy Chin Hẻn biểu lộ sửng sốt, tiếp đãi tiểu thư lập tức kịp phản ứng, hướng hắn giải thích nói, thần bí kẻ yêu thích hiệp hội chỉ là đối ngoại sử dụng quan phương tên, che giấu thai mắt người dùng. Nếu ngài là đến nhập hội, đây cũng là không cần che lấp, hoan nghênh quang lâm Nhật Bản siêu phàm giả hiệp hội. Nói xong, liền lộ ra một bộ nụ cười tự tin, đối Chin Hẻn làm ra một cái hoan nghênh thủ thế. Chương 60, cái gọi là hiệp hội. Mặc dù từ tên bên trên nhìn, siêu phàm giả hiệp hội hoặc là thần bí kẻ yêu thích hiệp hội đều cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, nhưng khi Chin Hẻn đi theo nhân viên lễ tân đi vào hiệp hội trong văn phòng bộ thời điểm, lại cảm thấy nơi này cùng bình thường công ty văn phòng cũng không có khác nhau lớn gì. Không làm việc giống nhau làm việc vị, chất trên bàn đầy văn kiện, nhìn qua mang mang lục lục xa xúc, nếu như không phải biết nơi này là siêu phàm giả hiệp hội. Cùng những người này ở đây làm việc thời điểm sẽ ngẫu nhiên thể hiện ra một chút siêu phàm lực lượng, tỉ như dùng màu trắng tiểu người giấy vận chuyển văn kiện, ngàn hạc giấy truyền lại ghi chép cái gì, Chin Hẻn thật sẽ coi là nơi này chỉ là một gian rất phổ thông công ty văn phòng, mà không phải Nhật Bản siêu phàm giả cơ cấu quản lý. Nhìn qua có chút thất vọng a. Kỳ thật mỗi một cái lại tới đây siêu phàm giả đều có cảm giác giống nhau. Bởi vì siêu phàm giả hiệp hội tên tuổi nghe vào nơi này hẳn là tụ tập toàn Nhật Bản siêu phàm giả tinh anh. Mỗi người đều hẳn là cấp chuyên gia thậm chí cấp đại sư siêu phàm giả, càng hẳn là có trong truyền thuyết truyền kỳ cấp siêu phàm giả trấn giữ, cái này mới xứng với một nước siêu phàm giả cơ cấu quản lý tên tuổi. Dẫn dắt đến Chin Hẻn nhân viên lễ tân không biết là nhìn ra Chin Hẻn ý nghĩ vẫn là tới này siêu phàm giả phần lớn đều sẽ như thế nghĩ, trong giọng nói hơi có một chút không thể làm gì. Thất vọng ngược lại là chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì tại công việc này nhìn qua đều là học đồ. Liền cái chính thức siêu phàm giả cũng không thấy. Đây mới là lệnh Chin Hẻn cảm thấy nghi ngờ địa phương. Cố nhiên thế giới này không phải truyền kỳ không bằng chó, bán thần đi đầy đất thần thoại thế giới, nhưng cũng không đến nỗi liền cái giữ thể diện siêu phàm giả đều không, trong văn phòng thả một đống vừa nhìn liền biết còn không có xuất sư học đồ A. Bởi vì chỉ có học đồ mới có thể nguyện ý làm những này khô khan văn chức làm việc, chính thức siêu phàm giả ai nguyện ý tới làm loại chuyện này, có thời gian rèn luyện mình lực lượng. Tranh thủ sớm ngày rảo bước tiến lên cấp chuyên gia cánh cửa không tốt sao. Đi ngang qua một tên nam tử tựa hồ là nghe được Chin Hẻn vấn đề, mang theo một điểm bực tức trả lời Chin Hẻn nghi vấn, còn cố ý dừng bước nhìn về phía Chin Hẻn. Đánh giá cái này đột nhiên chen vào nói nam tử, Chin Hẻn nhịn không được dò xét hắn một phen, hắn cảm giác được cái này siêu phàm giả khí tức trên thân muốn so trong văn phòng những thứ khác học đồ đến mãnh liệt cùng thành thục, không có loại kia sao động cùng ngây ngô, hiển nhiên hắn đối tự thân lực lượng nắm giữ đã đến cảnh giới nhất định. Coi như không phải chính thức siêu phàm giả, chỉ sợ cũng chỉ kém lâm môn một cước. Tu Chi Mix Bộ trưởng. Nhân viên lễ tân nhìn thấy cái này chen vào nói nam tử, vội vàng hướng hắn khom lưng hỏi thăm sức khỏe. Nam tử không thèm để ý phất phất tay, ánh mắt lại chuyển hướng một bên Chin Hẻn, bệ nghệ đánh ra hắn, ngựa khí ngạo lớn, mới tới. Lại là không biết bị tên nào lừa gạt đến giã lộ siêu phàm giả. À, những tên kia thật đúng là nhàm chán, lại lừa gạt loại này giã lộ siêu phàm giả gia nhập hiệp hội. Biến thành cung cấp bọn hắn ra roi chó. Uy, mới tới, ngươi là nghề nghiệp gì, có chính thức cấp sao? Hẳn là cái mới nhập môn học đồ A. Chin Hẻn cao mày nhìn xem cái này được gọi là Tsu Chi Mits Bộ trưởng Nam Tử, chóp mũi rất dễ dàng đã nghe đến trên người hắn mùi rượu, nhìn xem một bên nhân viên lễ tân trên mặt xấu hổ. Chin Hẻn đột nhiên cảm giác được cái này siêu phàm giả hiệp hội dường như cùng hắn chỗ lý giải có chút không giống nhau lắm, lập tức đối hôm nay tới đây cảm thấy có chút hối hận. Cha hỏi ngươi đâu? Mới tới. Nam tử thấy Chin Hẻn chỉ là cau mày nhìn xem hắn cũng không đáp lời, lập tức bất mãn lên, đưa tay chiều Chin Hẻn đẩy tới. Nhưng mà bàn tay của hắn còn chưa chạm tới Chin Hẻn quần áo, một cây màu trắng cốt mâu lại trống rông xuất hiện, đè vào trên cổ họng của hắn. Chin Hẻn buông ra trên người mình vẫn giấu kín lấy khí tức, nguồn gốc từ tấn thăng về sau sinh mệnh đẳng cấp tăng lên mang đến thượng vị khí tức lập tức liền tràn ngập toàn bộ hiệp hội văn phòng, lập tức khiến cho mọi người đều cảm giác giống như là bị một loại nào đó manh thú nhìn chằm chằm giống nhau. Ở trước mặt hắn bị cốt mâu đứng vững yết hầu nam tử càng là câm như hến. Bị cốt mâu đỉnh lấy yết hầu cũng không có để nam tử này cảm thấy nguy hiểm, nhưng chin hẹn trên thân chỗ phát ra đến từ thượng vị sinh mệnh khí tức áp chế lại làm cho hắn cảm thấy kinh khủng uy hiếp, dường như sinh mệnh của mình đã biến thành nến tàn trong gió. Chỉ cần chin hẹn nguyện ý, thổi khẩu khí liền có thể cướp đi tính mạng của hắn. Cấp đại sư thật là đại sư sao? Đây chính là cấp đại sư khí thế sao? Chin hẹn khí thế tản ra tức thu, cũng không có tiếp tục đối toàn bộ hiệp hội văn phòng tiến hành áp chế, như không phải một mực đè vào nam tử trên cổ họng cốt mâu vẫn tồn tại như cũ, cơ hồ khiến người coi là đây chỉ là ảo giác. Nhưng cái này tản ra tức thu khí thế lại không phải là ảo giác, trong văn phòng nhân viên công tác bao nhiêu đều là siêu phẩm giả, tuy nói đều là học nghệ không tinh học đồ, nhưng đối với thượng vị giả khí tức vẫn là cảm giác được, không khỏi một trận xì xào bàn tán. Hiện tại ta hỏi, người đáp. Chin hẹn nhìn trước mắt bị chính mình dùng cốt mâu đỉnh lấy yết hầu nam tử, thoáng đem cốt mâu dịch chuyển khỏi một điểm, để hắn có thể nói chuyện. Mời đại sư cứ mở miệng, ta biết rõ nhất định hỏi gì đáp đấy. Nam tử thái độ lập tức có 180 độ chuyển biến lớn, 10 phần cung kính nhìn xem chín hẹn, nếu như không phải yết hầu bên trên cốt mâu cũng không hề hoàn toàn dịch chuyển khỏi, hắn chỉ sợ đã quỳ xuống trước mặt chín hẹn. Ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Vì cái gì nơi này không có đẳng cấp cao siêu phàm giả? Chín hẹn hỏi ra chính mình vấn đề thứ nhất. Bởi vì siêu phàm giả hiệp hội nhưng thật ra là tại thế chiến thứ 2 về sau, bức bách tại người Mỹ dưới áp lực mới thành lập cái gọi là siêu phàm giả quản lý tổ chức. Trên thực tế nước Nhật bên trong siêu phàm giả, trừ một chút giã lộ giác tỉnh giả cùng tiểu lưu phái bên ngoài, tuyệt đại đa số đều thuộc về chùa xã thần đạo, âm dương đạo cùng hà hội quán quản lý, ba cái này cũng không có đem siêu phàm giả quyền quản lý giao phó hiệp hội tồn tại chỉ là ba người ở giữa phụ trách cân đối gân gà cơ cấu mà thôi. Nam tử thấy chin hẹn nghe được nghiêm túc, thế là lại tiếp tục hướng xuống kể, nguyên bản hiệp hội thành lập mới bắt đầu, các nhà còn có phái gia đẳng cấp cao siêu phàm giả trấn giữ, làm ra một bộ dáng cho người Mỹ nhìn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nhất là Nhật Bản tại chiến hậu kinh tế bay lên, đi vào bọt biển kinh tế thời đại về sau, vẫn tại mưu cầu thoát khỏi người Mỹ đối Nhật Bản ảnh hưởng, siêu phàm giả hiệp hội tự nhiên cũng liền thành tam đại lưu phái nơi nhằm vào mục tiêu, không chỉ rút về nguyên bản trú đóng ở hiệp hội đẳng cấp cao siêu phàm giả, càng đem hiệp hội xem như một cái có cũng được mà không có cũng không sao, liên hệ tin tức địa phương, chỉ có giã lộ học đồ hoặc là các nhà không nhận. Chào đón môn nhân mới có thể được phái đế. N hiệp hội tới. Không chỉ như thế, hiệp hội nguyên bản có đăng ký Nhật Bản tất cả siêu phàm giả chức năng, nhưng chịu đến tam đại lưu phái ảnh hưởng, công việc này cũng trên cơ bản biến thành bài trí, chỉ có giã lộ hoặc là tiểu lưu phái người sẽ rất quy củ đến đăng ký, chân chính có gia hệ truyền thừa lưu phái đều đã dần dần không nhìn hiệp hội tồn tại. Chương 61, siêu phàm hiện trạng. Thật sự là nhàm chán quyền lực trò chơi. Chin hẹn lắc đầu, hắn không nghĩ tới cái gọi là siêu phàm giả hiệp hội thế mà là cái loại này tính tình, làm hắn cảm thấy thất vọng. Nhưng chung quy là đến một chuyến, có một số việc không hỏi một chút cũng khó có thể hết hy vọng, thế là lại hướng nam tử hỏi, kia siêu phàm giả hiệp hội có thể để nước Nhật bên trong siêu phàm giả bù đắp nhau chuyện này là thật sao? Nếu như ta muốn cầu mua một chút vật liệu, có thể thông qua hiệp hội đạt tới mục đích sao? Đây là có thể, tam đại lưu phái giữ lại hiệp hội tồn tại, cũng có ra ở phương diện này suy tính, hiệp hội bản thân có một cái giao dịch mạng lưới, ngài có gì cần có thể thông qua giao dịch này mạng lưới phát ra cầu mua tin tức. Trên thực tế duy trì giao dịch này mạng lưới tồn tại, đã là hiện tại hiệp hội công việc chủ yếu. Nam tử mặc dù cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng vẫn là hướng chin hẹn đưa ra giải thích. Giao dịch là trả tiền vẫn là dùng những vật khác trao đổi. Chin hẹn tiếp tục hỏi. Tiền tại siêu phàm giả trong mắt cũng không tính là gì, mặc dù cũng có người sử dụng tiền tệ, nhưng đối với siêu phàm giả mà nói, đáng tiền vẫn là các loại siêu phàm vật liệu hoặc là tài nguyên tu luyện, dùng tiền là mua không được chân chính vật có giá trị. Nam tử dường như rõ ràng chín hẹn cũng không phải là loại kia mọi người hệ đi ra siêu phàm giả, không khỏi giải thích càng thêm dụng tâm. Nam tử trả lời để chín hẹn cảm thấy hài lòng, khẽ vướt cầm về sau phất tay tán đi cốt mâu, hướng hắn hỏi, ngươi tên là gì? Trên cổ uy hiếp triệt hồi, nam tử lập tức cung kính đứng thẳng người, hướng chín hẹn bái một cái, biểu hiện ra tốt đẹp mà vừa vặn lễ nghi giáo dưỡng, cùng vừa rồi bộ kia con ma men gây chuyện tạo hình hoàn toàn khác biệt. Dù chỉ mít cái họ này để chín hẹn không khỏi nhíu lông mày, đại âm dương sư AB xây mẹ ấy lời sau, cho dù là người bình thường cũng nghe qua danh hào của bọn hắn, chín hẹn đối với cái họ này cũng không tính lạ lẫm, cho nên tò mò hỏi, dù chỉ mít nhà, không phải tông gia, chỉ là ra ở riêng mà thôi. Dù chỉ Mitsuhiha sắc mặt lập tức có chút đắng chát chát, tông gia đệ tử cũng sẽ không bị đẩy đi đến hiệp hội đến, coi như phạm sai lầm, cũng là trong gia tộc bộ xử trí, chỉ có ra ở riêng người mới sẽ bị đẩy đi đến loại địa phương này dưỡng lao. Đối với Dù chỉ Mitsuhiha lời nói chín hẹn không thể phủ nhận, loại gia tộc này nội bộ tranh đấu loại hình cầu thí suối quẻ chuyện không có quan hệ gì với hắn, tùy tiện nhúng tay chọc sẽ chỉ là toàn bộ Dù chỉ Mitsuhiha loại này quái vật khổng lồ. Mà lại Tsuchimitsuhiha cùng chính mình cũng không có bất kỳ cái gì liên quan, giúp hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cần gì phải nhiều loại sự tình này. Đến nơi nói thủ hạ, đối tử linh pháp sư mà nói, người sống nào có người chết dùng tốt. Như vậy nếu như ta muốn sử dụng hiệp hội giao dịch qua mạng lạc, nên như thế nào dùng? Chin Hèn lúc này cũng bày ra một bộ đại sư giá đỡ, ngựa khí cũng không làm sao khách khí. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn bộ dáng này là đương nhiên. Mặc dù bây giờ đã đi vào thế kỷ 21, nhưng là đối với siêu phàm giả mà nói, vẫn như cũng là lực lượng vi tôn, Chin Hèn lúc này vốn có lực lượng có thể nói không chút nào khoa trương, coi như siêu phàm giả hiệp hội tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng đơn giản là để hắn động động ngón tay chuyện. Dù chỉ Mitsuhiha cùng một bên nhân viên lễ tân liếc nhau, thấy đối phương ẩn nấp lắc đầu rõ ràng nàng còn chưa kịp cùng Chin Hèn giải thích những chuyện này, thế là nói với Chin Hèn, không biết vị đại sư này có thể rời bước, để ta chậm rãi hướng ngài giải thích. Có cà phê sao? Đừng thêm đường. Chin Hèn khẽ bước cằm, đối một bên chuẩn bị đi châm trà nhân viên lễ tân nói một câu, liền tại sủ chỉ Mitsuhiha dẫn đường phía dưới đi vào một bên một gian phòng làm việc. Đi vào căn này nhìn qua giống như là phòng khách văn phòng, Chin Hèn 10 phần tự nhiên ngồi xuống trên ghế salon, mà sủ chỉ Mitsuhiha tắc 10 phần tự giác đứng tại bên cạnh hắn, cũng không tính ngồi xuống. Nếu như là phổ thông tiểu gia tiểu phái đi ra siêu phàm giả có thể sẽ không để ý những lễ nghi này. Nhưng là giống sủ chỉ mịt nhà người tự nhiên không có khả năng như vậy thất lễ cùng tùy tiện, càng là gia hệ nguyên viễn đại gia tộc, càng là chú trọng những lễ nghi này. Ngồi xuống nói đi, không cần quá giữ lễ tiết. Nhìn xem sủ chỉ mịt rổ xì hạt vẫn đứng, đợi đến nhân viên lễ tân bưng tới cà phê, Chin Hèn bưng lên cà phê mới nói với hắn, ta chỉ là một người bình thường. Không phải đại gia tộc nào người, phổ thông xã giao lễ nghi là được, ngươi dùng truyền thống lễ nghi ta ngược lại không biết nên ứng đối như thế nào. Thất lễ. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, dù chỉ Mitsuhiha lúc này mới tại Chin Hèn trước mặt ngồi xuống, mà nhân viên lễ tân tắc thật nhanh rời khỏi gian phòng, đồng thời đóng cửa lại. Ngồi xuống về sau, dù chỉ Mitsuhiha một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ lúc này mới lên tiếng nói, muốn sử dụng hiệp hội giao dịch qua mạng lạc, trước hết tại hiệp hội đăng ký một cái chính thức hội viên thân phận, đăng ký siêu phàm giả nghề nghiệp, tính danh chờ tài liệu tương quan, sau đó mới có thể thu được sử dụng giao dịch qua mạng lạc tư cách. Nguyên bản giao dịch qua mạng lạc chính là một chỗ ở vào Tokyo dưới mặt đất chợ đen, chỉ bất quá nơi đó chỉ cho phép siêu phàm giả đi vào. Nhưng là những năm này mạng lưới khoa học kỹ thuật phát đạt, mọi người dần dần lưu hành lên trên mạng giao dịch, hiệp hội giao dịch qua mạng lạc hệ thống hiện tại cũng thay đổi thành một cái giao dịch bình đài cùng hậu cần hệ thống. Siêu phàm giả nhóm thông qua tại trên bình đài tuyên bố cầu mua hoặc là bán ra tin tức bù đắp nhau, đặt thành giao dịch mục đích về sau lại dùng hiệp hội hậu cần hệ thống lấy hàng đưa hàng, giảm bớt không ít phiền phức. Nói đến đây, Tsuchimitsuhiha nhìn về phía Chin Hèn, hướng hắn hỏi, đại sư là có đồ vật gì muốn xuất thủ, vẫn là muốn thu mua một chút cái gì? Đại sư không ngại nói cho ta, mặc dù chỉ là Tsuchimitsuhiha nhà ra ở riêng, nhưng cùng tổng nhà bên kia cũng coi như chen mồm vào được, đại sư có gì cần lời nói, Tsuchimitsuhiha nhà tuyệt sẽ không keo kiệt. Ta xác thực có một vài thứ muốn mua, bất quá ta rất hiếu kỳ, đến hôm nay bổn cấp đại sư siêu phàm giả rất ít sao. Vì cái gì ngươi thái độ đối với ta như thế trước ngạo mạn? Sau cung kính. Đối với Tsuchimitsuhiha lời nói, Chin Hèn cũng không có quá để ý, ngược lại hỏi hắn thái độ to lớn chuyển biến nguyên nhân, Tsuchimitsuhiha nhà lưu truyền ngàn năm, không có cấp đại sư siêu phàm giả trấn giữ. Không, phải nói lấy Tsuchimitsuhiha nhà nội tình, có truyền kỳ cấp cường giả cũng không tính chuyện kỳ quái gì, ngươi thái độ cũng không giống như là như thế có lực lượng dáng vẻ a. Chin Hèn lời nói để Tsuchimitsuhiha không khỏi nở nụ cười khổ, nếu như là tại 100 năm trước, Tsuchimitsuhiha xác thực giống đại sư ngài nói tới như vậy, có truyền kỳ cường giả chấn giữ, Tsuchimitsuhiha người cũng đều có đầy đủ lực lượng. Nhưng là năm đó trận kia chiến tranh, thua trận không chỉ là thế tục chính phủ, Nhật Bản siêu phàm giả cũng đồng dạng nhận trọng thương, nếu không như thế nào lại có siêu phàm giả hiệp hội loại này thỏa hiệp sản phẩm sinh ra đâu. Hiện tại Tsuchimitsuhiha ngay cả cấp đại sư cường giả đều đã không có mấy cái. Có đại sư chấn giữ cũng chỉ có lịch sử lâu đời đại lưu phái mà thôi, cũng chỉ có như vậy đại lưu phái mới có đầy đủ truyền thừa để siêu phàm giả tấn thăng đến đại sư, bình thường tiểu lưu phái truyền thừa di tán, có thể có cấp chuyên gia siêu phàm giả chấn giữ cũng đã là rất chuyện không tầm thường, rất nhiều tiểu lưu phái dứt khoát cũng chỉ có chính thức siêu phàm giả giữ thể diện mà thôi. Chương 62, ngẫu nhiên gặp. Không biết nên nói là tiếc nuối vẫn là thất vọng rời đi siêu phàm giả hiệp hội, Chin Hẹn hiển nhiên đối với mình lần này siêu phàm giả hiệp hội chi hành cũng không cảm thấy hài lòng. Nguyên bản hắn coi là siêu phàm giả hiệp hội nên là bao trùm toàn bộ Nhật Bản siêu phàm giả một cái cỡ lớn quyền uy cơ cấu, nhưng từ hiện tại lấy được tin tức đến xem, đây chỉ là một có cũng được mà không có cũng không sao. Tam đại lưu phái cùng người Mỹ sau khi thỏa hiệp sản phẩm, cùng hắn nguyên bản dự đoán có thể cùng đẳng cấp cao siêu phàm giả tiến hành giao lưu tình hình kém quá nhiều. Cố nhiên hiệp hội có giao dịch qua mạng lạc, có thể làm cho siêu phàm giả ở giữa tiến hành giao dịch cùng bù đắp nhau, nhưng tại kỹ càng hiểu rõ về sau Chin Hẹn cũng đã rõ ràng, giao dịch này cùng bù đắp nhau phạm vi chỉ là đẳng cấp thấp siêu phàm giả mà thôi. Đối với nội tình thâm hậu đại lưu phái hoặc là đẳng cấp cao siêu phàm giả mà nói, giao dịch này mạng lưới kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, tài nguyên thu hoạch bọn hắn cũng không ỷ lại nơi này, mà tầng dưới chót siêu phàm giả khát cầu nghề nghiệp truyền thừa đối với đại lưu phái tới nói không hề thiếu. Giao dịch qua mạng lạc tồn tại đơn giản là cùng đi qua chợ đen giống nhau để bọn hắn có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích cùng âm thầm đem khống toàn bộ Nhật Bản siêu phàm giả mà. Thôi. Bất quá đối với trước mắt thiếu hụt các loại tài nguyên Chin Hẹn đến nói, giao dịch này mạng lưới vẫn còn có chút tác dụng. Tại hoàn thành siêu phàm giả hiệp hội đăng ký về sau, hắn điện thoại đã thêm ra một cái hiệp hội tự mình khai phát app, thông qua cái này app hắn liền có thể đem trong tay mình nguyện ý bán ra tài nguyên treo lên, đổi lấy vật mình muốn. Cố nhiên bởi vì chân chính đẳng cấp cao siêu phàm giả không quá sẽ sử dụng giao dịch này mạng lưới, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút phẩm chất cao tài nguyên chạy ra, mà lại cũng không phải nói những này đẳng cấp cao siêu phàm giả liền hoàn toàn không sử dụng hiệp hội giao dịch qua mạng lạc, nếu có đáng giá bọn hắn chú ý hoặc là thứ cần thiết xuất hiện, chân chính đẳng cấp cao siêu phàm giả cũng giống vậy sẽ ra tay. Đây đối với Chin Hẹn đến nói đương nhiên là một tin tức tốt, cũng coi là hắn hôm nay hiệp hội chi hành thu hoạch lớn nhất. Tại thu hoạch cái này áp sử dụng quyền hạn về sau, hắn liền lập tức ở phía trên treo lên cầu mua tin tức, đồng thời bày ra chính mình cần thiết các loại vật liệu. Đến nỗi nói Chin Hẹn mở ra bảng giá, kia là đối với tuyệt đại đa số siêu phàm giả đến nói không cách nào cự tuyệt giá cao, một phần từ nhập môn đến chuyên gia nghề nghiệp truyền thừa. Kỳ thật nói là nghề nghiệp truyền thừa, cũng chẳng qua là Chin Hẹn từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư hất lên đi ra một phần hắc võ sĩ phương pháp huấn luyện. Đây là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên nhiều vô số kể rất nhiều tử linh nô buộc phương pháp luyện chế bên trong một loại, chỉ bất quá có thể dùng tại người sống trên thân mà thôi. Giống như vậy tử linh nô buộc phương pháp luyện chế tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bát đại học phái bên trong đều có chủng loại phong phú ghi chép, dù sao một cái tử linh pháp sư cường đại nhất địa phương chính là hắn không chết đại quân, tử linh nô buộc chính là không chết đại quân nguồn mộ lính, những này phương pháp luyện chế liền tương đương với tân binh huấn luyện sổ tay mà thôi. Nếu như không phải một lần thả ra quá nhiều truyền thừa dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết, cùng tuyệt đại đa số tử linh nô buộc phương pháp luyện chế cũng không thích hợp người sống, Chin Hẹn còn có thể thả ra càng nhiều truyền thừa. Bất quá mặc dù chỉ là một phần chỉ có thể đạt tới cấp chuyên gia truyền thừa, tại Chin Hẹn thả sau khi đi ra cung cấp tốc tại giao dịch này trên Internet nhấc lên gọn sóng, rất nhanh liền có vô số hồi phục soát đi ra, không ở ngoài chứng thực thật giả cùng hỏi tham giá cả. Chin Hẹn xem một trận liền không còn làm để ý tới. Chứng thực thật giả hắn không cần đi quản, giao dịch qua mạng lạc bên trên hắn tài khoản bên trên cái kia dễ thấy cấp đại sư đẳng cấp xưng hô chính là chứng minh tốt nhất. Đến nỗi nói tuân giá, Chin Hẹn cũng không có phát hiện đáng giá hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, mà lại chân chính có giao dịch mục đích người, tự nhiên sẽ cùng hắn liên hệ, mà không phải như vậy nhàm chán trở lại phục hỏi giá. Đối với mình thả ra phần này truyền thừa sẽ hay không dẫn tới rình mò hoặc là dứt khoát có người muốn trắng trợn cướp đoạt, Chin Hẹn cũng tư vấn qua sủ trì Mitsuzo Shihaz. Dựa theo giải thích của hắn, một phần có thể đạt tới cấp chuyên gia truyền thừa, đối với có năng lực cướp đoạt đại lưu phái tới nói, cũng sẽ không coi trọng như vậy, bởi vì loại vật này bọn hắn không thiếu, cũng không cần sẽ làm nhiễu nhà mình lưu phái truyền thừa thuần khiết tính đồ vật. Mà cần loại này đẳng cấp truyền thừa lưu phái, cũng không có từ một cái cấp đại sư siêu phàm giả trong tay giật đồ năng lực. Đến nỗi nói liên hợp một đống tiểu lưu phái chơi con kiến đẻ chết voi chó xiếc. Đây đã là thế kỷ 21 xã hội pháp trị. Đại quy mô siêu phàm giả chiến đấu kia là sẽ dẫn tới chính phủ ban ngành liên quan chấn áp. Dù chỉ Mitsuzo Shihaz cho ra tin tức có lẽ không nhất định chuẩn xác, nhưng Chin Hẹn lại đồng dạng đối mình thực lực có lòng tin, cho dù có người thật có thể từ trên tay mình giật đổ, an thiệt thòi cũng sẽ không là hắn. Phải biết hắn thả ra thế nhưng là tử linh nô buộc phương pháp luyện chế, thử hỏi có cái nào tử linh pháp sư không thể khống chế chính mình tử linh nô buộc. Chỉ cần những người này bắt đầu tu luyện phần này cái gọi là truyền thừa, bọn họ liền sẽ càng ngày càng tới gần tại bất tử sinh vật, mà đối với tử linh pháp sư mà nói, hoang dại bất tử sinh vật chỉ là chế tác tử linh nô buộc vật liệu mà thôi, huống chi là mình đã đem chính mình chế tạo thành tử linh nô buộc bất tử sinh vật. Tử linh pháp sư thế nhưng là có vô số khống chế tử linh nô buộc phương pháp. Chin Hèn dĩ nhiên không phải cái gì thích đùa bỡn âm như quỷ kế người, nhưng tử linh pháp sư nhưng không có một cái là thiện nam tín nữ. Nghĩ như vậy, Chin Hèn cũng liền đem chuyện này quên hết đi, chuẩn bị về nhà. Siêu phàm giả hiệp hội ở chỗ đó hà quan khoảng cách Chin Hèn ra sản nhưng có tương đương khoảng cách, ngồi tàu điện ngầm đi ngang qua hơn phân nửa cái Tokyo về sau. Chin Hèn đang từ trạm xe lửa đi ra, hướng trạm xe buýt đi tới, trên đường lại ngẫu nhiên nhìn thấy ven đường chính ôm dương lớn quẹp rổ cụ rổ cùng Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ. Ở bên cạnh họ còn có một vị khác nữ pháp y hề. Zokuzo. Chin Hèn chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Đối với UZI cái này nghiên cứu thi thể cơ cấu, Chin Hèn xuất phát từ nghề nghiệp nguyên nhân vẫn luôn rất hiếu kỳ. Sách dương lớn quẹp rổ cụ rổ tự nhiên nghe được Chin Hèn chào hỏi, cũng nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Hèn ca, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Hôm nay nghỉ ngơi sao? Hôm nay vừa vặn nghỉ, ngược lại là các ngươi khiêng nhiều đồ như vậy, là có công việc sao? Chin Hèn nhìn xem trên tay bọn họ một đống đồ vật, tò mò hỏi. Bác sĩ Chin ngươi tốt, hôm nay chúng ta là tiếp vào cảnh sát xin giúp đỡ, tới xuất hiện trạng. Mị dù mị mị cổ tỏ đối Chin Hèn lên tiếng chào, hướng hắn giải thích, UZI không chỉ phải chịu trách nhiệm đưa đến sở nghiên cứu thi thể, có lúc cũng sẽ tiếp nhận cảnh sát xin giúp đỡ, giúp bọn hắn làm hiện trường giám định. Hôm nay là có một nhà bốn người đốt than tự sát, chúng ta tới xuất hiện trạng. Ngươi chính là rổ cụ rổ tốt đẹp đàn nói lên vị kia bác sĩ Chin A. Hạnh ngộ. Ta là UZI tổ cải bệ ạ xì dù cổ. Chin Hèn sinh ngươi là đông đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ ngoại khoa sao? Ngươi có bạn gái sao? Một bên một vị khác nữ pháp y tựa hồ đối với Chin Hèn cảm thấy hứng thú vô cùng, giản thiệu tên của mình về sau, liền chiều hắn hỏi. Tổ cải bệ ạ xì. Bác sĩ Chin có bạn gái. Mị dù mị mị cổ tỏ nhìn xem tổ cải bệ ạ xì dù cổ như vậy một bức muốn ăn người dáng vẻ, lập tức giữ nàng lại, hết sức khó xử nói với Chin Hèn, bác sĩ Chin không có ý tứ. Chúng ta còn làm việc liền không bồi ngươi trò chuyện. Nói lôi kéo tổ cải bệ ạ xì rủ cổ liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Hèn ca, ta đi trước làm việc. Quẹp rổ cụ rổ thấy thế cũng chỉ đành hết sức xin lỗi xong Chin Hèn nói lời xin lỗi, đi theo. Chin Hèn không sao cả nở nụ cười, chỉ là nhìn xem bọn hắn tiến lên phương hướng, lông mày không khỏi nhăn một chút. Chương 63, học thuật hội nghị. Chin Hèn cun, ngươi luận văn ta giúp ngươi sửa chữa qua, phía trên ta phê bình chú giải một chút ý kiến. Ngươi có thể dựa theo ta giúp ngươi phê bình chú giải một lần nữa sửa chữa một chút. A Di giáo sư trong văn phòng, hắn đem đã sửa đổi xong luận văn một lần nữa giao cho Chin Hèn. Tiếp nhận A Di giáo sư giao cho luận văn của mình, Chin Hèn nhìn thoáng qua phía trên tỉ mỉ phê bình chú giải cùng sửa chữa, liền biết A Di giáo sư là tiêu tốn rất nhiều tâm tư giúp mình sửa chữa bản này luận văn, thế là vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ nói, cảm ơn A Di giáo sư, tin tưởng giáo sư ngài sửa chữa nhất định đều là nhận thức chính xác. Ta nhất định hảo hảo sửa chữa. Ha ha, đây chỉ là thuộc bổn phận sự tình mà thôi, mà lại ta cũng chỉ là nhất gia chi ngôn, Chin Hèn cun ngươi tham khảo một chút liền tốt. Đối mặt Chin Hèn cảm tạ, A Y giáo sư lại biểu hiện rất khiêm tốn, chỉ là cười cười cũng không giành công, ngược lại là tháng sau tại cả nạ dạ họa có một cái học thuật hội nghị, Chin Hèn cun ngươi đem luận văn sửa đổi xong về sau, liền cùng đi với ta tham gia đi. Lần này học thuật hội nghị có rất nhiều Nhật Bản y học giới quyền uy tham gia. Chin Hèn cun ngươi đem luận văn lần này học được bên trên chính thức phát biểu, tin tưởng nhất định có thể khiếp sợ toàn bộ học thuật giới, thu hoạch được thế giới tán thành. Cảm ơn ạ dì giáo sư, học thuật hội nghị là tại cả nạ dạ và sao? Chin Hèn biết, như vậy học thuật hội nghị nếu như không phải ạ dì giáo sư mang chính mình đi tham gia, là một giới phổ thông bác sĩ, hắn là không có tham gia học thuật hội nghị tư cách. Đến nỗi nói luận văn phát biểu, chứ như vậy cao quy cách học thuật hội nghị bên ngoài, hắn muốn để luận văn của mình thu hoạch được đầy đủ lực ảnh hưởng. Cũng chỉ có hướng quyền uy học thuật tạp chí gửi bản thảo. Hướng quyền uy học thuật tạp chí gửi bản thảo, hoặc là dứt khoát không so đo lực ảnh hưởng, trực tiếp trong trường học bộ sách báo bên trên phát biểu, cái này đều có thể đạt tới đem luận văn phát biểu mục đích, nhưng tại lực ảnh hưởng cùng học thuật giới tán thành phương diện lại hiển nhiên có chênh lệch. Tại học thuật hội nghị bên trên phát biểu luận văn của mình, tiến hành chuyên đề diễn thuyết, đây đương nhiên là phát biểu luận văn phương thức cao nhất, bởi vì làm tác giả ngươi có thể kỹ càng hướng người khác giảng thuật nghiên cứu của ngươi. Người khác có nghi vấn gì cũng có thể làm chàng hướng ngươi đưa ra. Chỉ cần tham dự học thuật hội nghị có như vậy một hai cái học thuật quyền uy tán thành ngươi luận văn cùng nghiên cứu, trên cơ bản chẳng khác nào nghiên cứu của ngươi thu hoạch được học thuộc lòng, tại học thuật giới thu hoạch được tán thành, cho dù có người đưa ra chất vấn, cũng ít nhất phải cân nhắc những cái kia tán thành ngươi học thuật quyền uy lập trường, sẽ không dễ dàng đi phản bác nghiên cứu của ngươi. Nhưng nếu như là học thuật tập san lời nói, không có quyền uy học giả thay ngươi học thuộc lòng, như vậy phát biểu rất dễ dàng dẫn tới muốn nổi danh hoặc là nghĩ dẫm lên ngươi thượng vị người đối ngươi luận văn hoặc là thành quả nghiên cứu dừng lại phê phán, mà muốn phản bác tắc cần nhằm vào đối phương quan điểm rốt cuộc một bài luận văn cãi lại, cứ như vậy hay đi, tốn thời gian phí sức không nói, còn biết thành tựu thanh danh của người khác, hiển nhiên không phải chin hẹn chỗ hy vọng. Là tại cả nạ dạ hoa, mặc dù là hổ cụ gì cụ địa phương, nhưng trong này thế nhưng là cả nạ dạ hoa, mùa này cảnh sắc rất đẹp. À gì ấy, giáo sư tựa hồ là tâm tình rất tốt, dù sao chin hẹn luận văn là hắn sửa chữa, trên lý luận đến nói, hắn là có thể làm đạo sư ở phía trên danh nghĩa chữ. Coi như không làm chuyện như vậy, làm chin hẹn luận văn phát biểu thành công, công thành danh toại về sau, giúp hắn sửa chữa luận văn cũng là một phần nhân tình. Chin hẹn nhìn lên đi cũng không được loại kia cay nghiệt thiếu tình cả người, như vậy nhân tình mặc dù chưa nói tới trọng yếu bực nào, nhưng cũng đủ để cùng chin hẹn rút ngắn quan hệ. Thêm chút trăm vạn thạch, hồ cụ gì cụ tiểu kỳ họ tổ danh hiệu ta vẫn là nghe qua, cả nạ dạ họa đúng là cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, lệnh người hướng tới A. Nhất là cả nạ dạ họa rượu, thật là khiến người khó quên hương vị. Chin hẹn cũng không nhịn được đi theo cảm thán một câu, hắn tại đông đại thời điểm, có cái đồng học nhà chính là cả nạ dạ họa, trong nhà kinh doanh thanh rượu chuyện làm ăn, còn đã từng mang qua cả nạ dạ họa rượu đến trường học mời bọn họ nhấm nháp, lệnh chin hẹn khắc sâu ấn tượng. Cảm thán một câu, chin hẹn lại hướng ạ ghi hải giáo sư hỏi, vậy lần này đi cả nạ dạ họa, chỉ có ta cùng giáo sư ngài hai người đi sao? Không, ta còn muốn mang lên thư ký của ta ổ củ mù dạ ạ ghi hải giáo sư nói đến đây, biểu lộ sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía chín hẹn, đồng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì danh mánh nở nụ cười. Chín hẹn cun ngươi là muốn mang giỏ nỏ chìa bác sĩ cùng đi chứ? A, giáo sư ngài nói đùa, học thuật hội nghị sao có thể mang bạn gái cùng đi đâu? Ta chỉ là đang nghĩ cả nạ dạ họa phong cảnh tốt như vậy, lần sau có ngày nghỉ cùng hỉ rộ mì cùng đi lữ hành mà thôi. Giáo sư ngài hiểu lầm. Bị ạ kìa giáo sư vừa nói như vậy, cho dù chín hẹn có ý nghĩ như vậy cũng phải tranh thủ thời gian từ chối. Không phải vậy chuyến đi chin hẹn là cái học thuật hội nghị đều muốn mang theo bạn gái tham gia người, hiển nhiên đối thanh danh của hắn bất lợi. À gì hải giáo sư tựa hồ là nhìn ra hắn lo lắng, lập tức vừa cười vừa nói, chin hẹn cun ngươi trước kia không có tham gia qua như vậy học thuật hội nghị à. Giống như vậy học thuật hội nghị lúc đầu nhật trình liền không thế nào khẩn trương, mà lại chọn lựa đều là phong cảnh tươi đẹp địa phương, vốn là có để tham dự người thưởng ngoạn nơi đó phong cảnh ý tứ. Người coi như mang lên bạn gái cùng đi, cũng sẽ không có người nói cái gì. Đến nỗi nói ngươi lo lắng trong bệnh viện những cái kia lời đàm tiếu, không cần quá nhiều để ý tới. Ta tham gia học thuật hội nghị không phải cũng thường xuyên mang bí thư cùng đi sao? Trong bệnh viện lại có ai nói xấu đâu. Mà do nọ chia bác sĩ cùng ngươi tư nhân quan hệ, chỉ cần chin hẹn cun ngươi có thể lần này học thuật hội nghị bên trên đại triển phong thái, loại chuyện này người khác sẽ chỉ háo ước, không có cái gì cái khác không dễ nghe lời nói chuyển tới. Yên tâm đi, ta giúp ngươi đem do nọ chia bác sĩ tên cũng thêm tiến người đi theo danh sách. Đến lúc đó ngươi mang theo nàng hảo hảo ở tại cả nạ dạ họa chơi đùa đi. Nghe được cả gì giáo sư nói như vậy, chin hẹn cũng không tốt lại cự tuyệt hảo ý của hắn, thế là nhẹ gật đầu nói cảm tạ, vậy thì cảm ơn giáo sư hảo ý của ngài. Ha ha, cái này đúng nha. Anh hùng yêu mỹ nhân, cái này lại có cái gì không đúng đâu. Chin hẹn cun trở về chuẩn bị cẩn thận đi, ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi tại học thuật hội nghị bên trên biểu hiện đâu. À gì giáo sư cười lên ha ha. Trở lại văn phòng người trẻ tuổi tìm được giò nọ chia Hizomi, đem nàng từ văn phòng kéo ra ngoài. Chin hẹn cun, có chuyện gì không? Cố ý đem ta từ văn phòng lôi ra tới. Giò nọ chia Hizomi nhìn xem bạn trai của mình, biết hắn khẳng định là có chuyện tự nhủ, mới đem chính mình từ trong văn phòng lôi ra tới. Chin hẹn nhìn xem giò nọ chia Hizomi, nở nụ cười mới hướng nàng hỏi, Hizomi ngươi đi qua cả nạ dạ hòa sao? Hồ cù gì của cả nạ dạ hòa? Nghe nói qua nhưng là chưa từng đi. Làm sao rồi? Sẽ không ngươi mới từ cả mạ cụ dạ trở về, liền lại muốn đi cả nạ dạ hoa. Do nọ chia Hizomi nhìn xem người trẻ tuổi, do xét hắn một phen, mặc dù thật cao hứng bạn trai lại muốn mang chính mình đi ra ngoài chơi, nhưng cũng tựa hồ có chút oán trách hắn như thế thích chơi. Chin hẹn tự nhiên nhìn ra do nọ chia Hizomi ý nghĩ, cười lắc đầu nói, ạ ghi hải giáo sư nói cho ta cả nạ dạ hoa có cái học thuật hội nghị, an bài ta cùng hắn cùng đi tham gia. Dự định tại học thuật hội nghị bên trên phát biểu ta luận văn cùng nghiên cứu. Hắn nói có thể mang ngươi cùng đi, đã đem tên của ngươi thêm tiến người đi theo danh sách, cho nên ta đến hỏi ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi. Ngươi đều đem ta thêm tiến người đi theo danh sách, ta còn có thể không đi sao? Do nọ chia hì rồ mỉ cau mũi một cái, cũng vui cũng giận trận nhìn chin hẹn một chút, ánh mắt bên trong hiển thị rõ kiểu mị. Chương 64, bị trấn áp tử linh. Nói cả nạ dạ hoa, rất nhiều người khả năng cũng không biết nơi này, đối với Nhật Bản tuyệt đại đa số người ấn tượng cũng chỉ có Tokyo, Kyoto, Osaka những này chứ danh thành phố lớn, đến nỗi cả nạ dạ hoa, rất nhiều người thậm chí sẽ tưởng rằng cái nào thâm sơn cùng cốc. Trên thực tế cả nạ dạ hoa luận nhân khẩu cùng phát triển kinh tế cũng xác thực so ra kém tương lâm gần Shinjuku, liền càng không cần nhắc tới Tokyo, Osaka những này chứ danh thành phố lớn. Nhưng nếu như đem thời gian hướng phía trước đẩy như vậy 200 năm, đem thời gian đổ về đến ẻ đỏ thời đại, như vậy cả nạ dạ họa liền hoàn toàn không phải chuyện như thế. Làm lúc ấy ẻ đỏ thời đại thêm trúc phiên phiên chủ cư thành, cả nạ dạ họa tại thêm trúc phiên chủ trước điển ra quản lý hạ thế nhưng là Nhật Bản thành thị lớn thứ tư, gần với ngay lúc đó ẻ đỏ, kỳ họ tổ cùng Osaka, thương nghiệp cùng văn hóa phát đạt. Lúc ấy thêm trúc phiên là Nhật Bản chỉ có thạch cao 100 vạn mạnh phiên, danh xưng Tây Nam mạnh phiên ngược lại màn chủ lực xả mẹ phiên mới 77 vạn thạch sắp xếp thứ hai, dài châu phiên mới 37 vạn thạch. Cả nạ dạ họa có thể nói là chân chính nơi phồn hoa, được xưng là hổ cụ gì cụ tiểu kỳ họ tổ. Chỉ là theo lịch sử biến thiên, cả nạ dạ họa bởi vì vị trí địa lý quan hệ, mặc dù tránh né mạc mạt chiến loạn cùng thế chiến thứ hai, giữ lại đại lượng lịch sử di tích cổ, nhưng cuối cùng tại phát triển kinh tế bên trên lạc hậu, bây giờ chỉ là một cái dân cư không đến 50 vạn phổ thông thành thị. Mặc dù vẫn như cũ là hổ cụ gì cụ địa khu trừ xỉn rủ cụ bên ngoài thành thị lớn thứ nhất, nhưng lại sớm đã không còn ngày xưa phồn hoa. Chin Hèn Cun, chúng ta cứ như vậy đi ra chơi, thật không quan hệ sao? Ngươi không phải tới tham gia học thuật hội nghị sao, như thế đi ra đùa thật không có quan hệ. Cùng Chin Hèn cùng đi tại cả nạ dạ họa đầu đường, do nọ trịa hỉ rổ mỉ tâm tình còn có một số thấp thỏm, không lòng dạ nào thưởng thức chung quanh cảnh đẹp ngược lại lo lắng hướng Chin Hèn hỏi đến. Nhìn xem bạn gái mình vì chính mình lo lắng, Chin Hèn cảm thấy cảm động đồng thời cũng cười với nàng lấy an ủi, không cần lo lắng hỉ rổ mỉ, học thuật hội nghị ngày mai mới bắt đầu. Hôm nay chỉ là đến đưa tin mà thôi. Ngươi không nhìn ạ rìa giáo sư đều mang ổ củ mù dạ tiểu thư đi tắm suối nước nóng sao. Chúng ta chỉ là tại cả nạ dạ hoa đi dạo một vòng, có quan hệ gì? Mà lại ngươi nhìn cả nạ dạ hoa đẹp như vậy phong cảnh, chẳng lẽ ngươi không muốn tốt chơi vui một chút sao? Không nên nghĩ nhiều như vậy, hôm nay trước hảo hảo chơi một chút đi. Ta tại Đông Đại thời điểm có cái đồng học quê quán chính là cả nạ dạ hoa. Ta thế nhưng là nghe hắn nói khoác qua rất nhiều lần cả nạ dạ họa danh xưng Nhật Bản A Nhị Ti Tư, lần này cần phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Nghe Chin Hèn giải thích, do nọ trịa hỉ rổ mỉ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, bất quá nghĩ đến Chin Hèn mang lên mục đích của mình chính là đến cả nạ dạ họa chơi. Tại hội nghị chủ sự phương cung cấp trong khách sạn nhìn thấy bao quát dạ ỉa giáo sư ở bên trong tham dự người rất nhiều cũng đều đi ra ngoài chơi, do nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng rõ ràng Chin Hèn nói là sự thật, cuối cùng vẫn là buông xuống lo lắng. Bất quá nàng vẫn là đối Chin Hèn không yên lòng dặn dò, cái kia cũng phải chú ý thời gian, Chin Hèn Cun ngươi lần này tới mục đích thế nhưng là vì phát biểu ngươi luận văn cùng nghiên cứu, tối về ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận mới là. Chúng ta ăn xong cơm tối liền trở về đi. Hảo hảo, đều tùy ngươi. Nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đối mình quan tâm dáng vẻ, Chin Hèn tự nhiên cũng nói không nên lời cự tuyệt, đáp ứng xuống về sau mới nói với nàng, bất quá buổi chiều lời nói, chúng ta liền đi hảo hảo du ngoạn một cái đi. Cả nạ dạ hòa thành, kiêm sáu vườn còn có đuôi sơn thần xã, ta thế nhưng là trước khi đến liền đã rất muốn đi. Chin Hèn nói như vậy, dắt giỏ nọ chia hì rồ mì tay, liền muốn đi chính mình nói tới địa phương. Bị Chin Hèn nắm tay, giỏ nọ chia hì rồ mì bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cũng liền thuận theo tùy ý Chin Hèn lôi kéo nàng đi thẳng về phía trước. Cả nạ dạ hòa thành thật sự là tráng lệ a, thật sự là khó có thể tưởng tượng, 400 năm trước nó nên có bao nhiêu xinh đẹp. Nguyên bản còn hào hứng giải rác giò nọ chia hỉ rô mì, tại cả nạ dạ họa thành dạo qua một vòng về sau, chợt trở nên hào hứng đột nhiên đến, lôi kéo Chin Hèn cùng hắn trò chuyện lên cả nạ dạ họa thành kiến trúc tới. Đáng tiếc, tuần tự hai trận đại hỏa, không chỉ thiêu hủy thiên thủ cát, còn thiêu hủy nguyên bản rất nhiều bảo lưu lại đến cổ kiến trúc, bây giờ thấy những này, không số ít phân đều là phục hồi như cũ về sau kiến trúc. Đối với tòa này có mấy trăm năm lịch sử di tích cổ. Nghe qua giò nọ chia hỉ rô mì giảng giải về sau, hắn cũng không nhịn được có mấy phần cảm thán. Được rồi. Đừng cảm thán, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta nhanh đi đôi sơn thần xa đi. Ta còn muốn đi xem nơi đó thần môn đâu. Nói xong, gió nỏ trịa hỉ rổ mỉ liền lôi kéo Chin Hèn tay hướng khoảng cách cả nạ dạ họa thành công viên vẹn vẹn cách một con đường đôi sơn thần xa phóng đi. Nguyên bản vẫn là Chin Hèn lôi kéo gió nỏ trịa hỉ rổ mỉ, bây giờ lại biến thành gió nỏ trịa hỉ rổ mỉ kéo lấy hắn đi lên phía trước. Bất quá Chin Hèn cũng không có kháng cự giò nọ chia hỉ rổ mì lôi kéo chính mình, bởi vì trước mắt đuôi sơn thần xã mang đến cho hắn một cảm giác cũng không đơn giản, kia không đơn thuần là hội tụ tín ngưỡng chi lực đền thờ, càng phảng phất đang chấn áp cái gì, để hắn có chút cảm thấy hứng thú. Do nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ cũng không có mang Chin Hẹn đi chính đối cả nạ dạ hỏa thành công viên Đông Thần Môn, mà là quấn một vòng về sau lôi kéo Chin Hẹn đi tới đuôi sơn thần xã cửa chính. Nhìn trước mắt tập hợp bên trong, hòa, tây ba loại lối kiến trúc ba tầng tháp lâu thức thần môn, Chin Hẹn cũng liền minh bạch thành bên trong Hỉ Dỗ Mỉ tại sao phải lôi kéo chính mình cố ý vây quanh bên này. Tòa này thần môn thế nhưng là minh trị thời đại di tích cổ, hạ tầng là dùng tấm gạch phỏng theo kiểu Trung Quốc thành lâu thức kiến trúc. Trung tầng là truyền thống cùng thức phong cách, tầng cao nhất lại biến thành Tây Dương lối kiến trúc, còn lắp đặt thải sắc pha lê, có thể nói là thời đại kia văn hóa sáng suốt trọng yếu tiêu chí nha. Đứng tại làm bằng đá cổng tỏ gì trước, gió nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ lôi kéo Chin Hẹn tràn đầy phấn khởi giới thiệu cổng tỏ gì sau cao cao đứng xưng ba tầng tháp lâu thức thần môn, hướng hắn kỹ càng giới thiệu, loại kia nói về chính mình nhận thấy hứng thú đồ vật mang đến hưng phấn, lệnh Chin Hẹn nhịn không được ghé mắt. Chỉ là so với bạn gái giới thiệu, Chin Hẹn càng để ý là tại tòa này đền thờ phía dưới bị phong ấn lấy đồ vật. Cùng gió nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ cùng nhau bước vào đền thờ nội bộ, Chin Hẹn rõ ràng cảm nhận được căn này đền thờ cùng đã từng đi qua rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ khác biệt, có lẽ là niên đại không đủ quan hệ, nơi này chỗ tích xúc tín ngưỡng chi lực còn lâu mới có được rủ gạo cả hạ kỳ mạn gờ như thế nồng đậm cùng nặng nề, cho người cảm giác giống như là tại nỗ lực duy trì giống nhau, đồng thời đại bộ phận tín ngưỡng chi lực đều hội tụ đến đền thờ phía sau vườn hoa bên trong. Bị phong ấn đồ vật là ở chỗ này. Chin Hẹn cũng không có gấp, cùng gió nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ tại trong đền thờ du lãm thăm viếng xong, lúc này mới hướng phía cái mới nhìn qua này bóng cây nồng đậm phong cảnh tươi đẹp vườn hoa đi đến. Trong hoa viên là một cái ao nước lớn, điểm xuyết lấy thiết kế thành tỷ bà cùng thụ cầm hình dạng giả đảo, trong ao còn có màu mỡ cá chép bơi lội, dáng chiều phía dưới nhìn qua hết thảy đều là như thế tĩnh mịch mỹ hảo. Nhưng từ A Chin Hẹn trong mắt, nơi này lại là đền thờ ở trong tín ngưỡng chi lực nồng nặc nhất địa phương, vài tòa giả đảo càng giống là cố ý thiết trí chấn vật, phong ấn ao nước phía dưới đổ vật. Chỉ là bởi vì tín ngưỡng chi lực không tốt, nơi này phong ấn tựa hồ có chút bung lỏng, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra khí tức từ ao nước phía dưới phát ra. Kia là tử linh khí tức. Chương 65, thuận tay. Cho dù đối với đuôi sơn thần xã hạ chấn áp đổ vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng Chin Hẹn cũng không có đối nó làm cái gì. Bất kể nói thế nào đây đều là chứ danh điểm du lịch, làm xảy ra chuyện gì đến có thể không dễ thu thập. Mà lại Chin Hẹn đến cả nạ dạ hòa mục đích thế nhưng là du lịch cùng tham gia học thuật hội nghị, cũng không phải tới đảo người ta gần 200 năm lịch sử di tích cổ. Đôi sơn thần xã cũng không lớn, Chin Hẹn cùng giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ dạo qua một vòng về sau thiên tài có chút gần đen, hai người chính kế hoạch đi ăn cơm chiều. Hỉ Dỗ Mỉ ngươi ban đêm muốn ăn cái gì? Rời đi đôi sơn thần xã. Chin Hẹn cùng giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ hướng một con đường ngõ hẻm đi đến, định tìm có cái gì tốt ăn cửa hàng. Ta đồng học trước kia cùng ta để cập qua, nói cả nạ dạ họa bên này có ăn thật ngon sushi cửa hàng, ngươi muốn đi thử một chút sao? Sushi sao? Thế nhưng là người ta muốn đi ăn cua a. Hồ cụ gì củ con cua thế nhưng là rất mỹ vị. Giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ nhìn xem đầu đường treo cua chữ kỳ phiên, không khỏi muốn ăn con cua. Con cua sao? Chin Hẹn nhíu mày một cái. Suy nghĩ một chút nói với giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ, vậy chúng ta hướng trước đó tới thời điểm nhìn thấy cái kia hải sản thị trường đi thôi, nơi đó hẳn là sushi cùng con cua đều có, chúng ta trước đi qua lại thảo luận ăn cái gì thế nào. Giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu đồng ý đề nghị của Chin Hẹn, cũng được, vậy chúng ta trước hướng bên kia đi thôi. Thương lượng xong tất, hai người liền hướng trước đó nhìn thấy hải sản thị trường đi đến. Vừa đi, gió nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ còn cần lực ôm chặt Chin Hẹn cánh tay, một bộ giúp vào bên cạnh hắn dáng vẻ. Bây giờ mặc dù vẫn là mùa thu, nhưng cả nạ dạ hỏa nhiệt độ không khí vốn là so Tokyo muốn hơi thấp một chút, tăng thêm cả nạ dạ hỏa bản thân cũng là dãy núi vây quanh địa hình, khí hậu ướt át, đến ban đêm để người rõ ràng cảm thấy một trận ý lạnh, thúc đẩy Chin Hẹn cùng gió nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ tiến lên bước chân cũng không khỏi được nhanh thêm mấy phần. Chỉ là hai người đi tới lại có chút không phân biệt phương hướng. Dù sao là lần đầu tiên đến cả nạ dạ hoa, đối với đường đi cũng không quen thuộc, coi như Chin Hẹn móc ra điện thoại di động tiến hành hướng dẫn, hai người cũng rất là tốn hao một phen công phu mới tìm được hải sản thị trường, chỉ là lại không phải trước đó hai người nhìn thấy một cái kia. Bất quá cái này ngược lại cũng không có gì khác nhau, đều là hải sản thị trường, nên có cũng đều có. Chỉ là làm hai người đi vào một con đường ngõ hẻm, định tìm một cửa tiệm lúc ăn cơm, ven đường bỗng nhiên có một vị ăn mặc kimono lão thái thái ngã trên mặt đất. Hết sức thống khổ che lấy lồng ngực của mình. Thân là bác sĩ hai người vội vàng chạy tới, nhìn xem lão thái thái che ngực, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mỉ để Chin Hẹn đỡ lấy lão thái thái, mà nàng tắc dùng ngón tay tại Lao Thái Thái trước ngực gõ gõ, lại dùng lỗ thai dán đi lên nghe một chút, lập tức biến sắc nói với Chin Hẹn, Chin Hẹn Cun, là sức kéo tính khí ngực. Sức kéo tính khí ngực. Nghe được do nọ chỉa hỉ rộ mì lời nói, Chin Hẹn cũng là biến sắc lập tức trái phải nhìn quanh, trông thấy ven đường có một nhà ngay tại kinh doanh tiệm cơm, lập tức có chủ ý, nói với do nọ chỉa hỉ rộ mì, hỉ rộ mì ngươi tại cái này nhìn xem nàng, gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Nói xong đứng người lên liền hướng phía tiệm cơm chạy tới, tìm tiệm cơm lão bản mượn một cây bút cùng một con cao su găng tay, lại chạy về đến Lao Thái Thái bên người. Nhìn thấy Chin Hẹn cầm bút trở về, do nọ chỉa hỉ rổ mì tự nhiên cũng rõ ràng hắn muốn làm gì, thế là vội vàng hỗ trợ đem Lao Thái Thái quần áo cởi ra, để Chin Hẹn đem rút mất bút tâm kim loại cán bút nhắm ngay Lao Thái Thái xương sườn ở giữa vị trí, sau đó để lại Lao Thái Thái thân thể, để Chin Hẹn đem cán bút đâm đi vào. Chỉ là vượt qua hai người ngoài dự liệu chính là, từ đó chống không cán bút bên trong phun ra ngoài cũng không phải là khí thể, mà là một cỗ máu tươi. Huyết khí ngực. Chin Hẹn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng đứng dậy, huyết khí ngực là so chứng tràn khí ngực càng thêm tình huống nguy hiểm, nếu như trễ động giải phẫu, vị này Lao Thái Thái sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng may xe cứu thương đến cũng không chậm, Chin Hẹn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mỉ trợ giúp nhân viên cứu cấp đem Lao Thái Thái nhấc lên xe cứu thương về sau, cũng không yên lòng đi theo lên xe. Đem Lao Thái Thái đưa đến nơi đó bệnh viện. Đối bệnh viện chào đón nhân viên y tế, Chin Hẹn thật nhanh giải thích tình huống, có thể là chuyến về động mạch chủ ra máu. Cần lập tức động giải phẫu, xin đem nàng đưa đến trống không phòng giải phẫu. Mặt khác lại mượn hai bộ y phục giải phẫu cho ta. Hiểu rõ. Một bên nhân viên y tế lập tức xác nhận, đồng thời vội vàng đem Lão Thái Thái hướng phòng giải phẫu đẩy đi. Các ngươi là người nào? Một bên một vị nhìn qua giống như là hành chính nhân viên người nhìn xem Chin Hẹn cùng tại bên cạnh hắn giỏ nọ chỉa hỉ rô mì. Tựa hồ là nghi hoặc vì cái gì hai người muốn mượn y phục giải phẫu, kỳ quái hướng hai người hỏi. Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ ngoại khoa, tới tham gia học thuật hội nghị. Chin Hẹn thật nhanh giải thích một câu, đồng thời cũng không quên thúc giục nói, tranh thủ thời gian chuẩn bị phòng giải phẫu, đừng nói nhảm. Thay đổi y phục giải phẫu, Chin Hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mỹ đi tới phòng giải phẫu thời điểm, Lao Thái Thái đã tiếp nhận khẩn cấp xử trí nằm tại trên bàn giải phẫu. Chin Hẹn đi đến bàn giải phẫu trước. Do nọ chỉa hỉ rổ mì tắc đồng dạng đứng tại vị trí trợ thủ bên trên, nhìn xem bạn gái của mình, Chin Hẹn nở nụ cười, còn nói ta giải phẫu để hỉ rổ mì ngươi đến cho ta làm bác sĩ gây tê, xem ra hiện tại ngươi trước muốn cho ta làm trợ thủ. Nói ít những này, tranh thủ thời gian bắt đầu giải phẫu đi. Do nọ chỉa hỉ rổ mì dường như cũng mắt mang ý cười, nhưng hai người cũng chỉ là nở nụ cười liền đều nghiêm túc lên, đem lực chú ý tập trung đến giải phẫu bên trên. Cần cắt bỏ người bệnh phổi trái hạ diệp. Đồng thời đối tổn thương dưới hành động mạch tiến hành đổi thành, giải phẫu bắt đầu, giao giải phẫu. Chin Hẹn nói xong liền hướng phía một bên y tá đưa tay ra, một đem giao giải phẫu đưa tới trên tay của hắn. Mặc dù là lần đầu tiên cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì phối hợp, nhưng giữa hai người phối hợp lại phi thường ăn ý, giải phẫu cũng tiến hành phi thường thuận lợi. Chin Hẹn thậm chí còn trực tiếp đem vị này Lao Thái Thái phổi gây nên động mạch ra máu khối u tiến hành cắt bỏ. Làm giải phẫu sau khi hoàn thành hai người rời đi phòng giải phẫu lúc. Cửa phòng giải phẫu cũng đã có người chờ đã lâu. Hai vị chính là cứu gia mẫu bác sĩ A. Ta đều nghe nói, nếu như không phải hai vị khẩn cấp xử trí, gia mẫu khả năng đã bất hạnh, thật là vạn phần cảm tạ. Một vị mang theo mắt kính, nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi nam tử nhìn thấy Chin Hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì đi ra, lập tức hướng phía hai người đầy cõi lòng cảm kích bái một cái. Chin Hẹn nhìn trước mắt hướng mình khom lưng nam tử, do xét một phen trên người hắn giá cả không ít lại tại cổ áo cùng ống tay áo đều có vết bẩn. Còn tản ra mùi rượu âu phục, lường trước hắn vừa rồi hẳn là còn tại nơi nào trên bàn rượu, nghe được Lao Thái Thái xảy ra chuyện tin tức liền lập tức chạy tới, vội vội vàng vàng liền dung nhan đều không để ý, trong lòng đối với hắn ấn tượng ngược lại là tốt rồi mấy phần, thế là giải thích nói, Lao Thái Thái là bởi vì phổi khối u xâm nhuận động mạch, chủ tạo thành động mạch ra máu, sau đó dẫn phát huyết khí ngực, may mắn phát hiện kịp thời, lúc này mới bảo trụ tính mệnh. Giải phẫu rất thuận lợi, mặc dù cắt bỏ một bộ phận lá phổi, nhưng đối Lao Thái Thái cuộc sống sẽ không tạo thành ảnh hưởng, mặt khắc tê. A đem nàng phổi khối u đã cắt đứt. Khối u cắt bỏ rồi. Nam tử kia còn tưởng rằng Chin Hẹn chỉ là cứu giúp Lao Thái Thái, không nghĩ tới hắn thế mà lại thuận tay liền khối u đều cắt, lập tức mừng rỡ hướng Chin Hẹn nói cảm tạ, cảm ơn bác sĩ. Còn chưa xin chỉ bảo. Chỉ là đi ngang qua bác sĩ ngoại khoa mà thôi. Chin Hẹn cười cười, cùng giỏ nọ chia hỉ rộ mì cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, hỉ rộ mì, đói không? Tìm một chỗ ăn cơm trước đi. Chương 66, trốn mất. Tại ven đường cứu một cái té xỉu Lao Thái Thái loại sự tình này, đối với Chin Hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì đến nói, chẳng qua là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nhặt đệm mà thôi. Nếu như không phải về sau còn lâm thời làm một đài khẩn cấp giải phẫu, chậm trễ hai người ăn cơm chiều thời gian, Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì thậm chí sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Bởi vì giải phẫu tiêu hao quá lớn quan hệ, hai người tại No Mây Mẩy hưởng thụ một bữa hải sản tiệc về sau, liền trở lại học thuật hội nghị chủ sự phương an bài khách sạn thật sớm ăn nghỉ. Đến nỗi nguyên bản Chin Hẻn đáp ứng thành bên trong Hỉ Rổ Mì muốn chuẩn bị cẩn thận luận văn diễn thuyết chuyện cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá cũng may Chin Hẻn luận văn diễn thuyết cũng không phải là được an bài tại học thuật hội nghị ngày đầu tiên, hắn như cũ có thời gian để chuẩn bị. Giống như vậy học thuật hội nghị, ngày đầu tiên trên cơ bản đều không có cái gì tính thực chất nội dung, trừ giới thiệu tham dự hội nghị nhân viên bên ngoài, chính là các lộ học thuật quyền uy nghiên cứu thảo luận y học phát triển cùng học thuật giới lại có những cái kia thành quả mới, cụ thể nghiên cứu tuyên bố tác được an bài ở phía sau mấy ngày, đồng thời bình thường đều là đem trọng yếu học thuật quyền uy nghiên cứu tuyên bố an bài ở phía trước, Chin Hẻn luận văn diễn thuyết tác được an bài tại ngày thứ tư, cũng chính là ngày cuối cùng. An bài như vậy Chin Hẻn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, Nhật Bản là cái phân biệt đối xử rất nghiêm trọng quốc gia, giống như vậy học thuật hội nghị khẳng định là an bài những cái kia tóc đều đã trận nhìn học thuật quyền uy trước tiến hành diễn thuyết, không phải vậy chính là đối với mấy cái này lão gia gia nhóm không tôn trọng. Đối với chuyện như thế này, ngay cả ạ ỉ giáo sư đều không có quyền phát ngôn gì, nếu như không phải hắn luận văn đã từng thu được hộp kín đại học y học nghiên cứu thưởng đề danh, hắn thậm chí liền tại ngày đầu tiên hội nghị phát biểu cơ hội đều không có. Huống chi Chin Hẻn chỉ là một cái bình thường bác sĩ ngoại khoa, liền giáo sư đều không phải. Như vậy học thuật hội nghị đối với Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì như vậy cũng không phải là học thuật nghiên cứu hình bác sĩ đến nói, tự nhiên có chút buồn tẻ vô vị. Chin Hẻn còn tốt, trên đài lao ra ra nhóm phát biểu thời điểm, hắn có thể cầm luận văn của mình đối phía sau diễn thuyết làm chuẩn bị, chỉ cần nghe được mọi người vỗ tay thời điểm đi theo vỗ tay là được, dù sao cũng sẽ không có người hỏi hắn đến cùng nghe không có. Nhưng là đối với Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì đến nói, cái này không khỏi liền có chút gian nan, khô khan hội nghị làm nàng khó tránh khỏi có chút thất thần, thậm chí buồn ngủ. Cho tới chưa hội nghị mở xong, Chin Hẻn nhìn xem ngồi ở sau lưng mình đã có chút thủy nhãn ngông lung Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì, tại bả vai nàng bên trên vỗ một cái, cười hỏi, làm sao Hỉ Rổ Mì? Ngủ sao? Bị Chin Hẻn như thế vỗ, Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì lúc này mới thanh tỉnh lại, tại Chin Hẻn trước mặt duỗi cái lưng mệt mỏi. Đem sung mãn mà mỹ lệ tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ về sau, mới nửa là nũng nịu nửa là phàn nàn nói với Chin Hẻn, những cái kia lão gia gia nhóm nói quá thơm ảo, nghe được ta đều nhanh ngủ. Sớm biết là nhàm chán như vậy hội nghị ta liền không cùng ngươi đến rồi. Ta còn không bằng một người ra ngoài dạo phố đâu. Kia muốn không buổi chiều ngươi đi tìm ổ cụ mũ dạ tiểu thư, cùng nàng cùng đi dạo phố A. Buổi chiều hội nghị nội dung cũng kém không nhiều, đều là những này học thuật quyền uy phát biểu. À, giáo sư đều không có gì phát biểu cơ hội, sẽ chỉ càng buồn thẻ. Chin Hẻn cũng biết như vậy hội nghị đối với không phải làm học thuật nghiên cứu Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì đến nói xác thực rất nhàm chán. Dù sao những này học thuật quyền uy lão gia gia nhóm nói đại đa số đều là tương đương chuyên nghiệp danh từ, chỗ thảo luận cũng đều là Nhật Bản y học giới phát triển loại hình khoác lác đề. Đối với giống Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì như vậy không làm học thuật nghiên cứu bác sĩ đến nói, đơn thuần nghe cũng phí công nghe. Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì vốn đang dự định cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới như thế khô khan hội nghị còn phải lại nghe đến trưa về sau, lập tức lại lộ vẻ do dự. Ngay tại Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì thời điểm do dự, ạ ghi hài giáo sư lại mang theo ổ cụ mù dạ tiểu thư đi tới, bởi vì thân phận khác biệt, ạ ghi hài giáo sư chỗ ngồi an bài cùng Chin Hẻn cũng không cùng một chỗ. Chin Hẻn Kun, lần thứ nhất tham gia như vậy học thuật hội nghị cảm giác như thế nào? Sẽ không là cảm thấy quá buồn kẻ đi. Ạ ghi hài giáo sư làm nghiên cứu hình bác sĩ, đối như vậy học thuật hội nghị 10 phần thích ứng. Tựa hồ là bởi vì vừa rồi trong hội nghị cùng một chút học thuật quyền uy giao lưu kết quả không tệ. Hắn nhìn qua ngược lại là mặt mày hớn hở. Ngược lại là đứng tại ạ kỳ giáo sư sau lưng ổ cụ mũ dạ tiểu thư, mặc dù đồng dạng mang trên mặt nụ cười, nhưng Chin Hẻn có thể rõ ràng cảm giác được, nàng cũng rất có vài phần không quan tâm, nụ cười trên mặt trừ thói quen nghề nghiệp bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát ý cười. Cảm giác cũng là còn tốt, chính là cảm thấy những này lão tiền bối nhóm nói quá thâm ảo, có chút lý giải không được. Chin Hẻn đương nhiên sẽ không nói chính mình cả một cái buổi sáng đều tại làm luận văn của mình, đối với những này lao ra ra nhóm nói cái gì cũng không có quá nghe vào. Ha ha, lần đầu tiên tới tham gia học thuật hội nghị là có thể như vậy, nhiều đến mấy lần liền sẽ quen thuộc. Đối với Chin Hẻn lời nói, ạ ghi hài giáo sư đương nhiên có thể lý giải, không có tham gia qua học thuật hội nghị người nếu như lần thứ nhất tham gia, tăng thêm cũng không phải chuyên môn làm nghiên cứu, xác thực rất dễ dàng lâm vào căn bản nghe không hiểu trạng thái. Bất quá ạ kìa giáo sư vẫn là hảo tâm đối Chin Hẻn căn dặn một câu, bất quá Chin Hẻn cun ngươi vẫn là phải nghe nhiều nghe xong, bởi vì chờ nghiên cứu của ngươi phát biểu về sau, thu hoạch được học thuật giới tán thành về sau, giống như vậy học thuật hội nghị ngươi khẳng định sẽ tại danh sách mời, đến lúc đó phát biểu cùng thảo luận cái gì, nghe không hiểu không thể được a. Chin Hẻn đương nhiên rõ ràng ạ kìa giáo sư ý tứ trong lời nói, đợi đến nghiên cứu của hắn phát biểu về sau thu hoạch được học thuật giới thừa nhận, tại học thuật giới địa vị đề cao về sau, như vậy học thuật hội nghị về sau khẳng định sẽ thường xuyên mời hắn tham gia. Có lẽ một chút không quan trọng học thuật hội nghị hắn có thể thoái thác, nhưng hiển nhiên một chút trọng yếu học thuật hội nghị Chin Hẻn là không thể nào thoái thác, đến lúc đó phát biểu cái gì cũng là trốn không thoát chuyện, thừa dịp hiện tại nhanh chóng quen thuộc cũng là tại vì về sau làm chuẩn bị. Nghe hiểu ạ kìa giáo sư ý tứ, Chin Hẻn tự nhiên cũng nhẹ gật đầu, yên tâm đi giáo sư, ta biết nên làm như thế nào. Biết liền tốt, biết liền tốt. Ạ kìa giáo sư nở nụ cười, dường như không quá muốn để bầu không khí trở nên giống như là đang thuyết giáo. Nói xong chuyện này hắn bị sau lưng ổ cụ mù dạ tiểu thư dùng ngón tay đâm một lúc sau mới giống như là nhớ ra cái gì đó dường như lại vỗ đầu một cái nói với Chin Hẻn. Đúng, Chin Hẻn cun ta có chuyện nghị thương lượng với ngươi một chút, buổi chiều có thể hay không để dò nọ chìa bác sĩ bồi hạ ổ cụ mù dạ, nàng có nhiều thứ muốn mua, ta chỗ này đi không được, đành phải tìm ngươi mượn dò nọ chìa bác sĩ. Cái này không tốt lắm đâu. Buổi chiều không phải còn có hội nghị sao? Mặc dù ạ kìa giáo sư đề nghị gai đúng chỗ ngứa, cũng không có lập tức đáp ứng, loại này chuẩn mất chuyện đương nhiên không thể biểu hiện quá bức thiết. Không sao, trọng yếu đề tài thảo luận buổi sáng đều đã nói xong, thiếu một hai người không quan hệ. Ta là buổi chiều nhất định phải phát biểu đi không được, nếu không ta liền tự mình bồi ổ cụ mù ra đi. Ạ kìa giáo sư không sao cả giải thích, dường như buổi chiều hội nghị xác thực không thế nào trọng yếu. Nghe được ạ kìa giáo sư nói như vậy, Chin Hẻn cùng dò nọ chia hỉ rộ mì đối mặt một chút, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Chương 67, Mạ ẹ đà nhà. Buổi chiều hội nghị cùng buổi sáng so sánh, nhàm chán trình độ vẹn vẹn sấp xỉ như nhau. Bất quá cũng may dường như trọng yếu đề tài thảo luận buổi sáng đều nói xong, buổi chiều mọi người đều biểu hiện tùy ý không ít, ngược lại để thời gian không phải khó như vậy đâu. Bởi vì lúc trước buổi trưa ạ kìa giáo sư thuyết phục, Chin Hẻn lúc chiều cũng cố gắng thử nghiệm đi lắng nghe hội nghị nội dung. Dù sao dựa theo ạ kìa giáo sư thuyết pháp, tương lai hắn cũng sẽ muốn tại dạng này trong hội nghị phát biểu, bởi vậy hắn vẫn là hy vọng có thể nghe hiểu một chút hội nghị nội dung, làm tốt về sau tích lũy một chút kinh nghiệm. Nhưng không thể không nói như vậy học thuật hội nghị, tham dự hội nghị người bao nhiêu đều là có bản lĩnh thật sự, nói lên đề đều là chuyên nghiệp tính 10 phần mạnh đề, cho dù là ạ kìa giáo sư như vậy học thuật tính bác sĩ, tại dạng này trong hội nghị đều rất khó có bao nhiêu phát biểu cơ hội. Đại đa số thời điểm đều là trên đài một đám tóc bạch thấu lao ra ra nhóm tại miệng lưỡi lưu loát, nói đều là các loại chuyên nghiệp danh tử, không phải tại chuyên nghiệp lĩnh vực chìm đắm mười mấy năm. Nhà nghiên cứu, thậm chí rất khó theo kịp bọn hắn tiết tấu. Bất quá Chin Hẻn cũng vẫn là từ những này lao ra ra phát biểu nghe được ra không ít môn đạo, mặc dù mọi người nói đều là mây sâu sương mù quấn, chợt nghe xong bình thường căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng trên thực tế nói đều vẫn là riêng phần mình nghiên cứu lĩnh vực cùng mọi người am hiểu phương diện. Cũng không có quá nhiều mới đồ vật. Dù sao y học nghiên cứu không phải cái gì một lần là xong chuyện, một cái đầu để nghiên cứu mười mấy năm, thậm chí cả một đời đều là chuyện thường, trừ phi là ra thành quả, không phải vậy rất khó có chân chính mới đồ vật. Mà những người khác nghiên cứu thảo luận cùng đặt câu hỏi, trừ phi là nghiên cứu lĩnh vực gần, tại chuyên nghiệp trên có hô thông địa phương, hoặc là dứt khoát nghiên cứu đều là một cái chuyên nghiệp đầu đề, nếu không trên cơ bản hỏi cũng đều không phải cái gì quá cao thâm vấn đề, loại kia đối chọi gay gắt. Nhất định phải đem người khác hỏi đến tình huống tại bọn này sĩ diện lao ra ra ở trong căn bản liền không biết phát sinh. Loại tình huống này ngược lại để Chin Hẻn yên tâm không ít, đối với hắn đằng sau muốn tiến hành luận văn diễn thuyết trong lòng cũng đã có lực lượng, đến lúc đó chỉ cần nói mình đồ vật, đem cái này đầu đề giảng giải rõ ràng hẳn là liền không có vấn đề quá lớn. Đến nỗi nói những người khác đặt câu hỏi, chỉ cần hỏi vấn đề còn ở lại chỗ này cái nghiên cứu đầu đề ở chỗ đó lĩnh vực, Chin Hẻn liền không có nửa điểm e ngại. Dù sao hắn cũng là Đông Đại Y học bộ tiến sĩ, kiến thức chuyên nghiệp bên trên vấn đề hắn cũng không e sợ. Mang như vậy tâm tình, kết thúc buổi chiều hội nghị về sau, Chin Hẻn lúc này mới trở lại khách sạn, dự định sẽ cùng buổi chiều ra ngoài dạo phố giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng đi ra ăn cơm chiều. Mặc dù biết vụ tổ tại khách sạn chuẩn bị bữa tối, nhưng chỉ cần nhìn cửa khách sạn từng cái đại lao mang theo tiểu đệ đi ra ngoài phô trường, liền biết hội nghị tổ chuẩn bị bữa tối, chỉ có những cái kia bị lưu tại nơi này mèo con hai ba con sẽ đi ăn. Đến nỗi nói ạ kìa giáo sư, hắn thế nhưng là mang theo tiểu bí thư ổ cụ mù dạ tiểu thư, Chin Hẻn tự nhiên sẽ không cùng dò nọ chia hỉ rổ mì đi làm cái này bóng đèn. Chỉ là hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại tại khách sạn đại đường bị người ngăn lại. Xin hỏi hai vị là từ Tokyo đến Chin hẹn bác sĩ cùng dò nọ chia hì rổ mì bác sĩ sao? Một tên nhìn qua rất có vài phần khí độ người nam tử hướng Chin hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mì hỏi đến, nhưng nhìn hắn chắc chắn thái độ, hiển nhiên là đã trước đó làm qua điều tra, xác nhận không có nhận lầm người mới có thể đi lên hỏi thăm. Chin hẹn dò xét một phen nam tử này, lúc này mới gật đầu hồi đáp, ta là Chin hẹn, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Ngài tốt Chin hẹn bác sĩ. Không biết hai vị còn nhớ hay không tối hôm qua cứu trợ một vị lao phu nhân, còn thay nàng động giải phẫu chuyện. Người nam tử hướng hai người hỏi một câu, thấy Chin hẹn còn nhớ rõ chuyện này lúc này mới tiếp tục nói, bị chủ thượng. Cũng chính là lão phu nhân con trai rất muốn cảm tạ hai vị tối hôm qua đối lao chủ mâu ân cứu mạng, cho nên cố ý hơi chuẩn bị rượu nhạt, muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị lấy đó cảm tạ, còn mời hai vị nhất thiết phải đến dự. Tối hôm qua lão phu nhân, nhà ngươi chủ thượng, thật đúng là phục cổ xưng hô. Hắn hẳn là tối hôm qua tại cửa phòng giải phẫu vị tiên sinh kia à. Hắn không phải đã cảm ơn một tiếng sao? Không cần khách khí như thế. Nam tử này phương thức nói chuyện rất có một loại cổ điển thức phong cách. Thật giống như ẻ đỏ thời đại võ sĩ giống nhau, lệnh Chin hẹn bản năng cảm thấy có chút phiền phức, cho nên cũng không quá muốn đi. Do nọ chia hì rổ mì ngay tại lúc này tự nhiên sẽ không cho bạn trai thêm phiền, chỉ là kéo lại cánh tay của hắn, một bộ vạn sự lấy Chin hẹn làm chủ bộ dáng. Người nam tử nghe ra Chin hẹn có ý cự tuyệt, tự nhiên không chịu cứ như vậy được rồi, thế là vội vàng nói, như thế vội vàng cảm tạ chỗ nào có thể biểu đạt cảm ơn. Huống hồ hai vị cứu lao chủ mẫu, đối toàn bộ mạ ẹ đà nhà đều có ân cứu mạng, lại có thể nào đơn giản như vậy liền ngỏ ý cảm ơn. Nếu là lan truyền ra ngoài đường đường mạ ẹ đà nhà đối cứu lao chủ mẫu ân nhân đều là đơn giản như thế biểu đạt cảm ơn, đó thật là có nhục môn phong a. Nam tử mấy câu nói xong, Chin hẹn còn chưa kịp đáp lại cái gì. Ngược lại là bên cạnh hắn giỏ nỏ chia hỉ rổ mì bỗng nhiên kinh ngạc nói, cả gà mà ẹ đà nhà. Mà ẹ đà hầu tức nhà. Cả gà trăm vạn thạch cái kia mà ẹ đà nhà. Thế nhưng là không phải mình chỉ duy tân thời điểm, mà ẹ đà nhà liền đem đến Tokyo đi sao. Bản ra là mà ẹ đà nhà ra ở riêng, ẹ đỏ thời đại lĩnh Phú Sơn phiên chủ, minh trị thời đại được phong bá tước. Lúc ấy mà ẹ đà nhà tông ra rời đi Tokyo, bản ra làm ra ở riêng rời đi cả nạ dạ hoa, trông coi mà ẹ đà nhà mộ tổ. Người nam tử hướng giỏ nỏ chia hỉ rổ mì giải thích một câu, từ lời nói của hắn bên trong có thể đầy đủ cảm nhận được cũ hoa tộc đối thân phận của mình kiêu ngạo. Nghe được người nam tử như thế một phen tự ngạo giới thiệu, Chin hẹn cũng biết đêm nay sợ là không đi không được, dù sao giống như vậy cũ hoa tộc tương đương chú trọng mặt mũi, không đi tương đương không nể mặt người ta, cái này ngược lại là đắc tội đối phương. Chin hẹn suy nghĩ một chút, hướng giỏ nỏ chia hỉ rổ mì hỏi, hỉ rổ mì, ngươi thấy thế nào? Nếu người ta đều nói như vậy, liền đi một chút chứ sao. Do nọ chia hì rổ mì biểu hiện dường như rất không sao cả, huống chi nếu như chúng ta không đi lời nói, tối hôm qua cái kia đại thúc cũng sẽ không cứ định như vậy đi. Nghe được do nọ chia hì rổ mì đem tối hôm qua đụng phải lão phu nhân con trai gọi là đại thúc, Chin hẹn không khỏi mỉm cười, nhưng thấy do nọ chia hì rổ mì đáp ứng, thế là đối nam tử trước mắt nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Như thế rất tốt. Hai vị mời, ta đã chuẩn bị tốt xe, ngay tại bên ngoài. Người nam tử nói, liền dẫn Chin hẹn cùng giỏ nỏ chia hì rổ mì đi ra ngoài. Khách sạn ngoài cửa, một chiếc màu đen xe con thấy người nam tử dẫn Chin hẹn cùng giỏ nỏ chia hì rổ mì đi ra khách sạn, lập tức liền lái tới, tinh chuẩn dừng ở Chin hẹn cùng giỏ nỏ chia hì rổ mì trước mặt. Người nam tử thay Chin hẹn cùng giỏ nỏ chia hì rổ mì kéo cửa xe ra, mời hai người sau khi lên xe, lúc này mới ngồi xuống ngồi trước chỗ ngồi kế bên tài xế, dặn dò lái xe. Chin hẹn ngồi trên xe. Có chút ngoài ý muốn dò xét lái xe một chút, kia là một cái chính thức cấp siêu phàm giả. Chương 68, làm khách. Ô tô chở Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì rất nhanh rời đi cả nạ dạ hòa nội thành, mở đến cả nạ dạ hòa ngoại ô thành phố một chỗ dinh thự. Đây là một chỗ có truyền thống cùng thức phong cách kiến trúc, làm bằng đá tường cơ bên trên lấy bản điều hòa đắp đất cấu trúc thành ước chừng một người nửa cao tường vây, phía trên bao trùm lấy màu nâu xanh tạo hình tinh mỹ mảnh ngói. Cạnh ngoài bản đầu tắc tựa hồ là bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, nhan sắc đã biến thành màu nâu đen, mặc dù nhìn qua nhan sắc ám trầm, nhưng cũng có một phen đặc biệt lâu đời vận vị. Ô tô chỗ ngừng vị trí, là tòa này dinh thự cửa chính, chỗ áp dụng chính là 10 phần nặng nghề trọng mái hiên nhà tòa nhà môn thức thiết kế, hai phiến dùng gỗ thông thêm đồng quân chế tắc cánh cửa chí ít có nặng mấy trăm cân, nhìn xem hai tên hẳn là người hầu người nam tử phí sức đem hai cánh cửa phi đẩy ra, phát ra 10 phần nặng nghề két âm thanh. Cho dù không có giỏ nọ chia hỉ rổ mì ở một bên hướng hắn giải thích, hắn cũng có thể sâu sắc cảm nhận được như vậy tòa nhà môn tại vũ khí lạnh thời đại có. Như thế nào lực phòng ngự? Xem ra người ta là coi chúng ta là quý khách tiếp đãi đâu. Như loại này vũ gia phòng thoa đại môn trừ phi là quý khách lâm môn hoặc là chủ nhà xuất hành, nếu không tùy tiện là sẽ không mở ra. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem đã hoàn toàn mở ra tòa nhà môn, nhỏ giọng hướng chin hẹn làm lấy nói rõ. Nghe bên thai giò nọ chia hỉ rổ mì nhỏ giọng giải thích, chin hẹn không thể phủ nhận khẽ gật đầu. So với đối phương tiếp đai chính mình quy cách, chin hẹn kỳ thật càng để ý là giò nọ chia hỉ rổ mì đối những vật này hiểu rõ. Trên thực tế lần này tới cả nạ dạ hoa, chin hẹn biết giò nọ chia hỉ rổ mì một cái rất thú vị yêu thích, nàng rất thích Nhật Bản truyền thống kiến trúc. Vô luận là ẻ đỏ thời đại truyền thống kiểu Nhật, Minh trị thời đại gió Tây Đông dần Tây Dương phong cách, đại chính thời đại đồ vật văn hóa hỗn hợp chỗ lộn xộn đi ra đồ vật kết hợp, thậm chí là chiêu cùng thời đại hiện đại kiến trúc giò nọ chia hỉ rổ mì đều rất thích, hơn nữa có thể nói đạo lý rõ ràng. Đối với bạn gái điểm ấy ham muốn nhỏ, chin hẹn đương nhiên không ngại. Chính trái lại, như vậy yêu thích có lẽ tại bình thường chưa chắc có làm được cái gì, có lẽ chỉ có thể coi là ưa thích cá nhân, nói chuyện trời đất thời điểm sung làm đề tài nói chuyện mà thôi, nhưng tại giống như bây giờ thời điểm then chốt, như vậy yêu thích lại có thể giúp đỡ đại ân. Không nói những cái khác, cũng chỉ là do nọ chia hỉ rổ mì đối tòa nhà môn mở rộng giải thích, liền có thể để chin hẹn rõ ràng đối phương chiêu đái chính mình quy cách, để hắn hiểu được nên dùng dạng gì thái độ mà đối đãi. Nhà có hiền thê phu không bị thai vạ bất ngờ, cổ nhân thật không lừa ta. Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì chỗ đi vào đại môn là tòa này dinh thự cửa chính, sau khi tiến vào là một mảnh nhỏ đất trống cùng một đạo hành lang, cùng chính đối đại môn kiến trúc chủ đạo. Tại giò nọ chia hỉ rổ mì giải thích dưới, chin hẹn hiểu rõ đến quá khứ nơi này chính là tòa này dinh thự chủ nhân trước khi ra cửa chuẩn bị xe ngựa loại hình đồ vật địa phương, mà hành lang bốn khúc thì là để giống nhau khách nhân chờ đợi chủ nhân triệu kiến địa phương, mà chính đối đại môn kiến trúc chủ đạo tắc được xưng là tòa thoa, cũng chính là phòng khách, chủ nhà bình thường chiêu đái thăm địa phương. Tại hành lang hạ tướng giày cởi, đặt ở một khối cố ý sắp đặt trên tảng đá, chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới tại một vị lão giả dẫn đạo hạ đi vào tòa này cổ lao dinh thự. Lão giả cũng không có đem chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì dẫn hướng làm phòng khách tòa thoa, ngược lại dẫn dắt đến bọn hắn xuyên qua hành lang về sau, đi tới một gian ở vào tòa thoa phía sau càng nhỏ hơn một chút gian phòng. Gian phòng bên trong, chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì trước đó thấy qua lão phu nhân kia con trai chính lấy phi thường truyền thống đang ngồi tư thế ngồi quỳ chân tại gian phòng chủ vị, chờ lấy chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đến. Gia chủ, chin hẹn bác sĩ cùng giò nọ chia hỉ rổ mì bác sĩ đã đến. Đứng tại tiểu cửa phòng, lão giả đầu tiên là thông báo một tiếng, đạt được có người trong nhà cho phép, thế này mới đúng chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì làm ra mời đến thủ thế, dẫn hai người đi vào trong phòng. Chin hẹn bác sĩ, giò nọ chia bác sĩ, hai vị đến rồi. Mau mời ngồi. Ngồi tại chủ vị người nam tử thấy lão giả dẫn hai người tiến đến, lập tức từ trên nệm lót đứng lên, hướng hai người tỏ vẻ lấy hoan nghênh. Đợi đến chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đều ngồi xuống, người nam tử mới cùng lão giả cùng nhau ngồi xuống lần nữa. Trước đó ra mẫu đột phát tật bệnh. Nếu không phải có hai vị cứu, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi, thân làm con lớn như thế ân trước đó chỉ là vội vàng đạo tạ chân là thất lễ, còn mời cho ta lần nữa hướng hai vị gửi tới lời cảm ơn, phi thường cảm tạ hai vị đối ra mẫu ân cứu mạng. Người nam tử vừa mới mở miệng, chính là đối chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cảm tạ, từ hắn không hề giống là giả mạo thần sắc đến xem, trước mắt vị nam tử này cũng thực là cái hiếu tử. Một phen khách sáo cùng hàn huyên về sau, chin hẹn rốt cuộc biết nam tử trước mắt tên là Mạ Ẹ Đạ Ả Kỳ Tỏ Si, chính là Mạ Ẹ Đạ nhà thế hệ này gia chủ, mà bên trên lão giả tắc gọi ổ cụ mù dạ nạ gạ rẹn, là Mạ Ẹ Đạ nhà gia thần. Đương nhiên Mạ Ẹ Đạ Ả Kỳ Tỏ Si Mạ Ẹ Đạ mọi nhà chủ danh hiệu, cũng không phải là chỉ Mạ Ẹ Đạ tông gia, Mạ Ẹ Đạ nhà tông gia gia chủ gọi là Mạ Ẹ Đạ Tổ Si Dịch, đương nhiệm cung nội sảnh ủy trúc trưởng điện tịch, trước mắt Mạ Ẹ Đạ lợi hy chỉ là gia ở riêng gia chủ mà thôi. Lão phu nhân nếu là Mạ Ẹ Đạ gia chủ mẫu thân, vì sao lại một thân một mình ra đường đâu? Hơn nữa nhìn lão phu nhân ngay lúc đó trạng thái, ung thư tình huống cũng không thể lạc quan, theo lý thuyết hẳn là nhập viện trị liệu mới đúng, chẳng lẽ là trước kia không có phát hiện sao? Một phen nói chuyện phiếm về sau, chin hẹn ngược lại là hỏi chính mình chỗ quan tâm vấn đề. Lão phu nhân kia đưa đến bệnh viện thời điểm vì tiến hành giải phẫu đối nàng làm kiểm tra, chin hẹn là chủ đao bác sĩ đương nhiên cũng đối trạng huống thân thể của nàng có hiểu biết. Hiện tại biết nhà nàng thế bất phàm, tự nhiên đối nàng thân thể như vậy tình trạng sinh ra nghi vấn. Nghe được chin hẹn vấn đề, Mạ Ẹ Đạ Ả Kỳ Tỏ Si biểu lộ lập tức có chút xấu hổ, ngược lại là một bên ổ cụ mù dạ nạ gạ rèn hướng chin hẹn giải thích nói, lao chủ mẫu tình trạng cơ thể chúng ta vẫn luôn biết, chỉ là từ lúc tuổi còn trẻ lên lão chủ mẫu liền không thích có người theo bên người phục thị, gia chủ mấy lần phái người đi theo lão chủ mẫu đều bị nàng mắng trở về, cho nên lúc này mới sẽ phát sinh lão chủ mẫu một người ra đường chuyện. Đến nỗi nói trị liệu vấn đề, ổ cụ mũ dạ nạ gạ rèn biểu lộ rõ ràng tối nghĩa một chút, quan sát tỉ mỉ Chin hẹn một phen về sau lúc này mới thăm dò tính mở miệng hướng hắn dò hỏi, bác sĩ Chin đến từ Tokyo, không biết có nghe nói qua hay không Nhật Bản thần bí kẻ yêu thích hiệp hội. Ổ cụ mũ dạ nạ gạ rèn tự nhiên cũng là siêu phẩm giả, hơn nữa còn là chính thức cấp phía trên cấp chuyên gia võ sĩ nghề nghiệp siêu phẩm giả, đặt ở chiến quốc thời đại muốn bị tôn xưng một tiếng kiếm hào cường nhân, bình thường người bình thường đương nhiên một chút liền sẽ bị nhìn thấu. Nhưng mà hắn lại nhìn không thấu Chín Hẹn, lúc này mới thi hội dò xét tính hỏi hắn có phải hay không siêu phẩm giả, đồng thời cũng đang giải thích lao phu nhân không muốn nhập viện trị liệu nguyên nhân. Nghe được ổ cụ mũ ra nạ gạ rèn vấn đề, Chín Hẹn lập tức rõ ràng hắn ngụ ý. Mà ẻ đạ nhà thế nhưng là vũ gia danh môn, Minh Trị Duy Tân thời điểm mặc dù bởi vì mạc mạt đứng sai đội không có cái gì đại hành động, cả gạ trăm vạn thạch thạch cao cũng chỉ mò được một cái hầu tước, nhưng chúng quy là chứ danh vũ gia, hoa tộc trọng yếu một viên. Tổ tiên lại đi ra mà ẹ đã lợi nhà cùng mà ẹ đã khánh lần cứ như vậy tên võ sĩ, cho dù là ra ở riêng tài xế lái xe cũng đều là chính thức cấp siêu phàm giả, biết siêu phàm giả hiệp hội cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lão phu nhân là bởi vì trở ngại do nọ chia hí rô mì tại bên người, cũng không có nói rõ, nhưng ổ củ mụ dạ nạ gạ rẻn tất nhiên sẽ nói với Chín Hẹn cái này, hắn tự nhiên cũng có thể nghe hiểu Chín Hẹn ý tứ, không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu. Chương 69, Tạ lễ. Làm vũ gia danh môn, cho dù là vũ gia cũng không làm sao chú trọng lễ nghi, mấy trăm năm truyền thừa xuống, lại là phiên cửa chính thứ, cho dù hiện tại đã sớm không chú trọng những này, nhưng khi mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ lấy mà ẹ đạ nhà gia chủ danh nghĩa chính thức mời khách thời điểm, vẫn là có rất nhiều quy củ. Mặc dù mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ mục đích là vì cảm tạ Chín Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mỉ cứu mâu thân hắn, nhưng đối với dạng này danh môn đến nói, quy củ cùng mặt mũi là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật. Cái này tự nhiên khiến cho bữa cơm này đối với Chín Hẹn cùng dò nọ chia hì rô mì đến nói, ăn cũng không làm sao dễ chịu. Bị mà ẹ đã ra dụng xe đưa về khách sạn, trên tay còn cầm mà ẹ đã ạ kỳ tỏ xì tặng lễ vật. Chín Hẹn nhìn một cái đã lái đi mà ẹ đã nhà xe, đối dò nọ chia hì rô mì hỏi, thật là khiến người ta ăn hết sức khó chịu một bữa cơm, hì rô mì ngươi vừa rồi không sao cả ăn no à. Muốn không chúng ta tìm một chỗ lại lấp lấp bao tử. Vừa rồi mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xí bày ra đến yến hội tự nhiên là 10 phần xa hoa, các loại chân tu mỹ vị đều mang lên bàn ăn, mà lại có chứ danh sư xử lý, hương vị tự nhiên là không cần phải nói. Chỉ là lại thế nào mỹ vị đồ ăn, không có một cái tốt đẹp dùng cơm bầu không khí, vẫn như cũ sẽ không để cho dùng cơm người ăn dễ chịu. Dùng cơm địa điểm lựa chọn là truyền thống vũ gia phòng thoa, tự nhiên áp dụng cũng là 10 phần truyền thống cùng thức quy chế, không chỉ có là dựa theo chủ tớ trên dưới số ghế phân tịch mà ngồi. Dùng cơm quá trình bên trong mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ cùng ổ cụ mù dạ nạ gạ rèn còn hoàn toàn duy trì lấy đang ngồi tư thế, đây đối với là một cái thiên triều người Chín Hẹn đến nói, thực tế là có chút khó chịu, là có chút chưa ăn no, vậy chúng ta lại đi ra đi dạo. Do nọ chia hỉ rổ mì vừa rồi cũng không sao cả ăn được, mặc dù đồ ăn rất mỹ vị, nhưng vừa rồi loại kia tại có mấy trăm năm lịch sử trong nhà cổ dựa theo truyền thống cùng thức lễ nghi dùng cơm, đối với chiêu cùng những năm cuối mới ra đời do nọ chia hỉ rổ mì đến nói, thực tế là không thế nào thích ứng như thế truyền thống phong tục. Người trẻ tuổi thấy dò nọ chia hỉ rổ mì cũng giống như vậy ý nghĩ, lập tức nở nụ cười, kéo cánh tay của nàng cùng nhau lại hướng phía bên ngoài quán rượu đi đến. 4. Chín Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì cũng không có đi quá xa, chỉ là tại khách sạn phụ cận tìm một nhà nhìn qua còn có thể tiệm mì, gọi hai bát mì sợi mà thôi. Chín Hẹn Kun, vị kia mà ẹ đã ra chủ đưa cho ngươi tạ lễ là cái gì nha? Do nọ chia hỉ rổ mì tây bên trong khỏ khẻ ăn nóng hôi hổi mì sợi, tò mò nhìn Chín Hẹn một mực bày ở bên tay phải hộp, kia là trước đó mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ để ổ củ mù dạ nạ gạ rèn giao cho hắn tạ lễ. Làm bác sĩ, lấy đạo đức nghề nghiệp cùng phẩm hạnh đến nói, tự nhiên không nên thu thân nhân bệnh nhân tạ lễ, nhưng tại Chín Hẹn từ chối thẳng thắn thời điểm, vị kia ổ củ mù dạ nạ gạ rèn lao tiên sinh lại một bộ ngươi cự tuyệt chính là không cho mà ẹ đạ nhà mặt mũi, là đang vũ nhục mà ẹ đạ nhà kiên quyết thái độ. Để Chín Hẹn không nhận không được phần này tạ lễ. Nhìn xem vừa rồi quên đặt ở khách sạn trực tiếp mang ra tạ lễ, Chín Hẹn cũng rất tò mò đánh giá cái này dùng tử sắc bao vải lấy chỉnh tề hộp, gãi đầu một cái nửa đùa nửa thật nói, sẽ không phải là cái mật dưa à. Nhìn cái này tạo hình rất giống. Chín Hẹn lời nói ngược lại cũng không hoàn toàn là cho đùa, Nhật Bản trái cây rất đắt, giống mật dưa loại vật này càng là cơ hồ có thể bị cho rằng là xa xỉ phẩm, bình thường đều là đơn độc một cái dưa một cái hộp tiến hành đóng gói. Hơi chú trọng một điểm còn sẽ dùng hộp gỗ tỉ mỉ đóng gói. Giá cả đương nhiên cũng tương tự rất cảm động, trong siêu thị tiện nghi mấy ngàn yên, quý có thể mấy vạn yên một cái, quý nhất thậm chí có thể tới mười mấy vạn yên một cái, cho dù là mạ ẹ đạ nhà như vậy danh môn, đưa một cái mật dưa xem như tạ lễ đều một điểm không quá đáng. Mặc dù mở ra như vậy cho đùa, Chin Hèn vẫn là tại giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ hiếu kỳ cùng ánh mắt mong đợi bên trong mở ra phía ngoài bao vải, lộ ra bên trong bạch một sắc gỗ thô hộp. Sẽ không thật sự là mật dưa a? Chin Hèn nhìn xem cái này bạch hộp gỗ, đưa tay gõ gõ, nghe bên trong truyền đến hơi có một chút lỗ trống âm thanh, cũng không có lập tức mở ra, mà là nhìn về phía một bên giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ. Thấy Chin Hèn nhìn về phía chính mình, giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ không khỏi càng thêm mong đợi. Nếu quả thật chính là dưa lưới lời nói, như vậy đơn độc dùng hộp gỗ chứa vào tất nhiên là giá cả đắt đỏ chủng loại, mặc dù lấy giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì thu nhập thủy bình đến nói cũng không phải là ăn không nổi, nhưng nàng thật đúng không có hoa mấy vạn yên liền vì mua một cái dưa lưới xa xỉ như vậy. Cảm thụ được giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì ánh mắt mong đợi, Chin Hèn cũng không còn cọ sát, thế là đưa tay xốc lên cái này gỗ thô làm thành hộp. Xuất hiện tại trước mặt hai người cũng không phải là chỗ mong đợi dưa lưới, mà là một con có vàng nhạt lục sắc sứ men đồ sứ. Nhìn qua giống như là một cái chén lớn nhưng lại có đồng dạng nhan sắc cái nắp. Đây là cái gì? Chin Hèn mặc dù xuất thân đồ sứ quốc, nhưng là đối loại vật này hắn thật không có gì dám thưởng năng lực, nhưng đối với loại màu sắc này hắn lại không xa lạ gì, bởi vì hắn đã từng thấy qua giống nhau nhan sắc đĩa, tại Thiên Triều Đế Đô nhà bảo tàng quốc gia, đây là một kiện bí sắc sứ. Do nọ chỉ hỉ rồ mỉ muốn đưa tay đi sờ, nhưng tựa hồ là cố kỵ thứ này có thể là cái gì chân quý cổ vật, lại đưa tay thu hồi lại. Suy nghĩ một chút nói, cái này sẽ không phải là kiện trà khí à? Trà khí? Chin Hèn nghe giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ kiểu nói này, ngược lại là nhớ tới chính mình đã từng chơi qua những cái kia cùng Nhật Bản chiến quốc có liên quan sách lược trò chơi, bên trong xác thực có trà khí có thể làm lễ vật đưa tặng, đồng thời nhìn qua trước mắt cái này bí sắc sứ quả thật có chút giống như là trà khí, niên đại nào, thế mà còn đưa trà khí. Bất quá vị kia mà ẹ đã ra chủ thật đúng là bỏ được à, thứ này bán có thể mua một xe dưa lưới. Chin Hèn đánh giá lập tức để giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đột nhiên giật mình, nguyên bản ý đồ sờ một chút tay lập tức điện giật giống nhau rụt trở về, không có khoa trương như vậy chứ. Vật này đắt như vậy sao? Loại màu sắc này đồ sứ gọi là bí sắc sứ, thiên triều muộn thời nhà Đường Kỳ, cũng chính là bình an thời đại xuất gia sinh ra một loại đồ sứ, cho dù là tại thiên triều trong nước cũng là mười phần hiếm thấy chân phẩm. Ta đã từng thấy qua một kiện nhan sắc giống nhau đồ sứ, tại thiên triều đế đô nhà bảo tàng quốc gia, là thiên triều quốc bảo. Chin Hèn hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì giải thích, đồng thời cũng cẩn thận đánh giá trước mắt cái này đồ sứ. Trước mắt cái này đồ sứ đương nhiên so ra kém Chin Hèn tại nhà bảo tàng nhìn thấy món kia như vậy tinh mỹ, không chỉ nhan sắc yếu lược hiện ám trầm một chút, ngay cả tính chất cũng lộ ra hơi có chút thô lệ, không hề giống Chin Hèn đã từng thấy qua món kia quốc bảo như thế linh lung tinh xảo, đều đặn lũ nhã. Để Chin Hèn suy đoán đây cũng là lúc ấy nung không tính thành công thứ phẩm, nghiêm chỉnh mà nói không tính bí sắc sứ mà là càng lò đồ sứ. Nhưng dù vậy, cái này đồ sứ vẫn như cũ có liệt thúy tan thanh thủy sắc mới, gốm thành trước được cống ta cun. Xảo khoét minh nguyệt nhiễm xuân thủy, nhẹ xoáy miếng băng mỏng thịnh lục vân tinh mỹ, coi như không so được quốc bảo, cũng là một kiện hiếm, có chân phẩm. Chin Hèn đương nhiên rõ ràng, cái này đồ sứ là mà ẹ đạ nhà muốn giao hảo chính mình mới sẽ đưa ra lễ vật. Bất quá không phải giao hảo làm bác sĩ Chin Hèn, mà là làm cấp đại sư siêu phàm giả Chin Hèn. Vị kia mà ẹ đạ ra chủ ngược lại là hạ trọng buồn a. Một lần nữa đậy nắp hộp lại, Chin Hèn không khỏi khẽ lắc đầu. Chương 70, phát biểu luận văn. Một gian báo cáo trong sảnh, trên khán đài ngồi tham dự hội nghị người đã có chút lắc đắc lưa thưa, tới gần hội nghị ngày cuối cùng, đã có một số người sớm rời khỏi lần này học thuật hội nghị, cũng không có tham dự ngày cuối cùng luận văn phát biểu. Trên đài một tên tham dự hội nghị người ngay tại tuyên truyền giảng giải chính mình nghiên cứu, mặc dù dưới đài khán đài cũng không phải là không còn chỗ ngồi, nhưng hắn diễn thuyết nhiệt tình ngược lại là tuyệt không chịu ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào có thể tại dạng này học thuật hội nghị bên trên phát biểu chính mình nghiên cứu, đã là rất khó được một việc, huống chi dưới đài vẫn là có không ít người tại nghiêm túc nghe hắn diễn thuyết, nhất chỗ ngồi hàng trước cũng còn có mấy vị tóc hoa râm. Học thuật quyền uy. Chin Hèn Kun, kế tiếp chính là của ngươi diễn thuyết, ngươi có nắm chắc hay không nha? Dưới đài, gió nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng Chin Hèn chính ngồi cùng một chỗ nghe trên đài diễn thuyết người diễn thuyết, nhưng hiển nhiên gió nọ chĩa hỉ rổ mỉ lực chú ý cũng không có tập trung ở đối phương giảng nội dung bên trên. So với trên đài diễn thuyết người, gió nọ chĩa hỉ rổ mỉ quan tâm hơn chính là Chin Hèn chính là kế tiếp sắp diễn thuyết người. Liếc nhìn trong tay luận văn, Chin Hèn ngược lại là cũng không có lộ ra khẩn trương, ngược lại an ủi gió nọ chĩa hỉ rổ mỉ một câu, không có chuyện gì hỉ rổ mỉ, chỉ là nói chính mình nghiên cứu mà thôi, tối hôm qua ngươi không phải đã theo giúp ta luyện tập qua sao? Yên tâm đi, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Do nọ chia hì rồ mì nhìn xem tự tin chín hẹn, mặc dù vẫn như cũ đối với hắn lo lắng không thôi, nhưng nàng cũng biết loại thời điểm này chín hẹn cần chính là cổ vũ cùng ủng hộ, mà không phải vô vị lo lắng. Rõ ràng điểm này nàng không nói gì nữa, chỉ là hướng phía chín hẹn lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, cố lên, ta biết chín hẹn cun ngươi nhất định có thể thành công. Cảm ơn ngươi, hì rồ mì. Chín hẹn cũng đối giò nọ chia hì rồ mì tự tin nở nụ cười, hiện lộ ra hắn đối lần này luận văn phát biểu mãnh liệt lòng tin tới. Trên thực tế cũng xác thực không có cái gì tốt lo lắng, thành quả nghiên cứu còn tại đó, lại có thực tế ca bệnh làm ví dụ chứng minh, chín hẹn cần phải làm vẹn vẹn đem bọn chúng công bố ra mà thôi, chuyện như vậy cũng không có gì khó khăn. Do nọ chia hỉ rổ mỉ khẩn trương cũng vẹn vẹn bởi vì nàng đang lo lắng chín hẹn, xuất phát từ một người bạn gái đối bạn trai quan tâm mà thôi. Theo một trận tiếng vỗ tay vang lên, trên đài diễn thuyết người cũng kết thúc chính mình diễn thuyết, trả lời mấy cái dưới đài người xem đưa ra vấn đề về sau. Hắn mới bốn phía bái một cái, từ trên đài đi xuống. Thấy cảnh này, do nọ chia hì rô mỉ vô vỗ chín hẹn bả vai, đến ngươi chín hẹn cun. Cố lên. Chín hẹn tự nhiên cũng biết đến phiên chính mình lên đài, thế là cầm luận văn của mình đứng lên. Chỉ là trước khi lên đài, hắn bỗng nhiên ôm lấy do nọ chia hì rô mỉ, tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, gần sát bên thai của nàng nhỏ giọng nói, chờ lấy vì ta khánh công đi hì rô mỉ, buổi tối hôm nay ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi tắm. Chin hẹn động tác cùng lời nói lập tức để dò nọ chia hỉ rồ mì ngượng ngùng không thôi, nhưng vẫn là đối chin hẹn đáp lại nói, ta sẽ thả tốt nước tắm chờ ngươi. Đạt được dò nọ chia hỉ rồ mì hứa hẹn, chin hẹn trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần chờ mong, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng trên đài người chủ trì cũng đã đọc lên tên của hắn, chin hẹn đành phải nói với dò nọ chia hỉ rồ mì, chờ ta trở lại. Nói xong chin hẹn cầm luận văn của mình, tự tin hướng phía diễn thuyết lên trên bục đi. Ngồi tại dưới đài giò nọ chia hì rổ mì nhìn xem chín hẹn không khỏi khẩn trương nắm lấy góc áo của mình, trong ánh mắt bao hàm đối chín hẹn chờ mong cùng cổ vũ. Tựa hồ là cảm nhận được giò nọ chia hì rổ mì ánh mắt bên trong ẩn chứa tình cảm, chín hẹn ánh mắt nhìn chăm chú nàng một chút, lộ ra một cái tự tin mỉm cười về sau mới bắt đầu chính mình diễn thuyết. Mọi người đều biết, ung thư là uy hiếp nhân loại khỏe mạnh một vấn đề khó khăn không nhỏ, ung thư trị liệu cũng là y học giới châu nghiên cứu chủ yếu phương hướng một trong. Giải phẫu trị liệu, phóng xạ trị liệu, hóa học trị liệu, bao quát những năm gần đây hứng khởi bịa hướng trị liệu, đều là đối ung thư thiết thực hữu hiệu phương thức trị liệu. Nhưng vô luận là loại nào phương thức trị liệu, đều đối người bệnh bản thân tạo thành 10 phần nặng nghề gánh vác, đồng thời không cách nào ứng dụng đến tất cả ung thư trị liệu bên trên. Chẳng lẽ liền không có một loại phương thức trị liệu có thể chữa trị tất cả ung thư sao? Vì thế tại đại học thời đại, ta liền đã từng tưởng tượng khai phát ra một loại có thể giảm bớt bệnh nhân gánh vác cùng thống khổ, đồng thời có thể thích hợp với tất cả ung thư phương pháp trị liệu đến trị liệu ung thư. Cái này tưởng tượng tại trải qua ta nhiều năm nghiên cứu về sau, hiện tại rốt cục lấy được giai đoạn tính thành công, cá nóc độc tố tại tác dụng rộng ung thư trị liệu nghiên cứu cùng thực tế ứng dụng. Theo diễn thuyết trên đài trên màn hình lớn hình chiếu ra chín hẹn muốn phát biểu luận văn đề mục, dưới đài khán giả rốt cục đối nghiên cứu của hắn sinh ra hứng thú, không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng dậy, mà mấy vị học thuật quyền uy cũng đều hơi có chút động dung. Dù sao tác dụng rộng ung thư trị liệu ý nghĩa thực tế là quá mức trọng đại, không phải do bọn hắn không coi trọng. Thật sự là phi thường đặc sắc diễn thuyết ta. Chin Hèn Cun. Người nghiên cứu nhất định sẽ vì toàn bộ y học giới đều mang đến mới biến đổi. A Giải giáo sư tại Chin Hèn diễn thuyết kết thúc về sau, ngay lập tức liền hướng hắn đưa lên tiếng vỗ tay cùng chúc mừng. A Giải giáo sư ngài quá khách khí, nếu như không phải giáo sư ngài giúp ta sửa chữa luận văn, hôm nay ta có thể giảng không ra như thế đồ vật đến. Hẳn là ta muốn dạy thụ ngài nói tạ ơn mới đúng. Chin Hèn đối với A Giải giáo sư chúc mừng biểu hiện rất khiêm tốn, đồng thời cũng hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn. A Giải giáo sư trước đó giúp Chin Hèn sửa chữa luận văn thời điểm, tại hắn luận văn bên trong tăng thêm không ít liên quan tới nghiên cứu tiền cảnh triển vọng nội dung. Những nội dung này chính là Chin Hèn trước đó chỗ sơ sót, đồng thời vừa vặn là dễ dàng nhất gây nên người khác đối Chin Hèn nghiên cứu sinh ra hứng thú nội dung. Vừa rồi Chin Hèn cũng chính là dựa vào đối bộ phận này nội dung tuyên truyền giảng giải, thành công điều động hiện trường tham dự hội nghị người cảm xúc, làm bọn hắn càng thêm chú ý chính mình nghiên cứu, cho nên hắn mới có thể như vậy hướng A Giải giáo sư ngỏ ý cảm ơn. Một hạng thành công nghiên cứu muốn thu hoạch được người khác chú ý, không chỉ có riêng là muốn đang nghiên cứu bên trên lấy được thành quả, càng hẳn là để người khác nhìn thấy cái này thành quả phát triển tiền cảnh. Chin Hèn trước đó viết luận văn bên trong, chỉ là trình bày chính mình nghiên cứu, mà xem nhẹ phương diện này. A Giải giáo sư cùng Chin Hèn lại trò chuyện vài câu, nhìn thấy một bên giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ đã có vẻ hơi chờ không nổi biểu lộ. A Giải giáo sư lập tức hiểu được, Song Chin Hèn cười ha ha một tiếng, nhìn ta, vào xem lấy chính mình nói chuyện, quên Chin Hèn cun ngươi cùng dò nọ chìa bác sĩ nhất định là chuẩn bị đi hảo hảo chúc mừng một phen a. Vậy ta sẽ không quấy rầy, ban đêm chơi vui vẻ một điểm, xế chiều ngày mai mới về Tokyo đâu. À gì hả giáo sư nói xong, liền quay người rời đi, lưu lại Chin Hèn cùng một mặt ngượng ngùng dò nọ chìa Hizomi. Vậy chúng ta đi đốt nóng nước tắm đi. Chin Hèn như là nói với dò nọ chìa Hizomi, làm nàng không khỏi đem đầu buông xuống đến trước ngực. Bất quá dù vậy, dò nọ chìa Hizomi vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu, mặc cho Chin Hèn dắt tay của nàng, hướng khách sạn gian phòng đi đến. Chương 71, Phó Giáo Sư. Cùng bạn gái của mình cùng nhau vượt qua một cái lệnh người mê say ban đêm về sau, Chin Hèn cùng dò nọ chìa Hizomi cùng ạ ỉa giáo sư cùng nhau rốt cục trở về Tokyo. Đem dò nọ chìa Hizomi đưa về nhà về sau, Chin Hèn liền về nhà mình. Bất quá hắn ngược lại là đem mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì đưa cho hắn món kia trà khí giao cho giỏ nọ chia Hizomi, đến nỗi lý do thì là lấy cơ trong nhà có mèo, không thích hợp cất giữ loại vật này. Nghĩ đến chính mình mèo, Chin Hèn cái này mới phản ứng được đi cả nạ dạ hỏa mấy ngày nay hắn đem ọ tịt bỏ ở nhà một mực không có quản. Thật vất vả về đến nhà, Chin Hèn mở ra ra môn, vừa chuẩn bị đổi giày vào nhà, một đoàn bóng đen liền hướng thẳng đến Chin Hèn mặt đập tới, khốn nạn. Ngươi lại dám đem bản đại gia bỏ ở nhà dòng dã một tuần lễ, chính mình đi tiêu giao khoái hoạt. Ngươi có biết hay không bản đại gia kem chút chết đói a? Otis trong thanh âm tràn ngập hán khí, cho dù ai bị ném ở trong nhà một tuần lễ đều sẽ tâm tình khó chịu, nó một bên oán trách một bên huy động móng vuốt muốn đi bắt Chin Hèn mặt. Bất quá đáng tiếc là nó trực tiếp bị Chin Hèn tiếp được, bị Chin Hèn hai cánh tay giữ tại không trung, Otis chỉ có thể vô ích cực khổ đưa bốn con móng vuốt, căn bản không đụng tới Chin Hèn. Ngươi là bất tử sinh vật a? Làm sao lại chết đói đâu? Mà lại trong nhà ta không phải lưu lại đầy đủ đồ ăn cho mèo sao? Coi như không có đồ ăn cho mèo, ngươi sẽ không chính mình từ cửa sổ ra ngoài sao? Nhìn xem đoán nghiệm bước lên Otis, Chin Hèn bất đắc dĩ dỗ dành nó, lần này là ta không đúng, ta cam đoan lần sau sẽ không còn có. Mà lại ngươi nhìn ta mua cho ngươi cái gì rồi? Là ngươi thích ăn nhất cá hồi nha. Khốn nạn! Ta nói qua ta không thích ăn cá hồi a. Mà lại không muốn luôn cầm cửa hàng giá rẻ đánh gãy cá hồi đến lừa gạt mèo a. Otis hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lớn tiếng hướng Chin Hèn gầm thét, bất quá nó nguyên bản bởi vì sinh khí dựng thẳng lên đến cái đuôi ngược lại là rủ xuống. Được rồi, biết, ngày mai đi mua cho ngươi điêu ngư có thể chứ. Chin Hèn qua loa nói, một bên đem Otis ôm vào trong lòng xoa nắn nó đầu mèo, mấy ngày nay không người đến trong nhà trộm đồ a. Cho dù có tặc dám đến, nhìn xem cái này một phòng bình bình lọ lọ, dọa cũng hù chết đi. Bị Chin Hèn một trận xoa nắn về sau, họ Tịt rốt cục hết giận, nghe được hắn hỏi như vậy không cao hứng đáp trả hắn, lại nói ai sẽ đến mộ địa bên cạnh trộm đồ, không sợ trộm được đồ không sạch sẽ sao. Nói cũng đúng. Chin Hèn đem họ Tịt bỏ vào phòng khách trên mặt bàn, cười cười đem chính mình mang về cá hồi hủy đi đóng gói về sau, dùng mâm nhỏ chứa bỏ vào họ Tịt trước mặt, đồng thời hướng hắn hỏi, họ Tịt, ngươi cảm thấy chúng ta dọn nhà thế nào? Có lẽ là khoảng thời gian này không ăn được tươi mới cá để họ Tịt thật sự có chút đói. Cứ việc trước mặt chỉ là đánh gãy cá hồi, nó vẫn là ăn như gió cuốn lên, nghe được Chin Hèn vấn đề, nó hết sức kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn, dọn đi. Vậy ngươi tử linh pháp thuật tu hành làm sao bây giờ? Tokyo giống như vậy mộ địa phụ cận phòng ở không dễ tìm cho lắm a. Ngươi trước đó không phải cũng cân nhắc qua đổi chỗ ở, cuối cùng vẫn là không có chuyển thành không phải sao? Lúc kia ta tử linh pháp thuật tu hành chỉ có thể thông qua hấp thu ngoại giới mặt trái năng lượng đến tiến hành, nhưng là hiện tại hoàn thành tấn thăng. Chúng ta có thể có mới lựa chọn không phải sao? Chin Hèn nói, ngón tay nhấc câu, nguyên bản bị Chin Hèn ném vào họ tịt ổ mèo bên trong tử thủy tinh bộ xương lập tức từ họ tịt ổ mèo bên trong bay ra, rơi xuống trên tay của hắn. Ngươi nói là tử linh không gian tạo dựng. Đây quả thật là có thể giải quyết vấn đề, bất quá tạo dựng pháp thuật này vật liệu đâu? Ngươi có thể chỉ có cái này một cái bộ xương đầu, cái khác vật liệu ngươi còn chưa bắt đầu thu thập đâu. Họ tịt lại cắn một cái cá hồi, một bên nhai lấy vừa hướng Chin Hèn nhắc nhở lấy. Nghe được Otis lo lắng, Chin Hèn nhưng không có nửa phần sốt ruột, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở siêu phàm giả hiệp hội áp, nhìn xem phía trên không ngừng nhắc nhở liên lạc tin tức, Chin Hèn nở nụ cười, ai nói ta không có bắt đầu thu thập tài liệu. Làm Chin Hèn trở lại bệnh viện lúc làm việc. Trong văn phòng tất cả mọi người đã biết hắn luận văn đã tại học thuật hội nghị bên trên phát biểu chuyện. Bác sĩ Chin, chúc mừng nha. Người nghiên cứu rốt cục phát biểu. Chin Hèn vừa ngồi xuống, mắt kính bác sĩ liền dán đi qua. Nói với hắn ra lời chúc mừng. Mắt nhìn kính bác sĩ một chút, lại nghĩ không ra tên hắn Chin Hèn hết sức sáng suốt né qua vấn đề này, chỉ là thận trọng cười với hắn một cái, nói cảm tạ, chỉ là đem luận văn phát biểu mà thôi, không có gì. Cái này cũng không thể nói là không có gì a. Bác sĩ Chin nghiên cứu của ngươi thế nhưng là có thể sửa nhân loại y học nghiên cứu tiến trình. Tác dụng rộng ung thư bia hướng trị liệu, loại này nghiên cứu ý nghĩa nhưng là chân chính có thể thay đổi thế giới. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ cũng đi tới, khắp khuôn mặt là tán thưởng biểu lộ. Đối với may mắn tham dự Chin hẹn trước đó thí nghiệm cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ giải phẫu hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ đến nói, hắn cũng coi là dính vào Chin hẹn ánh sáng, tương lai có thể nói chính mình cũng tham dự cái này nghiên cứu. Theo cái này nghiên cứu công khai, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng chú ý, đây đối với hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ đến nói thế nhưng là có thể làm cho sĩ đồ của hắn trở nên một mảnh quang minh lý lịch. Làm sao liền hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ ngươi cũng nói như vậy? Chin hèn bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù biết chính mình nghiên cứu công khai về sau sẽ để cho chính mình biến thành tiêu điểm, nhưng hắn không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, nói đến hạ này ạ mạ bệnh tình của tiểu thư thế nào rồi? Lần trước giải phẫu về sau, nàng vị giác khôi phục sao? Nghe được Chin hẹn nhắc lên hạ này ạ mạ mì, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ trên mặt biểu lộ lập tức biến thành cảm kích. Hạ này ạ mạ tiểu thư thuật hậu khôi phục rất tốt, hiện tại đã có thể bình thường ăn cái gì, vị giác cũng khôi phục bình thường. Nàng nói phải thật tốt cảm tạ bác sĩ Chin ngươi đây. Cảm tạ liền không cần, chỉ cần hai người các ngươi kết hôn thời điểm, đừng quên cho ta phát thiếp mời là được. Chin hẹn cười cười, cố ý mở ra hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ trò đùa. Hắc hắc, cái này đương nhiên sẽ không quên. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ cười đến có chút xấu hổ, hiển nhiên là thật chuyện tốt gần. Nhìn thấy hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ bộ dáng này, trong văn phòng những người khác sao có thể đoán không được trên người hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, lập tức một đám người vây lại nhạo báng hắn, muốn hắn mời khách. Nhìn xem một đám người trêu chọc hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ, Chin hẹn cũng không khỏi được nở nụ cười. Ngay tại một đám người nhạo báng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ thời điểm, quẹp giáo sư cùng ạ ghi giáo sư cùng nhau đi đến. Lập tức tất cả mọi người tranh thủ thời gian dừng lại đùa giỡn, đứng người lên hướng hai vị giáo sư hỏi thăm sức khỏe. Không cần khẩn trương, ta tới chỉ là có kiện sự tình muốn tuyên bố mà thôi. Quẹp giáo sư hôm nay dường như tâm tình rất tốt, cũng không có để ý mọi người ở văn phòng đùa giỡn, trên mặt nụ cười nhìn về phía Chin hẹn, sau đó lớn tiếng nói, tin tưởng mọi người đều đã biết Chin hẹn Kun nghiên cứu tại cả nạ dạ hỏa học thuật hội nghị bên trên phát biểu chuyện, đây là một kiện phi thường đáng giá cao hứng chuyện. Ở chỗ đó nơi này ta còn có một kiện khác việc vui muốn tuyên bố, đó chính là đi qua bệnh viện nghiên cứu quyết định, đem xính nhiệm Chin hẹn Cun vì đông đại phụ. Thuộc bệnh viện phó giáo sư, để chúng ta hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Chương 72, cầu cứu. Đối với mình được đề bạt làm phó giáo sư chuyện, Chin hẹn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, những người khác cũng không có cảm thấy cái này không hợp lý. Tại trước đó biết Chin hẹn lúc nghiên cứu, tất cả mọi người đối với cái này liền đã có chỗ dự cảm. Dù sao cũng là như thế ý nghĩa trọng đại nghiên cứu, một cái phó giáo sư để bạn hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Thậm chí tại không ít người xem ra, nếu như không phải Chin hẹn tuổi còn rất trẻ, tư lịch lại quá nhỏ bé, chính giáo thủ cũng không phải là không thể nào. Trên thực tế quẹp giáo sư cũng hướng Chin hẹn chuyển đạt viện phương ý tứ, chỉ cần nghiên cứu của hắn tại trên quốc tế thu hoạch được tán thành cùng vinh dự, lấy Chin hẹn nghiên cứu đến nói đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, bệnh viện hứa hẹn tại trong vòng một năm, đem hắn để bạn thành chính giáo thủ. Chin hẹn đối với loại này thăng chức tăng lương chuyện đương nhiên là thấy vậy vui mừng, thử hỏi có ai không thích loại chuyện này đâu. Huống chi viện phương mặc dù trở ngại tư lịch vấn đề không thể ngay lập tức đem hắn đề bạt thành chính giáo thụ, nhưng tại đãi ngộ phương diện nhưng không có như vậy ảnh hưởng, trực tiếp cho Chin hẹn giáo sư đãi ngộ. Đối với mình cũng không có lập tức trở thành chính giáo thụ chuyện, Chin hẹn cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, dù sao hắn mới là một cái vừa tốt nghiệp bác sĩ không đến 2 năm người mới, nếu như không phải có thành quả nghiên cứu tăng thêm. Lấy tư lịch của hắn tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện nghĩ đảm nhiệm giảng sư đều có chút không đủ tư cách, càng không nói đến là trở thành giáo sư. Hiện tại đã là viện phương đối với hắn đặc biệt đề bạt. Chin hẹn cũng không phải là một cái tham lam hoặc là nói khó mà thỏa mãn người, đối cảnh ngộ của mình cũng không có cái gì bất mãn, hắn vui vẻ tiếp nhận chính mình thăng chức, càng đem đến mới giáo sư văn phòng, trừ cùng rõ nọ trịa hỉ rộ mỉ không tại một gian phòng làm việc để Chin hẹn cảm thấy hơi có một chút tiểu tiếc nuối bên ngoài. Những thứ khác hết thảy đều để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Một người một gian rộng rãi văn phòng, viện phương cho mình phối trí tiểu bí thư, thậm chí còn có một gian chuyên môn phê cho mình phòng thí nghiệm. Giáo sư cấp đủ loại hậu đãi đãi ngộ, để Chin hẹn nhịn không được cảm thán, quả nhiên trở thành giáo sư chính là không giống, khó trách có nhiều người như vậy đều vấp đến nhọn cả đầu muốn trở thành giáo sư. Ngay tại Chin hẹn cảm thán đây hết thảy, nghĩ đến ban đêm đi cái nào cùng dò nọ chia hỉ rộ mỉ chúc mừng chính mình trở thành phó giáo sư chuyện thời điểm, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phía trên điện báo biểu hiện là Mì Du Mì Mì Cổ Tỏ, lệnh Chin hẹn không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là rất nhanh đè xuống nghe. Mốt sờ, ta là chin hẹn, mị dù mị bác sĩ sao? Ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì sao? Rốt cục có người nghe điện thoại. Cảm ơn trời đất. Cứu mạng. Bác sĩ chin. Cứu mạng. Trong điện thoại truyền đến mị dù mị mị cổ tỏ mang theo kinh hỉ cùng hốt hoảng âm thanh, nhưng nàng không đợi chin hẹn kịp phản ứng liền thật nhanh nói. Bác sĩ chin, ta tại khoảng cách mạ mạ thành phố cổ dù cả lái xe 18 phút địa phương. Ta cùng quẹp cun bị vây ở xe hàng đông lạnh trong tủ, nơi này là hiện trường phát hiện án, ta. Mị dù mị mị cổ tỏ lời còn chưa nói hết, trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến một trận ngã lật cùng va chạm âm thanh, lệnh chin hẹn vội vàng khẩn trương lớn tiếng hỏi, uy, uy, uy, mị dù mị bác sĩ, mị dù mị bác sĩ, xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi làm sao rồi? Nước, mị dù mị bác sĩ, nước tiến đến trong điện thoại truyền đến quẹp rổ củ rổ âm thanh. Nhưng nghe đi lên rất mơ hồ, tựa như là cách điện thoại rất cách xa ở nói chuyện giống nhau. Quẹp rổ củ rổ lời nói để chin hẹn không khỏi khẩn trương lên, từ vừa rồi mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng quẹp rổ củ rổ trong lời nói, chin hẹn nghe ra bọn hắn hẳn là gặp được nguy hiểm bị vây ở một nơi nào đó, mà bây giờ hiển nhiên là có người muốn giết người diệt khẩu, đem vây khốn xe hàng của bọn họ tiến vào trong nước. Acid nitric nitơ 20mg, acid nitric nitơ 1.5 trở lên, pH giá trị 68. Tổng độ 3:20, tổng độ cứng 120, toàn bộ xe hàng đều rơi vào trong nước, chỉ có thể biết nhiều như vậy, mời nhanh tra một chút chúng ta ở nơi nào. Mị dù mị mị cổ tỏ tựa hồ là đang báo ra nước chất kiểm chắc tình huống, ngữ tốc thật nhanh nói xong, vẫn không quên xin nhờ lấy chin hẹn nhanh đi cứu bọn họ. Mặc dù thật nhanh trên giấy ghi lại những tin tức này, nhưng chỉ bằng vào những tin tức này muốn đem người tìm ra không khác mò kim đáy biển, chin hẹn vội vàng lại ở trong điện thoại hỏi, trừ những này còn có cái khác manh mối sao? Thì như tên người hoặc là địa danh loại hình. Tên người, địa danh. Mị dù mị mị cổ tỏ sửng sốt một chút. Trong điện thoại truyền đến một trận tìm kiếm cùng tiếng nước, hiển nhiên đối diện hai người đang tìm manh mối. Tại chin hẹn chờ đợi lo lắng bên trong qua ước chừng nửa phút mị dù mị mị cổ tỏ mới lên tiếng. Ổ ngủ mạ xạ tỏ dị. Cái kia xe hàng lái xe gọi ổ ngủ mạ xạ tỏ dị. Nhà tại mạ mạ thành phố cổ rủ ca năm. Uy. Uy. Uy. Mị dù mị bác sĩ. Thanh âm trong điện thoại đã biến thành một trận âm thanh bận, hiển nhiên tín hiệu đã đoạn mất. Lần nữa gọi mì rủ mì mì cổ to điện thoại kết quả lại là đối phương máy đã đóng nhắc nhở về sau. Chin hẹn cũng chỉ có thể đã cúp điện thoại, nhìn xem trước mắt mình ghi chép lại tin tức, phân tích nên như thế nào đi tìm mì rủ mì mì cổ to cùng quẹp rổ cụ rổ. Bật máy tính lên, chin hẹn thật nhanh thâu nhập mạ mạ thành phố cổ rủ cả năm mấy cái này mì rủ mì mì cổ to cuối cùng nói ra tin tức, cái này hiển nhiên là rất trọng yếu manh mối. Từ mị rủ mị mị cổ tỏ cuối cùng lời nói đến phân tích, nàng cùng quẹp rổ củ rổ hiển nhiên là đi mạ mạ thành phố cái này gọi cổ rủ ca địa phương tìm đầu mối gì, sau đó bị cái này gọi ổ ngủ mạ xạ tỏ dịch xe hàng lái xe vây ở xe hàng lãnh tảng quỹ bên trong muốn giết người diệt khẩu, nàng cuối cùng báo ra đến chính là cái này ổ ngủ mạ xạ tỏ dịch nhà địa chỉ. Chỉ cần có thể tìm tới cái này xe hàng lái xe cùng nhà hắn ở đâu, lại đi phân tích mị rủ mị mị cổ tỏ cùng quẹp rổ củ rổ ở đâu liền đơn giản nhiều. Ôm ý nghĩ như vậy, chin hẹn thật nhanh xem lấy phép tây, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn tin tức. Mọi ạ mạ thành phố cổ rủ ca năm cuộn. Nếu như là địa danh lời nói chính là cái này. Chin hẹn nhìn thoáng qua trên website biểu hiện kết quả, nhanh chóng có phán đoán. Bất quá tiếp xuống hắn cũng không có lập tức cầm điện thoại lên báo cảnh, mà là mở ra điện thoại di động bên trên siêu phàm giả hiệp hội app, dự định mượn trước chợ siêu phàm giả lực lượng. Mọi ạ mạ thành phố cổ rủ ca năm cuộn, tìm một cái tên là ô ngú mạ xạ toàn người. Xe hàng lái xe, xử lý ướp lạnh vận chuyển làm việc. Xung quanh 18 phút đường xe phạm vi bên trong, có một chiếc xe vận tải chìm vào trong nước, trên xe có một nam một nữ, nam tử quẹp rổ cụ rổ, nữ tử mị rủ mị mị cổ tỏ, có thể giúp đỡ tìm tới người người, tất có trọng thủ. Đem tin tức biên soạn hoàn thành, còn tại phía trên tăng thêm thời gian hạn chế về sau, chin hẹn liền đem cái tin này tuyên bố ra ngoài. So với tin tưởng cảnh sát mò kim đáy biển, chin hẹn càng tin tưởng siêu phàm thủ đoạn hiệu suất. Bất quá tại tuyên bố tin tức đồng thời, hắn cũng vẫn là bấm điện thoại báo cảnh sát, có thể nhiều một phần tìm lực lượng, mị dù mị mị cổ tỏ cùng quẹp rổ củ rổ được cứu vớt cơ hội liền càng lớn một phần. Bất quá tại buông điện thoại xuống về sau, chin hẹn vẫn là cảm giác có chút không yên lòng, quyết định chính mình tự mình đi một chuyến. Thay đổi áo khoác trắng, tại tiểu bí thư ánh mắt kinh ngạc bên trong, chin hẹn thật nhanh rời đi văn phòng. Chương 73, cứu người. Làm chin hẹn cảm thấy mạ mạ thành phố thời điểm. Mị dù mị mị cổ tỏ cùng quẹp rổ củ rổ đã bị người từ trong nước cứu tới, mà cái kia gọi là ổ ngủ mạ xạ tọa xe hàng lái xe cũng bị người ta tóm lấy đồng thời khống chế lên. Không thể không nói, tại đầy đủ lợi ích điều khiển, siêu phàm giả đủ khả năng phát huy ra hiệu suất so với cảnh sát thật sự mà nói là muốn cao quá nhiều. Nhìn xem bọc lấy chăn lông ngồi tại xe cứu thương bên cạnh run lẩy bẩy mì dù mì mì cổ tỏ cùng cấp rổ cụ rổ, Chin Hẹn nguyên bản lo lắng tâm tình cũng yên lòng, đi đến trước mặt hai người quan tâm mà hỏi, hai người các ngươi không có vấn đề gì chứ? Không có. Không có gì, chính là trong nước ngâm quá lâu, có chút lạnh. Quẹp rổ củ rổ thần chí coi như thanh tỉnh, chỉ là bởi vì thời gian dài ngâm mình ở trong nước mà cóng đến có chút xanh cả mặt, nhìn qua ngược lại là không có cái gì trở ngại. Một bên mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ mặc dù đồng dạng cóng đến quá sức, nhưng nàng ngược lại là còn có dư lực đối Chin Hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ. Bác sĩ Chin, cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta. Nếu như không phải ngươi lời nói, chúng ta khả năng liền chạy không ra, thật phi thường cảm tạ. Cảm ơn lời nói giữ lại sau này hay nói đi, các ngươi hai cái dạng này, vẫn là đi trước bệnh viện kiểm tra một chút đi. Nhìn xem hai người xác thực cóng đến quá sức, lo lắng hai người lưu lại mầm bệnh Chin Hẹn chào hỏi một tiếng một bên nhân viên y tế, ra hiệu đem hai người bọn họ nhấc lên xe cứu thương, đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng mà mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nhưng như cũ nói với Chin Hẹn lấy cảm tạ, đồng thời đối với hắn cũng đến cùng là làm sao tìm được chính mình cảm thấy hiếu kỳ, bác sĩ Chin ngươi là làm sao tìm được chúng ta. Cái kia ổ ngủ mạ xạ tỏ yên tâm đi, cái kia ổ ngủ mạ xạ tỏ đã có người đi bắt hắn, hắn chạy không thoát. Đến nỗi nói ta là làm sao tìm được các ngươi, chẳng qua là mời bạn bè giúp điểm bận bịu mà thôi, ta vừa vặn có bằng hữu tại mạ mạ thành phố bên này. Chin Hẹn hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cười ha hả, hắn hiển nhiên sẽ không nói cho nàng cứu người chính là tại mạ mạ thành phố phụ cận siêu phàm giả. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, mặc dù cảm thấy Chin Hẹn lời nói có chút kỳ quái, nhưng đã bị đông cứng đầu góc không tỉnh táo lắm mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cũng không có suy nghĩ nhiều liền được đưa lên xe cứu thương, chỉ bất quá tại xe cứu thương đóng cửa trước đó, nàng thoáng nhìn có một cái dẫn theo kiếm túi nữ tử xuất hiện tại Chin Hẹn bên cạnh, đối với hắn cứ gọi một tiếng đại sư. Chin Hẹn cũng không có chú ý tới sau lưng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ phát hiện bên cạnh hắn nữ tử, bất quá coi như phát hiện hắn khả năng cũng sẽ không để ý, dù sao nữ tử này trừ trên tay dẫn theo kiếm túi bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Lần này thật sự là làm phiền, có thể kịp thời tìm tới bằng hữu của ta, thật sự là phi thường cảm tạ. Còn chưa xin chỉ bảo họ gì. Nhìn bên cạnh vũ nữ, Chin Hẹn lễ phép lên tiếng chào, đối với đối phương có thể kịp thời hỗ trợ tìm tới mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ, Chin Hẹn vẫn là mười phần cảm kích. Nữ tử này tựa hồ đối với Chin Hẹn cảm tạ có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đối với hắn cung kính nói, nơi nào, có thể là đại sư cống hiến sức lực là chúng ta ý tổ dạy hứa vinh hạnh. Chin Hẹn nhìn xem nữ tử này, tựa hồ đối với nàng nói tới lưu phái tên cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, mặc dù hắn cũng chưa nghe nói qua cái này lưu phái. Ito chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu lưu phái, từ ẻ đỏ thời đại đến bây giờ mặc dù sáng lập cũng đã có hơn 300 năm lịch sử, nhưng một mực chỉ ở mạ mạ thành phố thế hệ này lưu truyền, trừ lưu phái sơ tổ lúc trước trở thành kiếm hào bên ngoài, lịch đại truyền nhân đều chỉ có sư phạm trình độ mà thôi. Nữ tử cũng không có tại Chin Hẹn trước mặt tự ngạo. Dù sao một cái nhiều nhất chỉ có chính thức siêu phàm giả lưu phái căn bản không có tư cách tại một cái cấp đại sư siêu phàm giả trước mặt kiêu ngạo. Nghe được nữ tử nói như vậy, Chin Hẹn cũng không có tiếp tục hỏi nữa, dù sao một cái 300 năm lịch sử kiếm đạo lưu phái luân lạc tới loại tình trạng này cũng không phải là một kiện hào quang chuyện, thế là hắn nhảy qua cái đề tài này, ngược lại hỏi liên quan tới ổ ngủ mạ xạ to chuyện, cái kia gọi ổ ngủ mạ xạ to người làm sao dặn rồi. Trước đó chỉ là thu được các ngươi tin tức nói đã bắt đến. Tình huống cụ thể như thế nào? Người kia đã bị đệ đệ ta bắt lấy, trong nhà hắn còn phát hiện một tên bị hắn giam cầm thiếu nữ, cũng đã đưa y cứu chữa. Đến nỗi người kia xử trí. Còn phải xem đại sư ý của ngài, chúng ta lưu phái cùng bản địa cảnh sát cũng coi là quen biết, lên tiếng chào hỏi liền có thể. Nữ tử cũng không có giải thích cái gọi là lên tiếng chào hỏi là có ý gì, nhưng hiển nhiên phần này tùy ý thái độ, đủ để chứng minh Chin Hẹn hoàn toàn có thể tùy ý xử trí người này. Nghe được nữ tử nói như vậy, Chin Hẹn không khỏi tâm đống núp ních, một cái có thể tùy ý chính mình tùy ý xử trí người sống, mà lại người này vẫn là cái tội phạm giết người, vô luận từ đạo đức, pháp luật vẫn là luân lý đi lên nói, cho dù là Chin Hẹn bắt hắn muốn chết linh thí nghiệm, chơi chết làm thành tử linh nô bộc cũng không tính là quá đáng, cái này tự nhiên để Chin Hẹn có chút tâm động, hắn nhưng đến bây giờ mới thôi, liền cái bên người liền cái bộ xương đều không có. Nhưng Chin Hẹn do dự một chút về sau vẫn là đối nữ tử nói, giao cho cảnh sát xử lý đi. Bất quá ở trước đó đánh trước gần chết, lưu một hơi là được. Mặc dù từ bỏ đem người này làm thành tử linh nô buộc dụ hoặc, nhưng Chin Hẻn cũng không định nhẹ nhàng như vậy đem hắn giao cho cảnh sát. Để cho mình phí tinh lực nhiều như vậy tới cứu người, còn kém chút liền hại chết Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ, Chin Hẻn nhưng không có như vậy khoan hồng độ lượng. Mời đại sư yên tâm, đệ đệ ta sẽ xử lý tốt. Nữ tử đối với cái này ngược lại là lộ ra hết sức tự tin. Cũng đừng để cảnh sát quá khó làm, tốt xấu để hắn có thể ra tòa chịu thẩm, tiếp nhận luật pháp chế tài. Chin Hẻn lại lần nữa bàn giao một câu, thế này mới đúng nữ tử có mấy phần tò mò hỏi, các ngươi lưu phái nghe vào cũng là lịch sử lâu đời, hiện tại tình trạng như thế nào? Đệ tử nhiều không? Cũng chính là nỗ lực duy trì đi, trừ mấy cái kia chứ danh đại lưu phái bên ngoài, toàn Nhật Bản kiếm đạo lưu phái kỳ thật đều lẫn vào không sai biệt lắm. Nữ tử nâng lên vấn đề này lập tức trở nên có mấy phần phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Đại sư ngươi cũng biết, mặc mặt thời điểm bởi vì súng kiếp hứng khởi, đao kiếm cùng võ sĩ khó khăn xuống dốc, lúc trước liền Bắc thần nhất đao lưu như vậy đại lưu phái đạo trưởng đều kinh doanh không đi xuống, chúng ta như vậy tiểu lưu phái có thể bảo trụ truyền thừa liền đã cảm ơn trời đất. Đến nơi nói đệ tử, hiện tại đạo quán đâu còn có đệ tử chân chính, đều là phụ cận học sinh đến học tập những cái được gọi là tranh tài kiếm đạo mà thôi, đệ tử hạch tâm trừ ta cùng đệ đệ ta, trong nhà cũng chỉ có gia phụ xem như siêu phẩm giả. Nghe nữ tử bất đắc dĩ lời nói, Chin Hẻn cũng không khỏi phải có chút nhíu mày, xem ra đối phương hiển nhiên cuộc sống cũng không như ý bất quá cái này cùng hắn ngược lại là quan hệ không lớn, lắc đầu về sau hắn hướng đối phương hỏi, chuyện lần này đa tạ hỗ trợ của các ngươi, trước đó đã nói xong tạ lễ các ngươi muốn cái gì? Là truyền thừa vẫn là những vật khác? Truyền thừa? Đại sư ngài cam lòng dùng truyền thừa làm tạ lễ sao? Nữ tử đột nhiên giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Chin Hẻn thế mà lại nói dùng truyền thừa làm tạ lễ. Chương 74, Kiếm Lý. Tại cả nà nà gạ kỳ họ cổ mời mọc, Chin Hẻn đi tới ỷ tổ dịch đạo trường. Tòa này đạo trường vẫn là ẻ đỏ thời đại thời điểm, lưu phái sơ tổ kẻn nà gạ kiêm ích công sáng lập ỷ tổ dịch thời điểm thành lập, đến bây giờ đã có 350 năm lịch sử, trước đó còn bị mạ mạ thành phố tòa thị chính liệt vào di tích cổ, là chúng ta ỷ tổ dịch trọng yếu nhất tài sản. Đứng tại đạo trường cổng, cả nà nà gạ kỳ họ cổ hướng Chin Hẻn tự hào giới thiệu nhà mình đạo trường. Mặc dù là ẻ đỏ thời đại lao kiến trúc, đạo trường cũng không lớn, nhưng tồn tại đến nay hiển nhiên đã ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nghe cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ giới thiệu, Chin Hẻn ngược lại là có chút hăng hái đánh giá tòa này đạo trường, giống như là tham quan điểm du lịch giống nhau cùng sau lưng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, đi vào tòa này cổ lao đạo trường. Là một có mấy trăm năm lịch sử kiếm đạo lưu phái, ỷ tô dạy hư đạo trường rất có vài phần cổ ý, đạo trường sàn nhà trải cũng không phải là tạ tạ mì, mà là nặng nghề tấm ván gỗ. Nhan sắc mặc dù đã ám trầm nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, nhưng lại lao phi thường sạch sẽ, lâu dài sử dụng càng là khiến cho những này tấm ván gỗ đã bị rèn luyện sáng đến có thể soi gương. Tại đạo trường trên vách tường còn treo một bức viết vô tưởng vãng sinh dài trụ, có lẽ bởi vì là cổ vật quan hệ, bây giờ đã bị một cái trong suốt cái lồng bảo bọc, tránh hư hao. Nhìn xem này tấm dài trụ, Chin Hẻn ánh mắt ngược lại là không khỏi sáng lên, quan sát tỉ mỉ một phen. Thấy Chin Hẻn đang đánh giá trên tường dài trụ, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hướng hắn giới thiệu nói, đây là kẻn nạ gạ kiêm ích công lưu lại bút tích, cùng căn này đạo trưởng cùng lúc trước kiêm ích công bội đao cùng nhau là chúng ta ỷ tổ dịch trọng yếu nhất ba kiện đồ vật. Nhìn chằm chằm trước mắt dài trụ, Chin Hẻn không khỏi nhẹ gật đầu, đúng là vật rất quan trọng. Bởi vì hôm nay là cuối tuần nguyên nhân, trong đạo trường cũng không có người để luyện tập, cho nên có vẻ hơi trống rỗng. Chin Hẻn cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ xuyên qua không có một hai đạo trường, đi tới đạo trường hậu viện. Nơi này là kẻn nạ gà nhà chỗ ở. Bị nhân kẻn nạ gà kẻ nầy, y tô dạy hưu đương nhiệm làm chủ, gặp qua đại sư. Cổ kính bên trong phòng trà, phụ thân của cả nạ nạ gà kỳ họ cổ cung kính hướng Chin Hẻn hành lấy lễ, rất có nếp xưa lễ nghi để Chin Hẻn thậm chí cho là mình xuyên qua. Không cần khách khí như thế, ta không quá quen thuộc như thế cổ pháp lễ nghi, tùy ý một điểm liền tốt. Chin Hẻn biết tại những này phổ thông siêu phàm giả trong mắt, chính mình cái này cái gọi là đại sư có địa vị không giống bình thường. Nhưng hắn vẫn là không quen bị người tôn kính như vậy đối đãi, hoặc là nói không quen như thế rườm rà lễ nghi. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, kẻ nạ gạ kẻ nầy mặc dù thu hồi rườm rà cổ lễ, nhưng lại vẫn như cũ không dám ở Chin Hẻn trước mặt lộ ra quá mức tùy ý, hết sức trịnh trọng mà hỏi, không biết đại sư đến đây bị lưu là có chuyện gì sao? Vẫn là nói kỳ họ cổ nàng có cái gì bất kính địa phương đắc tội đại sư ngài rồi. Nếu là như vậy, mời đại sư cứ việc trách phạt, ta tuyệt không hai lời. Không. Kẻ nạ gạ tiên sinh ngươi hiểu lầm. Trên thực tế kỳ họ cổ tiểu thư lần này cứu bằng hữu của ta, giúp ta chiếu cố rất lớn. Dựa theo trước đó đã nói xong, ta nguyện ý cho ra thù lao tương ứng, chỉ là kỳ họ cổ tiểu thư đối lựa chọn cái gì làm thù lao có chút không quyết định chắc chắn được, cho nên mới trở về dự định thương lượng với ngươi một chút. Chin hẹn thấy kẻ nạ gạ kẻ nầy như vậy một bức thái độ, vội vàng hướng hắn giải thích chính mình đến nhà nguyên nhân, tránh hiểu lầm không cần thiết. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, kẻ nạ gạ kẻ nầy lúc này mới yên lòng lại, đồng thời cũng nghe hiểu Chin hẹn ý tứ trong lời nói, kinh hỉ mà hỏi, không biết đại sư cho ra là dạng gì thù lao, đến mức để kỳ họ cổ không cách nào làm ra quyết định đâu. Ta cho kỳ họ cổ tiểu thư mở ra thù lao có 3 cái lựa chọn, một phần có thể tấn thăng chính thức cấp siêu phàm giả truyền thừa, một kiện giá trị tương đương kỳ vật, hoặc là ta một cái hứa hẹn. Chin hẹn nhìn xem kẻ nạ gạ kẻ nấy mong đợi bộ dáng, cười một cái nói ra chính mình nguyện ý cho ra thù lao. Nghe được Chin hẹn chỗ mở ra thù lao, kẻ nạ gạ kẻ nấy cũng giống ở giữa cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ giống nhau cảm thấy hết sức kinh ngạc, đại sư ngài nguyện ý cho ra truyền thừa làm thù lao sao? Làm sao các ngươi đều quan tâm như vậy truyền thừa vấn đề? Theo lý thuyết lấy ý tổ dịch như vậy niên đại xa xưa lưu phái đến nói. Hẳn là không thiếu truyền thừa a. Chin hẹn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như là tương đối khó khăn suy sụp tiểu lưu phái quan tâm truyền thừa từ nhưng không có vấn đề gì, nhưng trước mắt ý tổ dịch không chỉ có lấy một gian kinh doanh mấy trăm năm đạo trường, chính mình nhìn thấy kẻ nạ gạ cha con cũng đều là chính thức cấp siêu phẩm giả, không hề giống là loại kia truyền thừa đoạn tuyệt, vô cùng cần thiết truyền thừa bộ dáng. Nghe được Chin hẹn vấn đề, kẻ nạ gạ cha con không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là đắng chát ý cười. Kẻ nạ gạ kẻ nầy lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ hướng Chin hẹn giải thích nói, ý tô dịch chuyển thừa từ nhưng là có, nhưng khi đó tiên tổ kiêm ích công cũng chỉ là kiếm hào mà thôi, lưu phái chuyển thừa tối cao cũng chỉ có thể đạt tới hiện tại cấp chuyên gia, đồng thời kiêm ích công cũng không có đem hắn kiếm lý chuyển thừa xuống, cho nên nhiều năm như vậy ý tô dịch cũng chưa từng đi ra cái thứ hai kiếm hào. Kiếm lý. Nghe được kẻ nạ gạ kẻ nầy lời nói, Chin hẹn không khỏi hiếu kỳ vậy một cái lông mày, nói với hắn kiếm lý sinh ra hứng thú. Cái gọi là kiếm lý, chính là kiếm sĩ đối kiếm đạo chí lý lĩnh ngộ, chỉ có cảm ngộ thuộc về mình kiếm lý mới có thể đem kiếm lý dung nhập của mình kiếm đạo bên trong, tấn thăng làm kiếm hảo. Dựa theo hiện tại thuyết pháp chính là đối lực lượng có lĩnh ngộ mới, để mình lực lượng phát sinh chất biến. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hướng Chin hẹn giải thích, so với tương đối truyền thống phụ thân, nàng đối với mấy cái này mới thuyết pháp ngược lại am hiểu hơn một chút. Nghe cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ giải thích Chin hẹn ngược lại là lý giải bọn hắn ý tứ, chỉ là hắn hay là rất kỳ quái, coi như như thế, ta cho ra thủ lao cũng chỉ là chính thức cấp truyền thừa mà thôi, đối với các ngươi mà nói, hẳn là không có gì khác biệt à. Mạo muội hỏi một câu, đại sư ngài đưa cho ra truyền thừa, nên là có hậu tục tồn tại a? Kẻ nạ gạ kẻ nầy hướng Chin hẹn cung kính hỏi đến đồng thời, trên mặt thần sắc bất đắc dĩ càng sâu, nếu như là chính ta, cái gì đều đã không sao cả, dù sao lớn tuổi như vậy, cũng không trông cậy vào có thể làm ra đột phá. Nhưng là kỳ họ cổ cùng nàng đệ đệ hai người bọn họ không giống, vô luận là kỳ họ cổ hay là đệ đệ của nàng, đều là kiếm đạo kỳ tài, kỳ họ cổ đệ đệ càng là 16 tuổi liền tấn thăng kiếm sĩ, trở thành chính thức siêu phàm giả, tương lai khẳng định có thể trở thành kiếm hào, ta không thể chậm trễ hai đứa bé tương lai à. Kiếm lý sao? Mặc dù không biết ngươi nói là cái gì, nhưng là ta vừa rồi đi qua các ngươi đạo trường thời điểm, bộ kia bị trùm đứng dậy dài chục các ngươi liền không có phát hiện có cái gì không giống địa phương sao. Mặc dù đối kiếm đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng phía trên kia bám vào tinh thần ba động ta vẫn là cảm giác được, hẳn là viết bức chữ này người đem chính mình một chút cảm ngộ dung nhập trong đó đi. Vì cái gì không thử một chút lĩnh hội cái kia đâu. Chin hẹn nhìn xem kẻ nạ gạ kẻ nầy, đối loại này phụ mẫu vì con cái tâm tình rất có thể hiểu được, đem chính mình trước đó phát hiện dị thường nói cho bọn hắn. Chương 75, Dược vật khai phát. Mặc dù Chin hẹn đã nói cho kẻ nạ gạ một nhà đạo trường dài trục bên trong có bọn hắn lưu phái thể ngộ, nhưng cuối cùng tại kẻ nạ gạ kẻ nảy kiên trì dưới, hắn vẫn là tuân thủ lời hứa của mình, đem hắc võ sĩ phương pháp huấn luyện bên trong thích hợp người sống tu tập bộ phận giao cho bọn hắn. Đương nhiên, trong đó dính đến tử linh chi lực nắm giữ cùng nhục thể cường hóa bộ phận Chin hẹn cũng không có hào phóng như vậy cho ra, nhưng cũng xem ở cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lần này cứu quẹp rổ cụ rổ cùng mì rủ mì mì cổ tỏ phân thượng. Nói cho chính bọn họ trên tay có lấy đến tiếp sau bộ phận, muốn tiến thêm một bước lời nói, có thể thông qua giúp mình thu thập vật liệu đem đổi lấy. Mặc dù chỉ cầm tới bộ phận truyền thừa, nhưng đối với kẻ nạ gà một nhà đến nói, đây đã là thiên đại ân huệ, nhất là Chin hẹn trên tay còn có đến tiếp sau bộ phận. Đây đối với nguyên bản con đường phía trước đoạn tuyệt ý tổ dịch hứa đến nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Kẻ nạ gà kẻ nầy thậm chí lúc ấy liền nghĩ để mình nữ nhi cùng nhi tử phụng dưỡng Chin hẹn, trở thành gia thần của hắn. Nhưng Chin hẹn suy tính một chút nhiều hai người nhà mình ở không dưới về sau, vẫn là cự tuyệt cái này rất có một chút sức hấp dẫn đề nghị. Cuối cùng Chin hẹn trước lúc rời đi, còn cùng kẻ nạ gạ kẻ nấy luận bàn một chút, xem như với cái thế giới này chính thức siêu phàm giả chiến lực có một giải quyết, kết quả lại có chút vượt qua dự liệu của mình. Cũng không phải nói kẻ nạ gạ kẻ nảy sức chiến đấu quá thấp, mặc dù trên cơ bản không có chém giết qua, chỉ là tại đạo quán chỉ đạo đệ tử kẻ nạ gạ kẻ nảy chỉ là so tài hình kiếm thuật cũng không có cái gì sắc khí, nhưng nhiều năm tu luyện vẫn là căn cơ 10 phần vững chắc. Tại không sinh tử tương bắc tình huống dưới vẫn như cũng là một cái 10 phần khó có thể đối phó đối thủ, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở người bình thường tiêu chuẩn. Kén nạ gạ kẻ nảy lực lượng ước chừng là 4 lần tại phổ thông người trưởng thành dáng vẻ, nghe chính hắn nói là lớn tuổi huyết khí có chút suy sụp, đỉnh phong thời kỳ nếu như dùng tới bí pháp lời nói, hắn ước chừng có thể tương đương với 8 cái nam tử trưởng thành lực lượng, nhưng tiếp tục thời gian rất ngắn, tốc độ là bởi vì ý tổ dịch không phải chú trọng tốc độ lưu phái, chỉ có người bình thường 2 lần tốc độ, người bình thường chạy nhanh 26-30 cây số giờ, nhân loại nhất tốc độ bùn là 48 cây số giờ. Tại vũ khí lạnh thời đại, giống kẻ nạ gạ kẻ nảy như vậy kiếm sĩ nếu như trên tay có một thanh hào đao, ăn mặc khôi giáp lời nói, bằng vào kiếm thuật cùng kiếm đạo tu hành mang đến một chút năng lực đặc thù, một cá nhân đối chiến 180 cái binh lính bình thường vẫn là không đáng kể, thậm chí cưỡi ngựa lời nói, một người đánh tan một con 300 người tiểu bộ đội cũng không thành vấn đề, nhất là Nhật Bản cổ đại binh lính bình thường trang bị đơn sơ, ý chí thấp. Nhưng tại vũ khí nóng thời đại, lực chiến đấu như vậy mặc dù không thể nói kém, nhưng lại giá trị thực dụng đã không phải là rất lớn, bởi vì kiếm sĩ năng lực phòng ngự cũng không làm sao xuất sắc, mặc dù tại nâng lên huyết khí thời điểm có thể làm được đao kiếm khó thương, nhưng cũng chỉ có loại trình độ này, đạn đánh đồng dạng sẽ chết. Mặc dù kẻ nạ gạ kẻ nảy nói nếu như có thể đột phá đến kiếm hào, tại chiến đấu lực bên trên sẽ có càng lớn tăng lên, thậm chí dùng đao bổ chúng bay tới đạn cũng là bình thường, nhưng lực chiến đấu như vậy nhiều nhất cũng chính là tại chiến tranh hiện đại bên trong tương đương với một chiếc bộ chiến xe mà thôi. Cũng khó trách siêu phàm giả sẽ dần dần bị đào thải, tại xã hội hiện đại khó mà hiện hiện, dù sao bọn hắn lực lượng đối với người bình thường mà nói là 10 phần nguy hiểm, nhưng đối với quân đội cùng quốc gia mà nói, nhưng lại lộ ra gân gà. Một cái siêu phàm giả cần huấn luyện tháng 10 năm 2005 còn muốn dựa vào thiên phú mới có thể đạt tới một chiếc bộ chiến xe đẳng cấp, nhưng công nghiệp sản xuất một chiếc bộ chiến xe coi như không cần dây chuyền sản xuất, một cái linh kiện thủ công lắp ráp cũng phải không được một tuần lễ. Cả hai tỷ suất chi phí hiệu quả chênh lệch quá lớn, có lẽ đẳng cấp cao hơn hoặc là cái khác chú trọng hơn sức chiến đấu siêu phàm nghề nghiệp sẽ có khác biệt biểu hiện, nhưng tổng thể đến nói, vẫn như cũ khó mà thắng qua công nghiệp lực lượng. Chin hẹn cho ra hắc võ sĩ phương pháp huấn luyện, lý luận ngược lại là muốn so kiếm sĩ mạnh lên một chút, dù sao kiếm sĩ dựa vào là tự thân huyết khí đến thôi động siêu phàm lực lượng, mà hắc võ sĩ thì là dựa vào mặt trái năng lượng, một đến từ tự thân kiên trì bền bỉ rèn luyện, một thì lại đến từ ngoại bộ lực lượng tích lũy. So ra mà nói vẫn là hắc võ sĩ càng mạnh một chút. Đến nỗi ai mạnh ai yếu, còn phải so tài xem hư thực. Mang theo vài phần tiếc nuối cùng chờ mong, Chin Hèn cũng không có tiếp nhận kẻ nạ gạ kẻ nảy giữ lại hắn ăn cơm chiều mời, đi suốt đêm về Tokyo, hắn ban đêm còn ước bạn gái cùng nhau chúc mừng hắn thăng nhiệm phó giáo sư đâu. Trở thành phó giáo sư, lại có chính mình phòng thí nghiệm, Chin Hèn tự nhiên cũng bắt đầu chủ hoạch kiến lập chính mình nghiên cứu tiểu tổ. Đây cũng là phải có chi ý. Dù sao bệnh viện cho ngươi đãi ngộ tốt như vậy, mục đích nhất định là vì để ngươi ra thành quả nghiên cứu, mà không phải vẹn vẹn chỉ làm cho ngươi cho bệnh nhân khai đao. Nếu như là bình thường bác sĩ ngoại khoa, nghiên cứu đầu đề tự nhiên cần đại lượng giải phẫu ví dụ thực tế làm chèo chống, nhưng Chin Hèn trước đó nghiên cứu thuộc về dược vật nghiên cứu, ở trong phòng thí nghiệm khai phát tân dược, đem thành quả nghiên cứu chuyển hóa thành có thể ứng dụng tại lâm sàng dược vật, mới là hắn hiện tại phải làm việc. Một cái mới dược vật muốn nghiên cứu ra đến, cần đi qua dược vật bia điểm xác nhận, manh mối hóa chất phát hiện cùng thu hoạch được, hậu tuyển dược vật thu hoạch được 3 bước về sau mới có thể tiến nhập lâm sàng giai đoạn thí nghiệm, cuối cùng thông qua lâm sàng thí nghiệm, thu hoạch được bên trên thành phố cho phép. Đối với Chin Hèn đến nói, hắn nghiên cứu đã đem lâm sàng thí nghiệm trước đó làm việc đều làm xong, hiện tại cần phải làm là thông qua đại lượng lâm sàng thí nghiệm đến thu hoạch đầy đủ thí nghiệm hàng mẫu số liệu, xác định dược vật tính an toàn cùng sử dụng liều lượng cùng dược vật hiệu quả trị liệu. Cái này bình thường cần chia 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cùng người bình thường nghĩ không giống, là tại thân thể khỏe mạnh người tình nguyện trên thân tiến hành, nó mục đích là nghiên cứu cơ thể người đối dược vật mại thụ trình độ, cũng thông qua dược vật thay thế động lực học nghiên cứu, giải dược vật trên cơ thể người bên trong hấp thu, phân bố, tiêu trừ quy luật, vì chế định cho phương thuốc án cung cấp căn cứ, để tiến một bước tiến hành trị liệu thí nghiệm. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất thí nghiệm về sau, mới là giai đoạn thứ hai dược vật hiệu quả trị liệu xác nhận, lúc này mới có thể tại chính thức người bệnh trên thân tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Giai đoạn này mục đích là sơ bộ đánh giá dược vật đối mục tiêu hợp thuốc người bệnh trị liệu tác dụng cùng tính an toàn, cũng bao quát vì giai đoạn thứ 3 lâm sàng thí nghiệm nghiên cứu thiết kế cùng cho dược tề lượng phương án xác định cung cấp căn cứ. Giai đoạn thứ 3 là dược vật trị liệu tác dụng hoàn toàn chính xác chứng giai đoạn. Nó mục đích là tiến một bước nghiệm chứng dược vật đối mục tiêu hợp thuốc người bệnh trị liệu tác dụng cùng tính an toàn, đánh giá lợi ích cùng phong hiểm quan hệ, cuối cùng làm thuốc vật đăng ký xin thẩm tra cung cấp đầy đủ căn cứ. Phải hoàn thành làm việc như vậy, hiển nhiên không phải chín hẹn một người có thể giải quyết, phải biết mỗi một cái giai đoạn đều chí ít cần 100 lệ trở lên thí nghiệm hàng mẫu, giai đoạn thứ 3 càng là cần 300 lệ trở lên, tăng thêm chín hẹn khai phát dược vật lại là tác dụng rộng ung thư ức chế dược vật, cái này cần càng nhiều thí nghiệm hàng mẫu đến đối nghiên cứu của hắn tiến hành bằng chứng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chín hẹn nhất định phải chiêu một nhóm cho hắn làm sống nghiên cứu khoa học chó. Chương 76, đoàn đội nhân tuyển. Chín hẹn muốn tổ kiến nghiên cứu đoàn đội. Suy nghĩ đến người đầu tiên tuyển tự nhiên không ngạc nhiên chút nào chính là bạn gái của hắn giỏ nọ Chia Hỉ Rồ Mì. Chin Hèn Cun, ta cần làm những cái kia chuyện nha. Đối với dược vật nghiên cứu ta không có kinh nghiệm gì, có thể hay không chậm trễ nghiên cứu của ngươi tiến độ a? Cho dù đối với bạn trai có thể làm cho nàng gia nhập nghiên cứu tiểu tổ cùng hắn làm việc với nhau cảm thấy thật cao hứng, nhưng nhìn xem trong phòng thí nghiệm những cái kia đại học về sau liền lại không sao cả loay hoay qua thí nghiệm khí cụ cùng các loại dụng cụ. Giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì không khỏi có mấy phần luống cuống. Nhìn xem giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì bộ dáng này, Chin Hẹn không khỏi đối nàng treo chọc nói, cái này cũng không giống như Hỉ Rồ Mì ngươi sẽ nói lời nói à. Có thể chủ động hướng ta thổ lộ ngươi không giống như thế không có tự tin người nha. Còn không phải sợ làm không tốt chậm trễ nghiên cứu của ngươi tiến độ. Mà lại ta là bạn gái của ngươi. Vạn nhất ta làm không tốt, người khác sẽ nói nhàn thoại. Giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì hờn dỗi một câu, nhưng lại lo lắng. Nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến chín hẹn, ta từ đại học tốt nghiệp về sau liền chưa từng vào phòng thí nghiệm, làm việc chủ yếu tiếp xúc cũng đều là gây tê cùng giải phẫu, ta sợ ta làm không tốt. Chín hẹn để tay tại giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì trên bờ vai, đối nàng ôn nhu an ủi, không cần lo lắng, dược vật nghiên cứu cùng khai phát làm việc ta đều đã hoàn thành, coi như đến tiếp sau còn có tương quan làm việc cũng là chuyện của chính ta, Hỉ Rồ Mì ngươi bây giờ chỉ cần giúp ta làm động vật thí nghiệm, ghi chép thí nghiệm số liệu liền tốt. Mà lại càng trọng yếu nhất chính là, ngươi là bạn gái của ta, có ngươi ở bên cạnh ta, làm việc ta sẽ càng có động lực, đây mới là ngươi công việc chủ yếu. Nguyên bản Chin Hẹn còn tại nói nghiêm túc lấy làm việc, nhưng câu nói sau cùng nhưng lại biến thành nửa là cho đùa nửa là nghiêm túc lời tâm tình, lập tức rước lấy giỏ nọ Chia Hỉ Rồ Mì lại là một trận hờn dỗi. Bất quá giỏ nọ Chia Hỉ Rồ Mì cũng rõ ràng Chin Hẹn là đang chiếu cố chính mình, mà lại tựa như hắn nói tới, chính mình ở bên cạnh hắn, cũng có thể cổ vũ hắn, ủng hộ hắn. Giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì mặc dù không phải làm học thuật nghiên cứu, nhưng nàng cũng rõ ràng Chin Hẹn nghiên cứu ý nghĩa trọng yếu, có khả năng lấy được Nobel y học thưởng nghiên cứu, dù chỉ là thu hoạch được đề danh, đây cũng là phi thường không tầm thường thành tựu. Hắn nghiên cứu trong đoàn đội mỗi người chỉ cần có phần này lý lịch, tương lai nhân sinh phát triển đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Lúc này không biết có bao nhiêu người chính vót đến nhọn cả đầu muốn gia nhập cái này nghiên cứu đoàn đội, nhưng Chin Hẹn cái thứ nhất nghĩ đến lại là nàng cái này cái bạn gái. Cái này làm sao có thể không để giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì cảm động, để nàng nguyện ý đi ủng hộ bạn trai của mình đâu. Giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì lo lắng duy nhất, cũng chính là mình có thể hay không đảm nhiệm đang nghiên cứu trong đoàn đội làm việc. Nhưng tại Chin Hẹn an ủi phía dưới, nàng phần này lo lắng cũng không khỏi được trừ khử ở vô hình, ngược lại quan tâm tới nghiên cứu đoàn đội những nhân tuyển khác. Chin Hẹn Cun, nghiên cứu đoàn đội những nhân tuyển khác ngươi có cân nhắc sao? Tựa ở Chin Hẹn bên người. Trên tay khuấy động lấy một cây từ trên bàn thí nghiệm cầm lấy ống nghiệm, giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì quan tâm hướng hắn hỏi. Liên quan tới vấn đề này, chỉ sợ rất nhiều người đều tại nhớ phòng thí nghiệm này bên trong vị trí A. Chin Hẹn nghe được giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì vấn đề không khỏi nở nụ cười, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ là quẹp giáo sư ngoại khoa vẫn là giả mà mổ tổ bộ trưởng nội khoa, hoặc là những khoa thất khác, nhìn chằm chằm người nơi này thế nhưng là rất nhiều. Nhưng mà này còn là bệnh viện nội bộ. Bên ngoài muốn người tiến vào liền càng nhiều. Cảm thụ được Chin Hẹn trong lời nói bất đắc dĩ, giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì không khỏi cũng theo đó phiền muộn đứng dậy, mang theo vài phần tự trách mở miệng nói, đáng tiếc ta không biết cái gì hiểu dược vật nghiên cứu người, duy nhất nhận biết ưu tú bác sĩ cũng chỉ có Đại Mòn San một người mà thôi, muốn không ta đi cùng nàng nói một chút, nàng hẳn là. Quên đi thôi, Đại Mòn San loại kia 3 ngày bất động giải phẫu liền sẽ ngứa tay người, ngươi cảm thấy nàng sẽ an tâm ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm sao? Đừng làm khó nàng. Chin Hẹn đối đề nghị của giò nọ Chia Hỉ Rồ Mì nhịn không được cười lên, nhớ tới đại mòn mạch kỳ cổ cái kia 3 ngày bất động giải phẫu sẽ xuất hiện giới đoạn phản ứng người, hắn cũng không nhịn được có mấy phần cảm thấy tiếc nuối. Dù sao đây chính là đột phá phổ thông bác sĩ cực hạn siêu phàm bác sĩ, nếu như nàng có thể đến giúp chính mình không thể nghi ngờ là cực tốt. Đáng tiếc đại mòn mạch kỳ cổ là cái giải phẫu công nhân, trừ giải phẫu nàng sẽ không để ý bất kỳ vật gì khác, coi như đến trừ giải phẫu bên ngoài cũng giúp không được bao nhiêu bận điệu. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng rõ ràng đề nghị của mình không quá phù hợp, chỉ là nàng lại thực tế là nghĩ không ra cái khác nhân tuyển thích hợp. Chuyện này hỉ rổ mỉ ngươi liền không cần quan tâm, chuyện chọn người ta sẽ xử lý tốt. Chin Hèn nhìn xem giò nọ chia hỉ rổ mỉ dường như cảm xúc có chút xa xút, vội vàng trấn an lấy nàng, nghiên cứu của ta hạng mục hiện tại thế nhưng là mọi người chú ý tiêu điểm, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chiêu không đến người làm việc cho ta sao? Giò nọ chia hỉ rổ mỉ nghe được Chin Hèn nói như vậy, cũng chỉ đành cười cười về sau nhẹ gật đầu, kia Chin Hèn cun ngươi cần phải chọn lựa người có thể tin được tuyển nha. Không phải vậy nếu tới chính là người có dụng tâm khác, sẽ làm nhiễu nghiên cứu của ngươi a. Hiện tại không nóng nảy, có thể chậm rãi chọn. Dù sao nhân thể thí nghiệm phê duyệt còn không có xuống tới, hiện tại nhận người tiến đến cũng chỉ có thể làm động vật thí nghiệm mà thôi, có nhiều thời gian chậm rãi chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Chin Hèn không thèm để ý cười cười, làm tử linh pháp sư, hắn muốn xác nhận một người đang suy nghĩ gì, có phải là có ý đồ xấu, thực tế là quá đơn giản. Đúng, Chin Hèn Kun. Trước đó giúp ngươi làm động vật thí nghiệm hỉ gạ xì ra mạ san cùng nạc gạ họa san thế nào? Còn có văn phòng. Cái kia đeo kính bác sĩ, bọn họ thế nào? Đều là đông đại y học bộ xuất thân bác sĩ, hẳn là có thể đảm nhiệm ngươi nghiên cứu đoàn đội làm việc a. Do nọ chia hỉ rổ mỉ chợt nhớ tới trước đó giúp Chin Hèn làm động vật thí nghiệm hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ cùng nạc gạ họa sở su mù, cùng luôn luôn nhớ không nổi tên mắt kính bác sĩ, lập tức hướng Chin Hèn đề nghị lấy để mấy người tới này hỗ trợ. Nạc gạ họa lời nói xác thực có thể, mặc dù chỉ là nghiên tu y, trình độ cũng bình thường, nhưng người khác rất an tâm, cũng một mực rất cố gắng hiếu học, đúng là một cái không sai nhân tuyển. Chin Hèn nhẹ gật đầu, tán thành đề nghị của giò nọ chia hỉ rổ mỉ, bất quá hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ khả năng không được, hắn cùng hạ này ạ mạ tiểu thư chuyện tốt gần, đoán chừng rất nhanh liền sẽ kết hôn, đến lúc đó tuần trăng mật lữ hành cái gì, hẳn không có cái gì thời gian. Ân, ta vẫn là hỏi một chút hắn lại nói. Ngược lại là mắt kính bác sĩ. Tổng là nghi không ra hắn kêu cái gì lời nói, sẽ có chút không tiện a. Nói đến hỉ rổ mỉ ngươi không phải định cho mắt kính bác sĩ giới thiệu chỉ bà y tá trưởng sao? Kết quả như thế nào rồi? Nói đến vấn đề này, do nọ chia hỉ rổ mỉ lập tức tinh thần, tràn đầy phấn khởi nói, vườn vừa ý kính bác sĩ rất hài lòng đâu. Nói người khác lại thành thật, lại là đông đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, là cái rất không tệ đối tượng kết hôn. Hai người đã gặp mặt hai lần, vừa nói nàng có tiếp tục lui tới ý nguyện nha. Chương 77, tạc hỉ rổ nạ nọ gì? Tại Chin Hèn hỏi thăm phía dưới, thì gạ sĩ giả mạ bác sĩ, nạc gạ họa sở sủ mù cùng luôn luôn để người không nhớ được tên mắt kính bác sĩ ba người đều mười phần thoải mái, thậm chí có thể nói bức thiết gia nhập nghiên cứu của hắn đoàn đội, ngay cả gần nhất đã cùng hạ này ạ mạ mỉ đính hôn hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ cũng không ngoại lệ. Hỉ gạ xì giả mạ, ngươi làm như vậy thật không quan hệ sao? Tiến phòng nghiên cứu thế nhưng là rất khó để ngươi xin phép nghỉ đi bồi lao bà, hạ này ạ mạ tiểu thư sẽ không có ý kiến gì không? Trong phòng thí nghiệm, một đám người ngay tại đối chuột bạch tiến hành dược vật tiêm vào. Chin Hèn một bên hướng chuột bạch trên thân tiêm vào lấy dược tề, một bên hướng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ hỏi. Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ ngay tại nạc gạ họa sở sủ mù dưới sự hỗ trợ đối tiêm vào dược tề chuột bạch tiến hành số hiệu, đem bọn chúng dựa theo tiêm vào dược tề liều lượng khác biệt tiến hành phân chia. Nghe được Chin Hèn vấn đề, hắn không sao cả cười cười hồi đáp, không có vấn đề, ta cùng mì chan thương lượng qua, nàng cũng rất ủng hộ công việc của ta. Mặc dù không thể theo nàng cùng đi chọn lựa áo cưới cùng chuẩn bị hôn lễ, nhưng nàng cũng không có trách cứ ta, ngược lại nói với ta bởi vì bác sĩ Chin ngươi cứu nàng, ta hẳn là càng thêm cố gắng chăm chỉ làm việc để báo đáp bác sĩ Chin ngươi, sự tình trong nhà nàng sẽ xử lý tốt. Áo cưới vẫn là vợ chồng cùng đi chọn lựa mới đúng, các ngươi chọn tốt áo cưới sao? Nếu như còn không có định lời nói, ta có thể thả ngươi một ngày nghỉ. Hiện tại dù sao chỉ là động vật thí nghiệm, cũng không tính bận điệu. Chin Hèn nghe được hỉ gạ xì ra mà bác sĩ nói như vậy, cũng nở nụ cười. Ta cũng không thể để hạ này ạ mạ tiểu thư cảm thấy ta tại bóc lột ngươi à. À, đúng, các ngươi kết hôn, về sau muốn cứ gọi hỉ gạ xì ra mạ phu nhân. Ha ha ha. Chin Hèn một câu hỉ gạ xì ra mạ phu nhân, lập tức rước lấy một trận tiếng cười, lệnh hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ rất có vài phần không có ý tứ. Bất quá hắn vẫn là nói với Chin Hèn, chúng ta nguyên bản kế hoạch là tại cuối tuần đi chọn lựa áo cưới, Mì Chan đã hẹn trước tốt tiệm áo cưới. Bất quá nàng một người không có vấn đề, thật không cần. Nhân sinh chỉ có một lần đại sự, làm sao có thể để thê tử một người đi quyết định đâu. Loại thời điểm này làm trượng phu, liền nên hầu ở thê tử bên người, cùng nàng cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc mới đúng. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ lời còn chưa nói hết, liền bị giò nọ chia hỉ rổ mỉ cường ngạnh đánh gãy, nữ nhân cả một đời chỉ có một lần mặc áo cưới cơ hội, đừng để hạ này ạ mạ tiểu thư lưu lại tiếc nuôi a. Muốn kết thúc trách nhiệm của một người chồng, ngươi nói đúng không, Chin Hẹn Cun? Do nọ chia hì rổ mì đối hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ nói xong, còn cố ý quay đầu lại nhìn về phía Chin Hẹn, dùng ánh mắt y mắng uy hiếp hắn. Rất có ngươi không đồng ý, lao nương liền muốn ngươi đẹp mặt cảm giác quen thuộc. Chin Hẹn cảm thụ được do nọ chia hì rổ mì ánh mắt uy hiếp, lập tức mỉm cười, nhưng vẫn là thuận nàng ý tứ mở miệng tán đồng nói, hì rổ mì nói không sai, làm nam nhân liền nên cho thê tử của mình hạnh phúc mới đúng, không thể để cho thê tử hy sinh hạnh phúc của mình đến ủng hộ ngươi. Hì gạ xì dạ mạ san, các ngươi dự định thời gian là cuối tuần mấy? Ngày đó cho ngươi thả một ngày nghỉ. Bất quá làm đại giới, hôn lễ ngày đó mời rượu thời điểm chúng ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không sai không sai. Ngày đó cần phải hảo hảo đem hì gạ xì dạ mạ qua chén. Một bên luôn luôn bị người quên tên mắt kính bác sĩ cũng một mặt hưng phấn phụ họa, mặc dù luôn luôn bị người nhớ không nổi hắn kêu cái gì, nhưng làm đồng dạng là từ Đông Đại Y học bộ tốt nghiệp bác sĩ, mắt kính bác sĩ trình độ vẫn là đáng giá tín nhiệm. Cho nên Chin Hẹn cũng đem hắn chiêu tiến nghiên cứu tiểu tổ. Có lẽ là mắt kính bác sĩ chính mình cũng phát giác được chính mình dễ dàng bị người quên tên, cho nên hắn đem bệnh viện ngực thẻ đoan đoan chính chính đeo tại ngực, nhưng chẳng biết tại sao mọi người vẫn là sẽ hạ ý thức xem nhẹ tên của hắn. Thật náo như ta. Ngay tại một đám người cười đùa lấy thời điểm, cửa phòng thí nghiệm bỗng nhiên truyền đến giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ âm thanh, mà ở sau lưng nàng tắc đi theo một cái túi đầu, nhìn qua rất xấu hổ cô gái trẻ tuổi. Giả mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng. Nhìn thấy giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ tiến đến, thì gạ xì giả mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ còn có nạc gạ họa sở sủ mù đều vội vàng đứng lên, hướng nàng hỏi tốt. Chin Hẹn mặc dù không quá ưa thích giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ, nhưng tại lễ nghi bên trên hắn còn không đến mức có khiếm khuyết, hướng giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ lên tiếng chào về sau, mới hướng nàng hỏi, giả mạ mổ tổ bộ trưởng đại giá quang lâm là có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo không dám nhận. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ tự nhiên cũng rõ ràng Chin Hẹn thái độ đối với nàng đến tột cùng thế nào, đối với cái này cũng không thèm để ý, bất quá nàng cũng không có cùng Chin Hẹn vòng vo, nói thẳng ra nàng hôm nay ý đồ đến, đây là cháu gái của ta, năm nay mới từ Đông Đại tốt nghiệp, lúc đầu tại chúng ta nội khoa thực tập, nhưng là nghe nói bác sĩ Chin ngươi nơi này thiếu nhân thủ, ta liền đem nàng mang tới, không biết bác sĩ Chin ngươi nơi này còn thiếu người sao. Nhìn xem dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ một bộ dù bận vận ung dung thái độ, Chin Hẹn đương nhiên rõ ràng giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ đây là tại hướng chính mình nghiên cứu trong đoàn đội xếp vào nhân thủ. Nhưng Chin Hẹn cũng biết, một mực cự tuyệt cũng không thể giải quyết vấn đề. Coi như hôm nay cự tuyệt giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ, nàng về sau còn biết lấy những phương thức khác hướng nơi này nhét người. Chin Hẹn nhìn ra được, nàng là một cái không đạt mục đích thể không bỏ qua nữ nhân. Mặc dù không phải là không có biện pháp đối phó giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ, nhưng tại quan sát một chút nàng mang tới cô gái trẻ tuổi về sau. Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau, đối nữ tử này hỏi, ngươi tên là gì, học cái gì? Ta gọi Tạt Hỉ Dô Nạ Nọ Di, năm nay mới từ Đông Đại Dược học bộ tốt nghiệp, ta là học thuốc khoa học. Nữ tử mặc dù ngại ngùng, nhưng nghe đến Chin Hẹn tra hỏi, vẫn là ngẩng đầu hết sức rõ ràng đáp trả Chin Hẹn vấn đề. Nạ Nọ Di chan thế nhưng là chiến quốc thời đại danh y Tạt Hỉ Dô Sản Kỳ Sai Đại Sư Hậu Duệ, gia học uyên thâm, hệ nổi danh môn, bác sĩ Chin ngươi sẽ không cảm thấy nàng không thích hợp à? Có lẽ là lo lắng Chin Hẹn cự tuyệt, dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ đem Tạt Hỉ Dô Nạ Nọ Di ra thế bối cảnh bày đi ra, nghe vào tựa như là đang uy hiếp Chin Hẹn giống nhau. Nhưng mà lệnh người cảm thấy kỳ quái là, nghe dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nói tới Tạt Hỉ Dô Nạ Nọ Di ra thế bối cảnh, Chin Hẹn trên mặt lại hiện ra một sợi giật mình biểu lộ, nhẹ gật đầu nói, thì ra là thế, vậy liền lưu lại đi. Bất quá ta chỗ này làm việc rất vất vả, cũng đừng không chịu khổ nổi hướng dạ mạ mổ tổ bộ trưởng khóc lóc kể lể. Nói ta ước hiếp ngươi nha. Chin Hẹn không nhẹ không nặng mở cái cho đùa, mặc dù là đối Tạt Hỉ Dô Nạ Nọ Di nói, nhưng giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ cũng hiểu được Chin Hẹn đây là tại cảnh cáo nàng. Nàng có biện pháp đem người nhét vào đến, Chin Hẹn cũng tương tự có biện pháp đem người đổi đi. Bất quá đối với giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ mà nói, hôm nay đem người nhét vào đến liền đã đạt tới mục đích của nàng, cho nên nàng cũng không thèm để ý Chin Hẹn hàm ẩn ẩn dụ cảnh cáo. Không sao cả, cười cười về sau vô vô Tạt Hỉ Dô Nạ Nọ Di bả vai, bác sĩ Chin, đứa nhỏ này ta liền giao cho ngươi. Mặc dù là cháu gái của ta, nhưng không cần đặc biệt chiếu cố, nên như thế nào thì thế nào, an bài công việc cũng không cần cố ý an bài thanh nhàn làm việc, nhiều rèn luyện đứa nhỏ này đi. Nếu giả mạ mổ tổ bộ trưởng ngươi đều nói như vậy, vậy ta sẽ đối nàng yêu cầu nghiêm khắc. Chin Hẹn nhìn trước mắt Tạt Hỉ Dô Nạ Nọ Di, nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Chương 78, Nhân Tình Vang Lai. Đưa tiễn giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ, Trong phòng thí nghiệm một đám người lúc này mới đánh giá vẫn như cũ rụt rè đứng tại chín hẹn trước mặt Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì. Mặc dù là tính cách cường thế giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ chất nữ, lại có Tạt Hỉ Rồ sản kỳ sái lợi hại như vậy tổ tiên, nhưng Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì nhìn qua lại hết sức ngại ngùng, một mực nửa cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người, hai con mảnh khảnh tay cũng nắm thật chặt trong tay mình một sấp văn kiện, nhìn qua tựa như một con nhận kinh hãi tiểu động vật giống nhau. Ngươi thật là giả mà mổ tổ bộ trưởng chất nữ sao? Mắt kính bác sĩ nhìn trước mắt cái ánh mắt này đều ướt sũng giống như lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên cô nương, thực tế là không cách nào đưa nàng cùng dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ như thế ngoại hiệu đông đại dò dổ tủ mổ nữ nhân liên hệ tới. Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang chín hẹn, hướng hắn bái một cái về sau mới lên tiếng, thực tế phi thường thật có lỗi, bởi vì nghe trường học giáo sư nói, giáo sư chín ngải nghiên cứu ra tác dụng rộng ung thư trị liệu dược vật. Đọc ngài luận văn về sau, ta liền mười phần sùng bái ngài. Cho nên mới sẽ đi cầu dạ mạ mổ tổ cô cô để cho ta tới nơi này, cho ngài thêm phiền phức thật sự là không có ý tứ. Thân sĩ go dạ y ma xe n, vạn phần thật có lỗi. Có lẽ là túi đầu thời điểm nhìn thấy trên tay mình cầm cặp văn kiện, Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì tại hướng chín hẹn xin lỗi về sau, vội vàng lại đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho chín hẹn, đây là dạ mạ mổ tổ cô cô để ta giao cho ngài. Nghe được Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì nói như vậy, chín hẹn có mấy phần hiếu kỳ tiếp nhận nàng đưa tới cặp văn kiện. Mở ra xem, bên trong đặt vào chính là một phần lâm sàng thí nghiệm cho phép. Dạ mạ mổ tổ bộ trưởng để ngươi đem cái này giao cho ta, nàng còn có những lời khác để ngươi chuyển đặt sao. Chín hẹn nhìn xem phần này lâm sàng thí nghiệm cho phép, không khỏi trong lòng than nhỏ, nữ nhân này không hổ là đông đại dọ dổ tu mô, làm việc tựa như nhện dệt lưới giống nhau không có chút nào sơ hở, đụng phải kia một sợi dây đều sẽ bị nàng lưới cuốn lên. Nguyên bản chín hẹn chính là vì để tránh cho bị nàng quấn lên mà không có dùng cự tuyệt phương thức đuổi đi Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì, dự định để nàng đợi sau một khoảng thời gian, lại nghĩ biện pháp để chính nàng rời đi, nhưng không nghĩ tới giả mà mổ tổ hỉ xạ ẽ lại chơi như thế một tay, đem lâm sàng thí nghiệm cho phép thả trên tay Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì. Nếu như chín hẹn trước đó trực tiếp cự tuyệt Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì gia nhập nghiên cứu của hắn đoàn đội, phần này lâm sàng thí nghiệm cho phép tự nhiên sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn muốn tiến hành lâm sàng thí nghiệm không có cho phép tự nhiên không thể nào nói đến. Nhưng mà chín hẹn tiếp nhận Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì gia nhập nghiên cứu của hắn đoàn đội, phần này lâm sàng thí nghiệm cho phép từ Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì tự tay giao đến trên tay hắn, chín hẹn coi như nguyên bản có ý tưởng muốn đem Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì bước đi, cũng sẽ trở ngại phần này lâm sàng thí nghiệm cho phép nhân tình mà không cách nào làm ra chuyện như vậy. Không thể không nói giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ chiêu này chơi hết sức xinh đẹp. Để chín hẹn nguyên bản định dùng nặng nghề làm việc đem Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì bước đi ý nghĩ căn bản không thể nào áp dụng không nói, càng bán một cái nhân tình cho chín hẹn, để chín hẹn còn cần phải nhớ nàng phần nhân tình này, thật là mười phần xảo diệu thủ đoạn. Dù sao thỉnh cầu như vậy một phần lâm sàng thí nghiệm cho phép là phi thường chuyện phiền phức, coi như chín hẹn nghiên cứu hiện tại thu hoạch được rất nhiều chú ý, phê duyệt quá trình một đường đèn xanh, muốn nhanh như vậy làm được cũng là rất không có khả năng một việc. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ có thể nhanh như vậy cầm tới lâm sàng thí nghiệm cho phép, hiển nhiên là vận dụng nhân mạch của nàng cùng quan hệ, đả thông trong đó khớp nối, mới có thể nhanh như vậy nắm bắt tới tay. Đến nỗi nói phần này cho phép nhưng vì cái gì sẽ trên tay dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ, chín hẹn cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao cũng là nàng vận dụng nhân mạch quan hệ cầm tới đồ vật, không thông qua tay của nàng giao cho chín hẹn, làm sao có thể bán cho chín hẹn nhân tình đâu. Dạ mạ mổ tổ cô nói, nếu như giáo sư chín ngài hỏi lời nói, liền để ta chuyển cáo ngài, lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện chuyện nàng có thể giúp một tay, có không ít chế dược xí nghiệp chờ lấy tài trợ ngài nghiên cứu, chỉ cần ngài gật đầu, những này đều không là vấn đề. Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì đem giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ lời nói chuyển cáo cho chín hẹn. Nghe xong Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì lời nói, chín hẹn khẽ vứt cằm, đã rõ ràng giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ mục đích. Tạt Hỉ Rồ San, ngươi nếu học chính là thuốc khoa học khoa, như vậy đối với động vật thí nghiệm hẳn là không xa lạ gì à. Trước làm trợ thủ giúp đỡ cùng nhau làm động vật thí nghiệm đi. Chín hẹn xong Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì bàn giao một câu, quay đầu lại đối một bên Nạc Gạ Họa Sở Su Mù nói, Nạc Gạ Họa, ngươi phụ trách mang nàng, nói cho nàng nên làm những gì. A, ta mang nàng. Chính Nạc Gạ Họa Sở Su Mù cũng còn chỉ là cái nghiên tu y y, tại phòng thí nghiệm này bên trong chỉ là tầng dưới chốt nhất dừng tay, đối với thí nghiệm làm việc cũng vẫn chỉ là kiến thức nửa vời. Chín hẹn bỗng nhiên để hắn mang Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì, lập tức để hắn không biết làm sao. Nhưng mà còn không đợi Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù đưa ra ý kiến đến gì, Tạt Hỉ Rồ Nạ Nọ Gì đã đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn thi lễ một cái, Nạc Gạ Họa tiền bối, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn, xin nhờ. A, xin chiếu cố nhiều hơn. Nạc gà họa sở sủ mũ đuổi mang thủ mang cước loạn đáp lễ, lại bỏ lỡ phản bác thời cơ, không cách nào lại phản đối với chuyện này. Nhìn xem nạc gà họa sở sủ mũ có chút luống cuống tay chân bàn giao tạt hỉ rồ nạ nọ gì nên làm cái gì, sau đó hai người đi theo hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ tiếp tục cho chuột bạch tiến hành biên tốt, chin hẻn cũng chỉ là nở nụ cười liền không có xen vào nữa bọn hắn. Bất quá đang hết bận trong tay làm việc về sau, hắn vẫn là nói với giò nọ chia Hizomi, ta đi tìm hạ quẹp giáo sư, bên này giao cho ngươi. Ta biết, giò nọ chia Hizomi rõ ràng chin hẹn đi tìm quẹp giáo sư khẳng định là đi đàm liên quan tới giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ chuyện, hướng hắn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết. Đi tới quẹp giáo sư văn phòng, chin hẹn hướng quẹp giáo sư đánh một chiêu hô về sau, liền đem giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ đem tạt hỉ rồ nạ nọ gì nhét vào hắn nghiên cứu đoàn đội. Đồng thời giải quyết lâm sàng thí nghiệm cho phép chuyện nói cho quẹp giáo sư. Lâm sàng thí nghiệm chuyện ta sẽ giúp ngươi liên hệ mấy nhà ta quen thuộc y dược xí nghiệp, chuyện này chin hẹn cun ngươi không cần lo lắng. Quẹp giáo sư rõ ràng chin hẹn đến tìm chính mình ý tứ, muốn tránh giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ tiếp tục nhúng tay chin hẹn nghiên cứu, lâm sàng thí nghiệm liền càng thêm cần tránh cùng nàng dính liễu quan hệ. Chỉ là nói xong lâm sàng thí nghiệm chuyện, nâng lên tạt hì dô nạ nọ gì, quẹp giáo sư sắc mặt cũng biến thành chần chờ. Giáo sư. Chin hẹn nhìn xem quẹp giáo sư trần chờ bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Tạt hỉ rồ nạ nọ gì? Tạt hỉ rồ nhà? Thật đúng là phiền phức a. Quẹp giáo sư cảm khái một tiếng về sau, mới nói với chin hẹn cun, cái này tạt hỉ rồ nạ nọ gì ngươi tốt nhất đừng đắc tội nàng. Nếu giả mạ mổ tô bộ trưởng nói không cần đặc thù chiếu cố, ngươi cứ dựa theo trình tự bình thường đối đãi liền tốt, không cần quá để ý. Quẹp giáo sư kiểu nói này, ngược lại càng làm cho chin hẹn cảm thấy kỳ quái cùng tò mò. Hắn nhịn không được hỏi, giáo sư, cái này tạt hỉ rô nạ nọ gì đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạt hỉ rô nhà tổ tiên là chiến quốc thời đại danh y tạt hỉ rô sản kỷ sái đại sư, hắn là Nhật Bản ẹ đỏ thời đại y học chủ lưu người sáng lập, ở ngoài sáng trị thời đại phương Tây y học hứng khởi trước kia, tạt hỉ rô nhà một mực cầm Nhật Bản y học giới người cầm đầu. Mặc dù theo Tây y hứng khởi, Nhật Bản truyền thống y thuật suy sụp lợi hại, nhưng tạt hỉ rô nhà tại y học giới vẫn như cũ có rất sâu lực ảnh hưởng. Dạ mạ mổ tô bộ trưởng có thể tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện có lực ảnh hưởng lớn như vậy, cùng nàng cùng tạt hỉ rổ nhà quan hệ trong đó là có rất lớn liên hệ. Quẹp giáo sư biết chuyện này không nói với chin hẹn rõ ràng là không được, thế là đem tạt hỉ rổ nạ nọ gì bối cảnh nói cho chin hẹn, làm hắn không khỏi một trận kinh ngạc. Chiến quốc thời đại y ra danh môn. Khó trách chin hẹn nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chương 79, vật liệu thu thập. Tạt hỉ rổ nạ nọ gì mặc dù có bất phàm bối cảnh, nghe vào cũng giống là cái đại tiểu thư, nhưng làm việc lại cũng không giống như là một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Trong phòng thí nghiệm làm việc cũng không nhẹ nhõm, một lần động vật thí nghiệm từ chuẩn bị thí nghiệm hàng mẫu, ghi chép quá trình thí nghiệm đến cuối cùng phân tích thí nghiệm kết quả, làm việc thường thường vụn vặt mà phức tạp, nhưng tạt hỉ rồ nạ nọ gì lại có thể lấy để người tìm không ra ma bệnh tư thái hoàn thành toàn bộ của nàng làm việc. Bởi vì bản thân liền là dược học bộ tốt nghiệp quan hệ, nàng làm việc thậm chí so nạc gạ họa sở sủ mù cái này đã có không ít kinh nghiệm tiền bối hoàn thành xuất sắc hơn, lệnh nạc gạ họa sở sủ mù ở trước mặt nàng rất có một loại không ngẩng đầu được lên cảm giác. Chin hẻn cũng không có quá để ý nạc gạ họa sở sủ mù cảm giác này, hắn thấy nạc gạ họa sở sủ mù bản thân liền còn cần rèn luyện. Hiện tại có cái so hắn ưu tú hậu bối làm so sánh, vừa vặn có thể làm cho hắn càng thêm hăm hở tiến lên một điểm. Giáo sư Chin, hiện tại có lâm sàng thí nghiệm cho phép. Chúng ta có hay không có thể bắt đầu tiến hành lâm sàng thí nghiệm rồi? Bởi vì Chin Hẹn đã là phó giáo sư, mắt kính bác sĩ hiện tại cũng đổi giọng gọi hắn giáo sư, mà không phải giống như trước giống nhau gọi hắn bác sĩ Chin, ngược lại là hỉ gạ xỉ giả mà bác sĩ bởi vì cùng Chin Hẹn quan hệ càng tốt hơn một chút nguyên nhân, cũng không có đổi giọng. Lâm sàng thí nghiệm chuyện không đổi, coi như đã có thí nghiệm cho phép, thu thập người tình nguyện, tiến hành thí nghiệm, phân tích thí nghiệm kết quả, toàn bộ quy trình xuống tới 1-2 năm đều làm không hết, không cần nóng lòng nhất thời. Lâm sàng thí nghiệm 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều là ít nhất phải 1-200 người làm thí nghiệm hàng mẫu, để thu hoạch được đầy đủ thí nghiệm số liệu, chuyện như vậy không có thời gian mấy năm căn bản làm không hết, cho nên Chin Hẹn hiện tại mặc dù cầm tới lâm sàng thí nghiệm cho phép, lại cũng không sốt ruột. Giáo sư kia ngươi là dự định mắt kính bác sĩ không biết rõ Chin Hẹn muốn làm gì, hỏi đến ý đồ của hắn. Tạm thời trước tiến hành động vật thí nghiệm, phân tích thí nghiệm kết quả đem bước đầu giai đoạn thứ nhất lâm sàng thí nghiệm phương án sửa sang lại. Chin Hẹn vừa ý kính bác sĩ dặn dò, trong phòng thí nghiệm một nhóm người này bên trong giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đối làm thí nghiệm cũng không am hiểu, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ gần nhất phải bận rộn chuyện kết hôn, nạc gạ họa sở sủ mù còn cũng không đủ năng lực phụ trách những chuyện này, tạt hỉ rổ nạ nọ gì mặc dù năng lực đầy đủ, nhưng Chin Hẻn cũng không tín nhiệm nàng, cho nên chuyện đành phải giao cho mắt kính bác sĩ đến phụ trách. Ta biết, mắt kính bác sĩ bản thân cũng là Đông Đại Y học bộ xuất thân, mặc dù bởi vì thường xuyên bị người nghĩ không ra tên mà có vẻ hơi khôi hài, nhưng chuyên nghiệp trình độ cùng tố dưỡng lại không thể nghi ngờ, nghe được Chin Hẻn lời nhắn nhủ chuyện về sau, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thấy mắt kính bác sĩ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Chin Hẻn lúc này mới tiếp tục nói, ta trước đó cùng quẹp giáo sư nói một chút chiêu mộ nhân thủ chuyện, hắn đáp ứng sẽ an bài một nhóm năm nay từ Đông Đại tốt nghiệp nghiên tu y tới, đến lúc đó. Chin Hẻn nói đến đây dừng lại một chút, nhìn thoáng qua mắt kính bác sĩ ngực ngực thẻ, xác nhận tên của hắn về sau mới tiếp tục nói. Bác sĩ hạ giả ngươi an bài một chút, để bọn hắn trước đi theo ngươi, đem mỗi người tình huống ghi chép một chút. Giáo sư an bài tới người hơi nhiều, không cần toàn bộ lưu lại. Rõ ràng, ta sẽ xử lý tốt. Mặc dù đối Chin Hẻn còn phải xem một chút ngực của hắn thẻ mới có thể gọi ra tên của hắn cảm thấy bất mãn, nhưng Chin Hẻn lần thứ nhất không hỏi hắn liền gọi đúng rồi tên của hắn vẫn là để mắt kính bác sĩ vui mừng khôn xiết, nghiêm túc đáp ứng Chin Hẻn chuyện phân phó. Ta có chút việc cần xử lý, đi trước một bước. Chin Hẻn vô vỗ phảng phất nhận cái gì khích lệ mắt kính bác sĩ, quay người rời đi phòng thí nghiệm. Rời đi phòng thí nghiệm Chin Hẻn là đi gặp siêu phàm giả hiệp hội Sủ Chỉ Mitsuzo Shihaz. Bởi vì lúc trước mặc dù tại siêu phàm giả hiệp hội giao dịch qua mạng lạc bên trên phát ra thu mua tài liệu tin tức, nhưng thân là một cái cấp đại sư siêu phàm giả, chính mình lại có làm việc phải bận rộn, Chin Hẻn cũng không có mình ra mặt đi tiến hành vật liệu trao đổi, mà là đem loại chuyện vật vãnh này ủy thác cho Sủ Chỉ Mitsuzo Shihaz. Làm thù lao, đơn giản chính là đem hắc võ sĩ phương pháp huấn luyện cũng cho hắn một phần mà thôi. Mà hắn hôm nay tới gặp Sủ Chỉ Mitsuzo Shihaz, chính là bởi vì Sủ Chỉ Mitsuzo Shihaz nói cho hắn. Nhóm đầu tiên vật liệu đã thu thập hoàn tất. Chin Hẻn thứ cần thiết tự nhiên là hắn nghiên cứu tử linh pháp thuật cần thiết vật liệu, nhưng những tài liệu này chính hắn đi thu thập không thể nghi ngờ là vụn vật mà phức tạp làm việc, nhất là hắn hiện tại đã là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư, càng thêm chi nghiên cứu của hắn làm hắn thu hoạch được cực lớn chú ý, nếu là bị người ta biết hắn thu thập những vật này, hoặc là chuyển ra Đông Đại phụ thuộc bệnh viện chứ danh giáo sư thích thu thập thi thể, không thể nghi ngờ sẽ đối thanh danh của hắn tạo thành tổn hại cực lớn. Cái này cũng khiến cho Chin Hẻn khoảng thời gian này ngay cả mình nguyên bản thu thập tài liệu làm việc đều đã ngừng lại, chính là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Đại sư, đây là ngài cần vật liệu, hết thể có 10kg sắc nguyên hình, 10 thăng thi dầu, 20 cân đi qua đặc thù xử lý hắc rượu thạch vừa thấy được Chin Hẻn, dù chỉ Mitsuzo Shihaz vội vàng đem một cái màu đen vali sách tay đưa tới trước mặt hắn, đồng thời hướng hắn hồi báo trong dương chứa đồ vật. Nghe dù chỉ Mitsuzo Shihaz báo cáo. Chin Hẻn đối với hắn thu thập tài liệu hiệu suất ngược lại là có chút hài lòng, một dương này đồ vật đã bù đắp được lúc trước hắn một năm thu thập lượng. Bất quá so với trong dương vật liệu, Chin Hẻn ngược lại càng hiếu kỳ một cái nhỏ như vậy tiểu nhân màu đen vali sách tay là thế nào chứa đựng nhiều đồ như vậy, cái dương này rất thú vị. Đây là chúng ta Sủ Chỉ Mịt nhà khai phát đi ra một điểm đồ chơi nhỏ, lợi dụng phong ấn thuật thức đem đồ vật phong ấn tại trong dương, xem như đại dung lượng chữ vật chứa đến sử dụng. Sủ Chỉ Mịt rồ xì hạt vội vàng giải thích. Đồng thời cũng từ trên thân móc ra một cái hộp danh thiếp lớn nhỏ kim loại hộp bỏ vào Chin Hẻn trước mặt, loại này thuật thức đã bị chúng ta Sủ Chỉ Mịt nhà làm thành giản dị phù chú thẻ mảnh, sử dụng thời điểm chỉ cần đối cần chứa vào đồ vật sử dụng loại này phù chú thẻ mảnh là được, mà lại một tấm phù chú thẻ mảnh có thể lặp lại sử dụng 10 lần, đây cũng là trước mắt chúng ta Sủ Chỉ Mịt nhà chủ doanh nghiệp vụ một trong. Nghe được Sủ Chỉ Mịt rồ xì hạt nói như vậy, Chin Hẻn ngược lại là có chút hăng hái cầm lấy trên bàn kim loại hộp. Từ đó rút ra một tấm phù chú thẻ mảnh quan sát tỉ mỉ. Tấm thẻ giống như là nhựa cây chất liệu, mềm dẻo đồng thời hơi mờ, phía trên vẽ lấy phù văn, cẩn thận cảm giác còn có thể cảm nhận được một cỗ dương cung mà không phát không gian ba động, lệnh Chin Hẻn có chút cảm thán nghiên cứu ra loại này phù chú thẻ mảnh người cấu tứ xảo diệu. Mặc dù là rất thứ đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng. Làm tốt lắm, chờ ngươi trở thành chính thức cấp hắc võ sĩ, ta liền giúp ngươi chuẩn bị tấn thăng nghi thức. Động viên Sủ Chỉ Mitsuzo Shihaz một câu. Cũng cho hắn một cái hứa hẹn về sau, Chin Hẻn đem trên bàn kim loại hộp thu vào chính mình túi áo. Chin Hẻn lần nữa nhìn về phía Sủ Chỉ Mịt Rồ Sĩ Hạt, hướng hắn hỏi, Rồ Sĩ Hạt Cun, ngươi biết Tạt Hỷ Rồ nhà sao? Chiến quốc thời đại danh y Tạt Hỷ Rồ sản kỳ sải truyền nhân. Chương 80, một đạo bảo hiểm. Tạt Hỷ Rồ nhà tổ tiên Tạt Hỷ Rồ sản kỳ sải năm đó đã từng đi tới Đại Minh cùng Nam Dương học tập y thuật, về nước về sau sáng lập ẽ đỏ thời đại truyền thống y học lưu phái, thẳng đến Minh trị thời đại mới dần dần suy sụp. Sủ Chỉ Mitsuzo Shihaz giảng đại khái bên trên cùng quẹp giáo sư nói cho Chin Hẻn không có khác nhau quá nhiều, nhưng vẫn có một ít không giống địa phương. Tạt Hỷ Rồ sản kỳ sai năm đó từ Minh quốc học được không chỉ là y thuật, còn có lúc ấy Minh quốc y ra phương pháp tu hành, sau khi về nước đem này chuyển thừa xuống dưới. Cho nên Tatsuhiro nhà cũng là siêu phàm giả một viên, chỉ là Tatsuhiro ra truyền nhận y ra phương pháp tu hành dường như cũng không hoàn chỉnh, trừ Tatsuhiro sản kỷ sái bên ngoài, hắn đời sau bên trong cũng không có người đột phá đến cấp chuyên gia. Tatsuhiro nhà mặc dù tại người bình thường ở trong hiện tại còn rất có lực ảnh hưởng, nhưng tại siêu phàm giả bên trong lại cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trụ truyền thừa không dứt tiểu lưu phái mà thôi. Ta rõ ràng. Nghe được Tsuchimitsuzo Shihaz nói như vậy, Chin Hèn khẽ vướt cằm về sau hướng Tsuchimitsuzo Shihaz hỏi, ta tại làm liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu ngươi hẳn phải biết ta. Tsuchimitsuzo Shihaz vội vàng gật đầu, coi như hắn không có chuyên môn chú ý Chin Hèn tin tức, gần nhất tin mới bên trên cũng ngay tại dòng chống khua chiêng đưa tin chuyện này, cho nên hắn cũng không phải là không có nghe thấy, lại lần nữa nghe bên trên nhìn thấy tương quan đưa tin, không biết đại sư có gì cần. Ngươi có nhận biết y dược ngành nghề người sao? Ít nhất phải là có thể ăn được ta nghiên cứu ra đến chống chọi ung thư dược vật xí nghiệp, những cái kia công ty nhỏ cũng không cần dẫn. Chin Hèn nhìn xem Tsuchimitsuzo Shihaz, hướng hắn hỏi đến, mặt khác có người có thể tin được chọn sao? Ta cần tại nghiên cứu của ta trong đoàn đội thêm nhất lớp bảo hiểm, ngươi nhận biết có học ý siêu phàm giả sao? Thực lực không hạn, học đồ cũng có thể. Nghe được Chin Hèn vấn đề, Tsuchimitsuzo Shihaz cau mày suy tư một chút hồi đáp, ta biết một nhà gọi là nải nạ chế dược y dược xí nghiệp. Mặc dù quy mô không coi là quá lớn, nhưng cũng coi như được đại quy mô thuốc mong đợi. Năm ngoái tiêu thụ công trạng dựa theo công bố tài báo xếp hạng, buôn bán ngạch đã đứng vào toàn Nhật Bản trước hạng 50. Xã trưởng Nái Nạ A Dạ Xì Nhị Nhi từ Nái Nạ Giọ Sèn là bằng hữu của ta, mặc dù chỉ có học đồ cấp thực lực, nhưng là từ nước Mỹ du học trở về y học thạc sĩ, chuyên nghiệp trình độ đáng giá tín nhiệm. Không tệ, thay ta ước một chút cái này Nái Nạ Giọ Sèn. Chin Hèn nhẹ gật đầu. Tựa hồ đối với Tsuchimitsuzo Shihaz nói tới tình huống tỏ vẻ hài lòng. Chin Hèn dẫn theo vali sách tay chuẩn bị rời đi, chỉ là đứng dậy về sau nhìn xem muốn nói lại thôi, lắp bắp nhìn xem chính mình Tsuchimitsuzo Shihaz, tựa như là nhớ tới cái gì, đưa tay từ trong ngực móc móc, móc ra một viên lớn chừng ngón cái màu đen thủy tinh ném cho Tsuchimitsuzo Shihaz. Đây là đáp ứng ngươi đồ vật, ta muốn vật liệu mau chóng thu thập, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Ta biết. Tạ ơn đại sư. Tsuchimitsuzo Shihaz vội vàng đưa tay tiếp nhận, chỉ sợ ngã khối này màu đen thủy tinh. Chin Hèn thấy thế chỉ là khẽ gật đầu, liền quay người rời đi. Chin Hèn ném cho Tsuchimitsuzo Shihaz, chỉ là một viên phổ thông chứa đựng mặt trái năng lượng đen thủy tinh mà thôi, chỉ bất quá những cái kia mặt trái năng lượng đi qua hắn dùng tử linh chi lực chiết xuất, so với đơn thuần hấp thu trong mộ địa mặt trái năng lượng đến nói, hấp thu hiệu suất cùng tu luyện hiệu quả cũng mạnh hơn không ít, đối với Tsuchimitsuzo Shihaz đến nói, đã là rất không tệ thù lao. Đây là Chin Hèn gần nhất mới từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư đi học đến thủ đoạn, thông qua bố trí trong nhà ma pháp trận chiết xuất cùng chứa đựng mặt trái năng lượng, đương nhiên cũng có thể chuyển hóa thành tử linh chi lực hoặc là ở trong đó thêm điểm liệu. Thông qua thủ đoạn như vậy chế tác được chứa đựng mặt trái năng lượng đen thủy tinh, là đối với tử linh pháp sư mà nói tuân ra phi thường rộng rãi một loại vật liệu, vô luận là bố trí ma pháp trận, chế tác ma pháp kỳ vật, vẫn là dùng đến tiến hành pháp thuật nghi thức, đều là dùng tốt phi thường mà lại nhất định vật liệu. Đã có thể dùng để cung cấp năng lượng, cũng có thể dùng để làm thi pháp vật liệu. Tác dụng rộng như vậy hiện vật liệu đối với tử linh pháp sư mà nói đương nhiên cũng là trọng yếu tài nguyên, có nhiều loại phương pháp tiến hành chế lấy. Bất quá Chin Hèn bị giới hạn trước mắt điều kiện. Chỉ có thể thông qua bố trí trong nhà ma pháp trận, đối từ đồ trang sức cửa hàng mua được đen thủy tinh tiến hành nạp năng lượng mà thôi, mặc dù hiệu suất không tệ, nhưng tỷ lệ sử dụng cũng không tính cao. Cho nên lần này hắn từ Tsuchimitsuzo Shihaz trên tay lấy được vật liệu bên trong bao quát 20 cân đi qua đặc thù xử lý hắc rượu thạch cùng 10 kg đi qua cắt chém gia công đen thủy tinh. Những tài liệu này chính là vì dùng để chứa đựng mặt trái năng lượng, để Chin Hèn dùng để bố trí tử linh không gian tạo dựng nghi thức. Đến nỗi nói tại sao phải thông qua Tsuchimitsuzo Shihaz tìm kiếm thích hợp y dược xí nghiệp cùng gia nhập chính mình nghiên cứu đoàn đội siêu phàm giả, Chin Hèn tự nhiên cũng có được chính mình suy tính. Mặc dù Quẹp giáo sư là Chin Hèn lão sư, thầy trò quan hệ duy trì cũng không kém, Quẹp giáo sư nhân phẩm cũng rất đáng được tín nhiệm, nhưng dính đến lợi ích vấn đề, Quẹp giáo sư bản thân có lẽ đáng giá tín nhiệm, nhưng hắn giới thiệu người chưa hẳn. Chin Hèn chỗ nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật mặc dù có lấy được Nobel y học thưởng khả năng, đủ để cho hắn công thành danh thoại, nhưng trong phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu muốn chuyển hóa thành có thể lâm sàng ứng dụng, bên trên thành phố tiêu thụ dược vật, liền tất nhiên muốn thông qua y dược xí nghiệp. Những này cỡ lớn y dược xí nghiệp lão bản cũng không phải cái gì mặt từ thiện tâm người, nếu như không cho mình lưu thêm một cái tâm nhãn, như vậy đến cuối cùng người khác cầm chính mình thành quả nghiên cứu kiếm lời lớn, mà chính mình chỉ có thể bỏ không hư danh, thậm chí thân bại danh liệt chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng. Chuyện như vậy đối với cỡ lớn xí nghiệp thật sự mà nói là quá quen thuộc, cùng nghiên cứu kỹ thuật người tiến hành hợp tác, thông qua các loại thương nghiệp thủ đoạn thôn tính nghiên cứu kỹ thuật người cổ phần trong tay, cuối cùng đang ăn thấu kỹ thuật về sau, đem nghiên cứu kỹ thuật người đá một cái bay ra ngoài, chuyện thực tế là nhiều vô số kể. Chin Hẹn cố nhiên là cái tử linh pháp sư, có thể sử dụng một chút thủ đoạn phi thường đến lật bàn, nhưng hắn cũng không phải là trên thế giới này duy nhất siêu phàm giả. Hắn lực lượng cũng không phải áp đảo toàn bộ thế giới phía trên có thể muốn làm gì thì làm, lật bàn đến cuối cùng cố nhiên khả năng để vấn đề đạt được giải quyết, nhưng càng lớn khả năng là làm ra đã xảy ra là không thể ngăn cản nhiễu loạn lớn, mà đây chính là Chin Hẹn mong muốn tránh khỏi. Cho nên thông qua sủ chỉ mịt rổ xí hạt tìm kiếm có thể hợp tác ý dược xí nghiệp cùng có thể gia nhập chính mình đoàn đội siêu phàm giả, chính là Chin Hẹn vì chính mình bên trên nhất lớp bảo hiểm. Lui một vạn bước nói, Quẹp giáo sư hiện tại mặc dù là Chin Hẹn lớn nhất chỗ dựa, nhưng khi Quẹp giáo sư lợi ích cùng Chin Hẹn lợi ích hình thành xung đột thời điểm, hắn còn biết là Chin Hẹn chỗ dựa sao? Hắn thật sẽ hy sinh ích lợi của mình đến giữ gìn Chin Hẹn lợi ích sao? Chin Hẹn cũng không muốn bị người bán còn giúp người đếm tiền, hắn mặc dù không muốn đem người nghĩ quá xấu, nhưng mọi thứ lưu thêm một cái tâm nhãn, làm nhiều một tay chuẩn bị tổng không phải chuyện xấu. Thầy trò quan hệ nói đến đáng tin, nhưng lão sư xâm chiếm học sinh lợi ích chuyện thật thiếu sao? Chương 81, thịt bò. Một khối đã đốt nóng tấm sắt trước, đầu bếp chính cơ trong tay hai thanh xẻng sắt thật nhanh lật qua lại nguyên liệu nấu ăn, nóng hổi tấm sắt thiêu đốt nguyên liệu nấu ăn phát ra tư tư thanh cùng đầu bếp trong tay hai thanh xẻng sắt cùng tấm sắt ở giữa tiếng va chạm cấu thành một khúc hài hòa giai điệu, phối hợp thượng lệnh người thèm ăn nhỏ dãi đồ ăn cùng nhau cấu thành một bức cảnh đẹp ý vui hình tượng, lệnh ngồi có trong hồ sơ trước thực khách cũng không khỏi được tâm tình vui vẻ. Đem một khối non sắc thịt bò đặt ở mù tạc xì dầu bên trong chấm một chút, lại bỏ vào trong miệng, tươi non nhiều chất lỏng thịt bò phảng phất đang trong miệng hòa tan. Nước thịt bị răng từ thịt bò bên trong ép ra ngoài, hỗn hợp có mù tạc xì dầu gia vị, tươi ngon hương vị tràn ngập vị giác, lệnh người kìm lòng không được nhai nuốt lấy, thẳng đến đem thịt bò triệt để nhai nát, lúc này mới lưu luyến không rời nuốt xuống. Quả nhiên là A5 cấp cùng châu, thật là mỹ vị A. Vung xuống đôi đuôi trong tay, Chin Hẹn cũng không khỏi được phát ra một tiếng cảm khái. Đồ nướng vị là Nhật Bản phi thường lưu hành một loại món ăn cao cấp, luận đến lịch sử đã có nửa cái thế kỷ lâu. Bởi vì chọn lựa đều là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, đồng thời chế tác trước đó cũng không áp dụng ướp gia vị loại hình thủ pháp xử lý, chỉ nhấm nháp nguyên liệu nấu ăn nguyên vị, khiến cho đồ nướng vị tại Nhật Bản cũng thuộc về cấp cao xử lý một loại, mời ăn đồ nướng vị đã là mời khách phi thường cao lễ ngộ. Đương nhiên, hôm nay cũng không phải là Chin Hẹn mời khách, mà là có người mở tiệc chiêu đãi hắn, cho nên hắn cũng phải lấy có thể thỏa thích hưởng thụ lấy nguyên liệu nấu ăn mỹ vị, mà không cần cân nhắc chuyện thanh toán. Phải biết một phần A5 cùng châu có thể cũng không tiện nghi, tiệm này tuyển dụng vẫn là cô bệ thịt bò, cho dù là lấy Chin Hẹn bây giờ phó giáo sư tiền lương, cũng không phải có thể thường xuyên đến ăn. Giáo sư Chin đối tiệm này tay nghề còn hài lòng. Số gửi phòng hạ sĩ mộ tổ cửa hàng hương vị thế nhưng là chi nhánh không thể so. Một người mang kính mắt nhìn qua rất hòa thuận, khắp khuôn mặt là phúc hậu lão giả chống quải trượng ngồi tại Chin Hẹn bên cạnh, nhìn xem Chin Hẹn tựa hồ đối với đồ ăn rất hài lòng, hướng hắn dựng lấy nói. A5 cổ bệ cùng châu, lại có tiếng chủ xử lý, nếu là ta lại không hài lòng, chỉ sợ vị sư phụ này cũng sẽ phải tìm ta phiền phức đi. Chin Hẹn nhìn xem ngay tại sắc lấy hắn điểm cá mực đầu bếp, mở một cái tiểu trò đùa. Ha ha ha, giáo sư Chin thật sự là khôi hài, so với ta cái này ông lão hài hước nhiều. Lão giả nghe được Chin Hẹn trò đùa, không khỏi cười ra tiếng, lệnh nguyên bản nhìn lên liền rất hòa thuận gương mặt bên trên càng là tràn ngập ý cười, tựa như là bên đường thường gặp hiền hòa lao ra ra giống nhau. Nhưng lão giả so với tuổi trẻ người còn muốn ánh mắt sáng ngời, mặc dù che lấp tại mắt kính về sau, nhưng cũng đủ làm cho người rõ ràng vị lão giả này cũng không phải là mặt ngoài biểu hiện ra như thế người vật vô hại. Cả giả mạ đồng sự mời ta cái này bác sĩ ngoại khoa ăn tốt như vậy xử lý, chắc hẳn không vẹn vẹn chỉ là cảm thấy ta người này khôi hài hài hước, cho nên nghĩ mời ta ăn cơm đơn giản như vậy à. Chin Hẹn bưng lên trên bàn chén nước, thắm giọng biết hầu về sau, nhìn về phía ngồi ở bên người lão giả, ta không phải thích vòng vo người. Cả dạ mạ đồng sự có chuyện gì mời cứ việc nói thẳng. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, vị này bị hắn gọi cả dạ mạ đồng sự lão giả bắp thịt trên mặt mất tự nhiên khẽ nhăn một cái, nhưng vẫn là rất nhanh nở nụ cười. Giáo sư Chin nếu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia lão giả ta cũng không vòng vo. Ta tìm dạ mạ mổ tô bộ trưởng đem giáo sư Chin ngươi hẹn ra, trừ muốn mời ngươi ăn ăn ngon nhục chi bên ngoài đâu, chính là muốn cùng ngươi nói một chút liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật khai phát chuyện. Chính là giáo sư Chin ngươi ngay tại nghiên cứu cái kia tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật à, có thể hay không giao cho chúng ta cả giả mạ chế dược tới làm đâu. Đương nhiên, dược vật độc quyền cái gì đều vẫn là giáo sư chi ngươi, ngươi chỉ cần độc nhất vô nhị trao quyền cho chúng ta cả dạ mạ chế dược liền tốt rồi. Nên cho trao quyền phí cái gì chúng ta cả dạ mạ chế dược một đồng yên cũng sẽ không thiếu. Cả dạ mạ đồng sự lời nói để Chin Hèn động tác không khỏi dừng lại một chút, quay đầu chăm chú nhìn vị này một mực cười tủm tỉm lao gia tử, nhìn thật sâu hắn một chút về sau mới lên tiếng, dược vật hiện tại còn ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn, liền lâm sàng thí nghiệm đều còn chưa bắt đầu. Cả dạ mạ đồng sự không cảm thấy hiện tại liền bắt đầu đàm độc quyền trao quyền chuyện. Có chút sớm sao? Ai, không còn sớm không còn sớm, loại sự tình này làm sao có thể nói sớm đâu. Nếu như có thể sớm một chút biết giáo sư Chin ngươi đang làm loại này tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu. Chúng ta cả dạ mạ chế dược đã sớm sẽ cùng giáo sư Chin ngươi hợp tác. Như loại này đẳng cấp dược vật, nếu như bên trên thành phố tiêu thụ, một năm thế nhưng là mấy trăm ức yên lợi nhuận, độc quyền trao quyền sớm một chút nắm bắt tới tay. Cũng là rơi túi vì ăn mà. Ha ha ha. Cả dạ mạ đồng sự nở nụ cười, ngữ khí tựa như là tại cùng Chin Hèn kéo việc nhà, nửa điểm cũng không giống là đang đàm luận liên quan đến mấy trăm ức yên lợi nhuận chuyện. Trên thực tế mấy trăm ức yên lợi nhuận vẫn là nói nhỏ chuyện đi, như loại này trước nay chưa từng có tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nếu xuất hiện tại trên thị trường, mang đến lợi nhuận tuyệt đối là kinh người, dù sao toàn thế giới có bao nhiêu ung thư người bệnh, loại này dược vật liền có bao lớn thị trường. Chỉ là nghe được cả dạ mạ đồng sự lời nói, Chin Hèn lại có vẻ cũng không làm sao thân thiện, lâm sàng thí nghiệm còn chưa có bắt đầu, loại này dược vật ứng dụng tiền cảnh cũng còn không công khai, cho nên vẫn là chờ lâm sàng thí nghiệm làm xong rồi nói sau. Huống chi không có làm xong lâm sàng thí nghiệm, ta cũng không có cách nào đi thỉnh cầu độc quyền không phải sao. Cho nên cả dạ mạ đồng sự vẫn là lại thận trọng suy tính một chút cho thỏa đáng. Ta rõ ràng, loại này dược vật độc quyền trao quyền xác thực hẳn là thận trọng cân nhắc. Cả dạ mạ đồng sự đôi mắt híp mắt một chút, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, phảng phất không có để ý Chin Hèn nói lời, như cũ bày ra một bộ thân thiện khuôn mặt tươi cười xông Chin Hèn hô, đến, giáo sư Chin chúng ta cũng đừng vào xem nói lời nói, cái này cỗ bệ thịt bò thế nhưng là săn còn nóng ăn, lạnh hương vị sẽ phải kém rất nhiều. Ha ha, xem ra cả dạ mạ đồng sự rất biết ăn a. Chin Hèn cũng nở nụ cười, lần nữa kẹp lên một khối thịt bò bỏ vào trong miệng, vừa rồi cả dạ mạ đồng sự nâng lên muốn độc nhất vô nhị thụ. Thịt mặc dù ăn ngon, nhưng muốn nuốt một mình cũng không phải một chuyện dễ dàng, không chỉ phải có lớn như vậy khẩu vị, còn muốn phòng ngừa người khác tới đoạt không phải sao. Ha ha ha, giáo sư Chin ngươi quả nhiên thú vị a. Cả dạ mạ đồng sự nghe Chin Hèn lời nói, lập tức lại cười lên ha hả, phảng phất Chin Hèn nói là cái gì tốt cười trò cười giống nhau. À nổn, này nhé, chúng ta cả dạ mạ chế dược mặc dù không phải cái gì quốc tế nổi tiếng cỡ lớn chế dược tập đoàn, nhưng là tại Nhật Bản đâu cũng còn giữ lời được hảo. Hải ngoại thị trường chúng ta khả năng ăn không vô, nhưng là nước Nhật bên trong lời nói, lao già ta vẫn là có lòng tin ăn vào cục thịt béo này. Thật sao? Vậy thì chờ thịt quen thời điểm, ta rửa mắt mà đợi. Chin Hèn nhếch lên khóe miệng, đem trong mâm cuối cùng một khối thịt bỏ vào trong miệng. Mà lúc này đầu bếp cũng trùng hợp tại trên miếng sắt phun một điểm rượu, lệnh hỏa diễm lập tức dâng lên, màu đỏ cam ánh lửa đem án trước sân khấu cả dạ mạ đồng sự cùng Chin Hèn mặt chiếu rọi sáng tối chập chờn. Giống như lúc này tâm tình của hai người giống nhau lệnh người nhìn không thấu. Chương 82, Nái nạ giải họ sen. Một bữa chưa nói tới chủ và khách đều vui vẻ, nhưng ít ra Chin Hèn cảm thấy mình ăn no bữa tối kết thúc, hắn đang chuẩn bị cáo từ rời đi, cả dạ mạ đồng sự lại sai người lấy ra một cái dùng trong bao chứa lấy hộp. Đây là cái gì? Nhìn xem bị phóng tới trước mặt mình bao vải, Chin Hèn có chút không biết rõ cả dạ mạ đồng sự muốn làm gì. Ha ha, giáo sư Chin không cần hiểu lầm. Đây chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Cả dạ mạ đồng sự vẫn như cũ là một bộ híp mắt khuôn mặt tươi cười, vừa cười một bên nhẹ nhàng vô vô bày ở Chin Hèn trước mặt bao vải. Đây là ta thích nhất suối nước nóng màn đầu, trước khi đến đặc biệt vì giáo sư Chin chuẩn bị, hy vọng giáo sư Chin ngươi có thể thích, ăn thật ngon nha. Chin Hèn có chút ngoài ý muốn nhìn xem cả dạ mạ đồng sự, từ ánh mắt của hắn bên trong, Chin Hèn dường như phát giác được hắn nói bóng gió, liền làm cân nhắc về sau, Chin Hèn vẫn là nhận lấy cái này hộp màn đầu. Đối cả dạ mạ đồng sự nói cảm ơn, vậy ta liền không khách khí, nói đến ta cũng rất thích ăn các loại điểm tâm đâu. Thu hồi màn đầu, Chin Hèn lúc này mới tại cả dạ mạ đồng sự kiên trì hạ bị hắn đưa ra ngoài cửa. Chỉ là đứng tại cửa tiệm, Chin Hèn đông nhiên quay đầu hướng cả dạ mạ đồng sự nói, đúng, vừa rồi có chuyện quên nói rồi. Tân dược lâm sàng thí nghiệm cho phép mặc dù đã phê xuống tới, nhưng dù sao cũng là muốn vào người đi đường thể thí nghiệm, đông đại phụ thuộc bệnh viện mặc dù có phương diện này điều kiện. Nhưng mà nghiên cứu của ta đoàn đội hiện tại còn nhân thủ không đủ, không biết có thể hay không đem giai đoạn thứ nhất lâm sàng thí nghiệm tờ sờ một bộ phận cho cả giả mạ chế dược. Nghĩ đến các ngươi cả dạ mạ chế dược hẳn là cũng có bộ môn nghiên cứu a. Có thể ủy thác bọn hắn giúp làm một chút lâm sàng thí nghiệm sao? Lâm sàng thí nghiệm? Cả dạ mạ đồng sự không nghĩ tới Chin Hẹn sẽ đem loại chuyện này ủy thác cho mình, lập tức sửng sốt một chút, nhưng hay là vô cùng phản ứng nhanh tới, cười ha ha một tiếng đáp ứng nói, không có vấn đề, chúng ta cả dạ mạ chế dược bộ môn nghiên cứu cũng thường xuyên muốn vào đi tân dược lâm sàng thí nghiệm, ủy thác cho chúng ta không có vấn đề. Nhất định sẽ vì giáo sư Chin ngươi dâng lên hoàn mỹ thí nghiệm kết quả. Vậy liền xin nhờ cả dạ mạ đồng sự, quay đầu còn mời phái người đến bệnh viện tìm ta, trao đổi cụ thể công việc. Chin Hẹn nói xong, lúc này mới tại một tên tới đón hắn đồ tây đen nam tử cùng đi ngồi xe rời đi. Tại Chin Hẹn rời đi thời điểm, cả dạ mạ đồng sự nhìn thấy tên này tới đón Chin Hẹn nam tử, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, trên mặt một mực treo nụ cười biến thành vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, là độc màn thầu đâu. Ngồi trên xe, Chin Hẹn mở ra bao vải, kiểm tra một chút cái này hộp cái gọi là suối nước nóng màn thầu. Không ngoài sở liệu tại suối nước nóng dưới bánh bao mặt phát hiện một chồng phủ cụ dạ họa rủ kỳ chia. Lắc đầu một lần nữa đem hộp sắp xếp gọn, đồng thời bao bên trên vải về sau. Chin Hẹn lúc này mới nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình, đến đón mình nam tử, hướng hắn hỏi, Dài họ Sen Kun, người đối vị này cả dạ mạ đồng sự có cái gì hiểu rõ không? Ngồi tại Chin Hẹn bên cạnh chính là trước đó hắn để sủ chỉ mịt rổ xì hạt chỗ tìm đến siêu phàm giả, nái nạ chế dược xã trưởng nái nạ ạ dạ xì nhị nhi tử nái nạ giải họ Sen. Mặc dù không phải đông đại y học bộ xuất thân, nhưng cũng tốt nghiệp ở Tokyo Đại học Y khoa như vậy tư nhân danh giáo, trừ là một vị siêu phàm giả bên ngoài, vẫn là một tên y học khoa thạc sĩ. Nghe được Chin Hẹn vấn đề, nái nạ giải họ Sen đuổi vội trả lời, biết đại khái, giáo sư. Nói một chút. Chin Hẹn tựa hồ đối với cái này cả dạ mạ đồng sự cảm thấy rất hứng thú, có chút hăng hái nhìn về phía nải nạ giải họ Sen. Vâng, giáo sư. Nải nạ giải họ Sen lên tiếng, cả sửa lại một chút ý nghĩ của mình về sau mới mở miệng nói ra, vị này cả dạ mạ đồng sự bản danh gọi là cả dạ mạ Sải Gệ Cắt, là cả dạ mạ chế dược xã trưởng, cả dạ mạ tổ kỳ thân thúc thúc, cả dạ mạ chế dược đời trước xã trưởng thân đệ đệ. Mặc dù chỉ là đảm nhiệm lấy đồng sự chức vị, nhưng tại cả dạ mạ chế dược lại đem nắm lấy đại quyền. Ngay cả xã trưởng cả dạ mạ tổ kỳ cũng phải nghe hắn điều động. Mặc dù nhìn qua là cái rất hòa thuận lao nhân, nhưng trên thực tế lại phi thường đa mưu túc trí, thủ đoạn được. Cả dạ mạ chế dược trước đây ít năm gặp gỡ nhiều lần nguy cơ, đều là vị này cả dạ mạ đồng sự thông qua các loại thủ đoạn hóa giải. Gia phụ cũng đã từng nói, cả dạ mạ đồng sự là một đầu phi thường khó đối phó lão hồ ly. Lão hồ ly, ó mò xỉ do y, thú vị. Chin Hẹn nhẹ gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ở bên cạnh chứa màn thầu trên cái hộp, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường. Suy nghĩ một chút về sau Chin Hẹn đối nải nạ giờ họ sẽ nói, ngày mai ngươi đem cái này hộp độc màn thầu còn nguyên trả lại vị này cả dạ mạ đồng sự, liền nói ta chỉ thích ăn điểm tâm, không thích độc màn thầu. Mặt khác có thể đem ngươi gia nhập nghiên cứu của ta đoàn đội chuyện tiết lộ cho hắn biết. Ta rõ ràng, giáo sư, nải nạ giờ họ sen mặc dù cũng coi như được phú nhị đại, hơn nữa còn là siêu phẩm giả. Theo lý thuyết nên có chính mình ngạo khí, nhưng tại Chin Hẹn trước mặt hắn lại biểu hiện 10 phần cung kính, thậm chí có thể nói là thuận theo. Nai nạ do họ sẻn thái độ như vậy cũng không khó lý giải, tại Sủ Chi Mitsuzo Shihaz tìm tới hắn thời điểm, liền đã sáng tỏ nói cho hắn Chin Hẹn là một vị cấp đại sư siêu phàm giả. Bởi vì cơ duyên xảo hợp nhận biết Sủ Chi Mitsuzo Shihaz mới có cơ hội trở thành siêu phàm giả, nai nạ do họ sẻn mặc dù chỉ là một cái học đồ. Nhưng hắn cũng biết rõ cấp đại sư siêu phàm giả đến tột cùng có được như thế nào lực lượng cường đại, cùng có thể cho là mình mang đến cái dạng gì chỗ tốt, lại có thể vì nãi nạ nhà mang đến như thế nào chỗ tốt. Nãi nạ do họ sèn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, không chỉ tích cực liên lạc phụ thân của mình, vì nãi nạ chế dược cùng Chin Hẹn ở giữa hợp tác xe chỉ luồn kim, càng chủ động phục thị tại Chin Hẹn bên người, vì hắn xử lý các loại vụn vặt sự vụ, ngay cả hôm nay tới đón Chin Hẹn chiếc xe này, cũng là hắn an bài. Nái nạ do họ sèn lấy đường đường nái nạ chế dược nhị công tử thân phận như vậy vì Chin Hẹn làm việc, Chin Hẹn tự nhiên cũng sẽ không bạc đại hắn, hắn khát cầu chính thức cấp siêu phàm giả chuyển thừa Chin Hẹn ngày đầu tiên liền cho hắn, mặc dù tới cùng nhau còn có một đạo chú ngôn trói buộc. Lệnh nái nạ do họ sèn tại cảm nhận được Chin Hẹn hào phóng đồng thời, cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được cấp đại sư siêu phàm giả uy nghiêm, làm hắn tại càng thêm dụng tâm phục thị Chin Hẹn sau khi, trong lòng một chút ý nghĩ sẳng bậy cũng bị trực tiếp bỏ đi. Nửa điểm bất kính tâm tư đều không có. Ta giao cho truyền thừa của ngươi tu luyện như thế nào? Qua vũ pháp sư lực lượng quỷ bí, tu luyện cũng so những nghề nghiệp khác càng thêm phức tạp cùng gian nan, nếu có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Chin Hẹn nhìn xem nái nạ giải họ sẻn, hỏi hắn liên quan tới tu luyện chuyện. Quả vũ pháp sư tự nhiên là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại một loại nghề nghiệp, chủ yếu nắm giữ lấy bóng tối lực lượng, giỏi về sai khiến một loại chuyên môn bồi dưỡng chú quạ. Mặc dù sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng có lấy rất nhiều quỷ bí thủ đoạn, tăng thêm chú quạ tồn tại, để quả vũ pháp sư trở thành tử linh pháp sư bên người tìm hiểu các loại bí văn tình báo không thể thiếu giúp đỡ. Phàm là có năng lực tử linh pháp sư bên người, đều sẽ bồi dưỡng một hai cái quả vũ pháp sư làm học đồ, vì chính mình cung cấp phục vụ. Nại nạ do họ sẻn đưa tới cửa, chín hẻn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Này, đối với chú quạ bồi dưỡng cơ hội khó được, nại nạ do họ sẻn tự nhiên đem tự mình tu luyện quạ vũ pháp sư truyền thừa không hiểu chỗ hướng chín hẻn hỏi đến. Chương 83, động vật thí nghiệm. Chín hẻn trong phòng thí nghiệm, mắt kính bác sĩ mang theo quẹp giáo sư an bài đến mấy tên nghiên tu y chính vây quanh một cái trong suốt chiếc lồng quan sát đến bên trong chuột bạch, đem chuột bạch các loại phản ứng ghi chép lại. Mà Tạt Hỉ Dồ Nạ Nọ Dị Tắc cùng Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù cùng nhau ngồi tại kính hiển vi trước đối thu thập thí nghiệm hàng mẫu tiến hành quan sát cùng phân tích, bầu không khí mặc dù chưa nói tới cỡ nào kiềm chế cùng khẩn trương, nhưng tất cả mọi người mười phần chuyên chú, bởi vậy trong phòng thí nghiệm lộ ra mười phần yên tĩnh. Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ bởi vì hôn sự gần, hôm nay cố ý xin phép nghỉ đi cùng tân nương tử cùng nhau chọn lựa áo cưới đi, bởi vậy hắn hôm nay cũng không tại phòng thí nghiệm. Mà hắn nguyên bản phụ trách làm việc cũng có giỏ nọ chia hỉ rổ mì tạm thời tiếp nhận. Mặc dù từ khi đại học tốt nghiệp về sau liền không còn có tiến vào phòng thí nghiệm, nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mì vẫn là tận khả năng nhớ lại chính mình trước kia trong trường học làm qua động vật thí nghiệm, nghiêm túc xử lý trong tay thí nghiệm hàng mẫu, đem nó biến hóa tỉ mỉ ghi chép lại. Động vật thí nghiệm đương nhiên không chỉ là đem thí nghiệm dược vật rót vào chuột bạch trên thân, sau đó quan sát chuột bạch phản ứng liền có thể. Động vật thí nghiệm là phi thường tỉ mỉ đồng thời rườm rà làm việc. Bởi vì một con chuột bạch từ làm thí nghiệm động vật bị tiêm vào thí nghiệm dược vật bắt đầu, nó hành vi cùng các loại tình trạng cơ thể đều muốn bị ghi chép, mà tại cái này về sau, cái này chuột bạch còn cần được thu thập huyết dịch cùng với các hàng mẫu, để dùng cho phân tích, có lúc còn cần đối cái này chuột bạch tiến hành giải phẫu, để xem xét trong cơ thể nó khí quan đối dược vật chỗ sinh ra phản ứng. Đây đối với bị xem như thí nghiệm động vật chuột bạch đến nói, đương nhiên là tàn nhẫn. Không chỉ muốn bị tiêm vào liều lượng cao thí nghiệm dược vật, tiếp nhận dược vật phản ứng mang đến thống khổ, cùng này khả năng mang tới đủ loại di chứng thậm chí là tử vong, còn muốn tại sau khi chết bị giải phẫu nghiên cứu, hành động như vậy từ chủ nghĩa nhân đạo góc độ đến nói, đương nhiên là tàn nhẫn. Nhưng động vật thí nghiệm nhưng lại là y học trong nghiên cứu không thể thiếu bộ phận, dù sao tại y học trong nghiên cứu, chúng ta không có khả năng trực tiếp dùng người sống làm thí nghiệm, chỉ có thể thông qua tại trên thân động vật thí nghiệm đến thu hoạch quý giá thí nghiệm số liệu, đến tiến hành nghiên cứu cùng phân tích, tìm ra vấn đề. Từ đó nghiên cứu ra có thể ứng dụng đến nhân loại trên người thành quả. Có thể nói động vật thí nghiệm tại y học nghiên cứu bên trên có tác dụng cực kỳ trọng yếu, chúng ta chính là thông qua đối thí nghiệm động vật nghiên cứu, mới có thể quan sát cùng nhận thức đến các loại trọng yếu sinh mệnh hiện tượng, y học giới rất nhiều trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả, đều là thông qua động vật thí nghiệm từ trên thân động vật lấy được. Mặc dù xác thực đối động vật mà nói đây là một kiện tàn nhẫn chuyện, nhưng này tại văn minh nhân loại đang phát triển chỗ có được ý nghĩa trọng đại. Tuyệt không phải là một câu tàn nhẫn có khả năng xóa bỏ. Bởi vì động vật thí nghiệm gồm có trọng yếu như vậy tác dụng, động vật sở thí nghiệm tuyển dụng thí nghiệm động vật cũng không phải phổ thông động vật liền có thể. Dưới tình huống bình thường động vật sở thí nghiệm tuyển dụng nhất định phải là FV cấp độ F động vật, tức không đặc biệt vi khuẩn gây bệnh cấp thí nghiệm động vật. Không đặc biệt vi khuẩn gây bệnh, sở vệ sĩ phim họa tổ gần gì, SPF, động vật là chỉ động vật khung máy bên trong không đặc biệt vi sinh vật cùng ký sinh trùng tồn tại động vật. Bình thường chỉ không bệnh truyền nhiễm khỏe mạnh động vật, không khí sạch sẽ độ yêu cầu một vạn cấp, là trước mắt trên thế giới sử dụng rộng rãi nhất thí nghiệm động vật. Nó nơi phát ra, đã có thể đến từ vô khuẩn động vật gây giống hậu duệ, cũng có thể trải qua mổ thai lấy về sau, tại cách ly bình chướng công trình hoàn cảnh. Bên trong, từ SPF thế hệ con cháu động vật dưỡng dục. Như vậy động vật đương nhiên không có khả năng tùy tiện lấy được, nhất định phải tiến hành chuyên môn mua sắm. Mà do nọ chia hỉ rổ mì tại chín hẻn nghiên cứu đoàn đội bên trong nguyên bản chỗ phụ trách chính là mua sắm cùng quản lý thí nghiệm động vật cái này mười phần trọng yếu làm việc. Bất quá trừ mua sắm cùng quản lý thí nghiệm động vật bên ngoài, do nọ chia hỉ rổ mì đối với tạm thay hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ tiến hành động vật thí nghiệm làm việc cũng có thể đảm nhiệm, dù sao nàng đã từng là một cái hết sức ưu tú bác sĩ gây tê, đối với dược vật tiêm vào, quan sát phản ứng loại hình chuyện cũng không lạ lẫm. Liên ở trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đâu vào đấy làm việc thời điểm, Chin hẹn mang theo nải nạ do họ sen từ bên ngoài đi vào. Mặc dù cũng là nghiên cứu đoàn đội một viên, nhưng nải nạ do họ sen dường như càng giống là cùng tại chin hẹn bên người tùy tùng. Mà không phải thí nghiệm nhân viên, cho nên hắn cũng không có ở trong phòng thí nghiệm phụ trách công tác cụ thể. Bất quá nãi nạ chính do họ sẻn cũng không ngại điểm này chính là, thu hoạch được quạ vũ pháp sư truyền thừa hắn dường như đem tinh lực càng nhiều đặt ở trở thành siêu phàm giả phía trên, mà không phải trở thành bác sĩ. Giáo sư. Giáo sư Chin. Nhìn thấy Chin hẹn đi vào phòng thí nghiệm, nguyên bản đi theo mắt kính bác sĩ làm thí nghiệm mấy cái nghiên tu y đều vội vàng hướng hắn chào hỏi. Tiếp tục làm việc, không cần cùng ta chào hỏi. Nhìn xem mấy cái này quẹp giáo sư an bài tới nghiên tu y, Chin hẹn hướng bọn hắn nhẹ gật đầu tạm thời cho là đánh qua chào hỏi về sau, liền nhìn về phía mắt kính bác sĩ, chỉ là hắn lại nhất thời nhớ không nổi tên của hắn, cái kia. Người tên gọi là gì tới? Mắt kính bác sĩ nhìn xem Chin hẹn lại nghĩ không ra tên của mình, lập tức cảm thấy một trận khó nói lên lời xấu hổ cùng bất đắc dĩ, đi đến Chin hẹn trước mặt, nhìn xuống tâm tình của mình đối Chin hẹn nhẹ nói, giáo sư, ta gọi hạ giả mọ gì? A, đúng. Nguyên. Bác sĩ hạ giả. Chin hẹn nhìn thoáng qua hạ giả mọ gì treo ở trước ngực ngực thẻ lúc này mới đọc lên tên của hắn, tình trạng như vậy để Chin hẹn cảm giác hạ giả mọ gì tên bên trên nguyền rủa lực lượng dường như lại tăng cường. Nhưng hắn lại không có để ý cái này, mà là vừa ý kính bác sĩ hỏi, bác sĩ hạ dạ, quẹp giáo sư an bài tới những này nghiên tu y biểu hiện thế nào? Quẹp bộ trưởng an bài tới nghiên tu y hết thể có 5 người, trong đó 3 cái là chúng ta Đông Đại Y học bộ năm nay tốt nghiệp, còn có 2 cái thì là quẹp bộ trưởng năm nay mang nghiên cứu sinh. Trình độ cùng thái độ làm việc cũng còn không tệ, không có rộng rãi thế hệ phổ biến loại kia lười nhác. Mặc dù đối Chin hẹn nhớ không được tên của mình cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng nói về làm việc hắn vẫn là thái độ 10 phần nghiêm túc. Nghe được mắt kính bác sĩ báo cáo, Chin hẹn hài lòng khẽ vước cằm, ừm. Nguyên. Bác sĩ ngươi an bài một chút không quá quan trọng, nhưng lại khá là phiền toái làm việc để bọn hắn độc lập đi hoàn thành, xem bọn hắn xử lý chuyện năng lực thế nào, chọn một cái biểu hiện thứ nhì tốt, để hắn phụ trách quản lý cái khác nghiên tu y. Biểu hiện thứ nhì tốt. Chin hẹn yêu cầu để mắt kính bác sĩ ngây ra một lúc. Dưới tình huống bình thường chọn lựa đều là biểu hiện tốt nhất. Nhưng Chin hẹn lại chọn biểu hiện thứ nhì tốt, cái này không hợp với lẽ thường yêu cầu để mắt kính bác sĩ không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chin hẹn nhẹ gật đầu, xác nhận mắt kính bác sĩ không có nghe lầm, không sai, biểu hiện thứ nhì tốt phụ trách quản lý cái khác nghiên tu y, biểu hiện đệ nhất tốt, để hắn cùng nạc gạ họa còn có ta hỉ rổ cùng nhau làm trợ thủ, hiểu ta ý tứ sao? Rõ ràng giáo sư, ta biết nên làm như thế nào? Mắt kính bác sĩ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ mình đã rõ ràng Chin hẹn ý tứ. Thấy mắt kính bác sĩ rõ ràng chính mình ý tứ, Chin hẹn lúc này mới hài lòng vô vô bờ vai của hắn, hướng phía giỏ nọ chia hỉ rổ mì đi đến. Chương 84, Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ. Nhìn xem cung kính đứng ở trước mặt mình cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, Chin hẹn không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Cho dù ai đang làm việc thời điểm, đột nhiên bị một cái xa lạ nữ tử vọt tới trước mặt mình, sau đó dùng 10 phần cổ điện phương thức nói lên một đống lớn hiệu chung, phụng dưỡng loại hình lời nói, đều sẽ cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Nhất là nữ tử này trên tay còn cần kiếm túi chứa lấy một thanh đao thật, là cái kiếm đạo cao thủ. Kén nạ gạ tiểu thư, ngươi là ý nói, ngươi đệ đệ đã hoàn thành ta lần trước giao cho các ngươi ủy tổ dịch hắc võ sĩ tu luyện pháp, hiện tại đã trở thành một cái chính thức cấp hắc võ sĩ, mà phụ thân ngươi tắc hy vọng ngươi thông qua phụng dưỡng phương thức của ta, đổi lấy hắc võ sĩ tu luyện pháp kế tiếp bộ phận. Chin hèn vuốt vuốt ý nghĩ của mình, đem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ vừa rồi tự nhủ một đống lớn biển 406. Nửa văn không bạch lời nói tổng kết một chút hướng nàng hỏi. Này, cha bên trên mệnh tiểu nữ cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ vừa chuẩn bị trả lời Chin hẹn vấn đề, liền bị hắn kêu dừng. Nhìn xem có chút không rõ ràng cho lắm cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, Chin hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, kẻn nạ gạ tiểu thư, có thể không cần như thế phục cổ phương thức nói chuyện sao. Ta nhớ được trước đó ngươi nói chuyện không phải cái mùi này a. Tuy ý một điểm đi, coi như phụ thân ngươi để ngươi đến phụng dưỡng ta. Hiện tại cũng thế kỷ 21 10 niên đại nhanh 20 niên đại, vẫn là dùng hiện đại phương thức có thể chứ. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, nguyên bản một mực nghiêm mặt cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng lập tức thở dài một hơi, trầm tĩnh lại nói với Chin hẹn, thật có lỗi đại sư, là bởi vì phụ thân nói với ta nếu muốn phụng dưỡng đại sư ngài, liền nên giống cổ đại võ sĩ phụng dưỡng chúa công giống nhau, cố ý buộc ta dùng như vậy phương thức nói chuyện, ở nhà cũng luyện một ngày, thật sự là nhanh nín chết ta.